còn có yêu đan đỉnh phong ba đại thống lĩnh, trong đó chư yêu đại thống lĩnh càng là nửa bước yêu vương huyết mạch. Còn có rõ ràng chỉ là yêu đan kỳ lại có thể đè ép Bạch Phong yêu vương đánh hộ sơn thân vệ trồn vàng đại nhân. Nhiều như vậy lợi hại tồn tại, tất cả đều thuộc về cùng một tòa yêu vương sơn. Bây giờ xả vương sơn đừng nói đông vực thứ nhất yêu vương sơn, chỉ sợ đều được xưng tụng là toàn bộ không thanh sơn mạch thứ nhất yêu vương sơn. Nguyên thần yêu thánh phía dưới, mạnh nhất một tòa yêu vương sơn. Đương nhiên, không thanh sơn mạch một mực bị tam tổ chia làm đông, trung, tây tam vực, chia để trị. Xà Vương Sơn không có khả năng trắng trợn tự xưng là không thanh sơn mạch thứ nhất yêu vương sơn. Nhưng sự thật tình huống mọi người trong lòng đều rõ ràng. Mặt khác hai vực thứ nhất yêu vương sơn, khoảng cách bây giờ Xà Vương Sơn cũng kém một mảng lớn. Kiêu ngạo. Mở mày mở mặt. Đây chính là bây giờ Xà Vương Sơn tất cả tiểu yêu nhóm trong lòng lớn nhất cảm xúc. Trên thực tế, liền cả quỷ vương tận mắt nhìn đến Xà Vương Sơn phồn thịnh cảnh tượng, cũng có chút khen ngợi, dùng hắn nguyên thoại nói chính là, chắc chở, dạng này một cỗ yêu tộc thế lực. Coi như phóng tới Đông Thổ Đại Đường Quốc, mặc dù không tính là đỉnh cấp, nhưng cũng tuyệt đối xem như nhất lưu tông môn. Yến hội từ buổi sáng, rất mau làm đến trưa. Giữ nguyên kế hoạch, chúc mừng Yến vốn đang đem tiếp tục cả xử lý 3 ngày 3 đêm. Tiểu yêu nhóm cùng chưa hóa hình đám yêu thú, sẽ ở chủ phong dưới chân thỏa thích cuồng hoan, yêu tướng nhóm thì tại thiên xà ngoài cung trên quảng trường ăn uống linh đình, mà toàn bộ xà vương sơn kim tự tháp cường giả đứng đầu nhóm, thì tại thiên xà cung đại điện bên trong nâng cốc luân hoan. Dù sao yêu tộc bình thường cũng không có việc gì, ngoại trừ tu luyện cùng thường ngày thao luyện, cũng không có quá nhiều giải trí hoạt động, dạng này chúc mừng hoạt động tiếp tục lâu một chút cũng không gì đáng trách. Chôn ca tại trên đại điện, gặp được đã lâu không gặp nhị tiểu thư. Vị này tiểu ma vương, bây giờ nhìn xem tựa hồ trưởng thành một điểm, như cùng nhân loại 8-9 tuổi tiểu cô nương bộ dáng, vẫn như cũ cổ linh tinh quái, đen lúng liếng mắt to hoàn mỹ di chuyển xà nữ vương tĩnh mịch hai con ngươi, cũng là tiểu mỹ nhân bại hoại. Có lẽ là bị xà nữ vương nghiêm khắc quản giáo một đoạn thời gian nguyên nhân, cũng không có lây trước như vậy ngang ngược tùy hứng. Yến hội ở giữa, nàng nhiều lần bưng lấy một cái lớn chén đến rượu, cười đùa chạy tới kính trồn ca ba ba rượu, miệng ngọt không được. Xưng hô thế này, để trồn ca nho nhỏ mồ hôi lạnh một thành, bất quá nhìn ngồi tại trên cùng xà nữ vương thủy chung mặt mỉm cười, phảng phất không nghe thấy, mà bên người khả nhân nhi cũng đã sớm biết chuyện gì xảy ra, một mực che miệng cười trộm. Trồn ca cũng liền dứt khoát không có đi hồn nắn. Chỉ bất quá, tựa hồ trời không theo ý người, luôn luôn tại vui mừng trong lúc mấu chốt xảy ra sự cố. Không phải sao, đến trưa, vốn nên là mặt trời chói mắt nhất thời điểm, xà vương sơn chủ phong trên không nhưng dần dần tụ tập được một tầng mây đen. Mau nhìn, đó là cái gì? Có tiểu yêu kinh ngạc chỉ vào trên trời. Quái, lúc này tại sao có thể có vân? Phổ thông mây mưa. Vẫn là có gì đó cổ quái. Chẳng lẽ hôm nay còn có yêu tộc dám đến chúng ta xà vương sơn quấy rối a? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Hắc hắc, ta xem là đại vương muốn bộc lộ tài năng, cho chúng ta uống rượu trợ hứng đi cái nào đó uống say rồi tiểu yêu lớn miệng, cười một cách tự nhiên nói. Nhưng mà, tại chủ phong thiên xà cung đại điện bên trong, nguyên bản lười biếng dựa vào cự thạch vương tọa lên xà nữ vương, đống nhiên nhướng mày, đột nhiên đứng dậy. Thân ở trong đại điện, vốn là không nhìn thấy bên ngoài bầu trời, cho nên mọi người cũng không có phát giác dị thường, bao quát đại thiếu gia cùng mê mẩn. Bất quá xà nữ vương đứng dậy đồng thời. Trồn ca cùng quỷ vương đồng dạng cũng là thần sắc khẽ động, đều hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn về phía trên. Hai người bọn họ cả người cỗ thiên đạo chi lực, một cái đã vượt qua đại thiên kiếp, cảm ứng đều cực kỳ nhạy cảm. Đều ẩn ẩn cảm giác được một cỗ cường đại áp lực xuất hiện ở phía trên. Vâng! Một cỗ quái phong, trực tiếp phá tan cung điện đại môn. Xà nữ vương sắc mặt có chút không dễ nhìn, trừng mắt mắt lạnh lẽo, bờ môi mấp máy, lại không xuất ra thanh âm, tựa hồ là đang với ai truyền âm trò chuyện. Một lát sau, sắc mặt nàng trở nên xanh xám. Đồng thời, trên trời màu đen tầng mây cũng đột nhiên sinh biến hóa, một sợi màu đen mây mù trong nháy mắt hóa thành một cái đại thủ, lao xuống, vọt thẳng tiến vào thiên xà cung đại điện bên trong. Chương 664, chúc mừng bữa tiệc biến cố. Mây mù màu đen hình thành đại thủ, trực tiếp túi vọt vào thiên xà cung đại điện. Những nơi đi qua người ngã ngựa đổ. Phải biết bây giờ thiên xà cung phía ngoài trên quảng trường, thế nhưng là tụ tập xà vương sơn tất cả yêu tướng. Mà trong đại điện, vừa vào cửa địa phương cũng ngồi mấy vị mới gia nhập yêu đan kỳ đại yêu, lại bên trong thì là tam đại chuẩn vương thống lĩnh, lại bên trong là đại thiếu gia cùng mê mẩn, còn có trồn vàng khả nhân nhi quỷ vương vân vân. Đối mặt với cái này khí thế hung hung mây đen đại thủ, cơ hồ tất cả xà vương sơn yêu tộc đều không hẹn mà cùng đem nó coi là địch nhân, nhao nhao xuất thủ ngăn cản. Dù là như thế, bàn tay này cũng như vào chỗ không người, vọt thẳng tiến vào đại điện chỗ sâu nhất. Chỗ sâu nhất tự nhiên là nham thạch to lớn vương tọa. Cự thạch vương tọa trước đó, Xà nữ vương đã sớm động thân mà đứng, hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, chỉ gặp nàng nhẹ nhàng xuề ra miệng, đỉnh phong yêu vương cấp bậc kinh khủng yêu lực liền lôi cuốn lấy cả một đầu nhược thủy hà lưu, hóa làm một đầu dương nhanh múa vướt rắn nước, phệ hướng về phía mây đen đại thủ. Nhưng mà mây đen đại thủ lần này nhưng không có cứng đối cứng, ngược lại nhẹ nhàng nhất chuyển phương hướng, trực tiếp vòng qua rắn nước, nào về phía xà nữ vương phía sau cự thạch vương tọa. Cự thạch vương tọa bên trên, một cái như nước trong veo tiểu nha đầu lúc đầu chính bưng lấy so đầu còn lớn hơn chén lớn rượu, miệng nhỏ uống, tùy ý tới lui trắng bóc bàn chân nhỏ. Giờ phút này ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc. Hoa ba. Mây đen đại thủ trực tiếp nhẹ nhàng cầm xà vương sơn nhị tiểu thư tiểu thân thể, trong nháy mắt hóa làm một nhu nhuyễn vân đoàn đem nó bao lấy, sau đó trong nháy mắt hướng ra phía ngoài kéo đi. Một cái nháy mắt liền đã ra khỏi đại điện. Dừng tay cho ta. Xà nữ vương phẫn nộ kêu to một tiếng. Rắn nước càng cho hơi vào hơn thế mãnh liệt, có hóa rồng dấu hiệu, vọt thẳng ra đại điện, một đường thẳng lên vân tiêu, gấp đuổi sát mây đen đại thủ cắn xé. Mà chính nàng cũng hóa thành một tia ô quang bay ra thiên xà cung, phóng tới màu đen tầng mây. Nhưng mà mây đen lại tựa hồ như không hứng thú cùng nàng đánh nhau, bắt đến xà vương sơn nhị tiểu thư về sau, liền co rút lại thành một đoàn, trong nháy mắt hướng nơi xa bay đi. Đại vương, mẫu thân, trong đại điện, ba đại thống lĩnh, mê mẩn cùng đại thiếu gia. Tất cả đều đứng lên, đối diện sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, trên thân cũng bắt đầu hiện ra các sắc quan mang, nhao nhao dự định theo sau trợ xà nữ vương một chút sức lực. Cái kia mây đen rất mạnh. Loại tầng thứ này chiến đấu, phổ thông yêu tộc đều không xen tay vào được, cũng chỉ có bọn hắn những này yêu anh kỳ cấp bậc chiến lực có lẽ còn có thể giúp đỡ một điểm. Nhưng mà xà nữ vương thanh âm trong nháy mắt truyền đến, quanh quẩn tại thiên xà cung trong đại điện. Các ngươi đều không cần theo tới. Việc này ta tự mình giải quyết. Xà nữ vương thanh âm lạnh lẽo, ẩn chứa tức giận lại làm cho tất cả mọi người một cái giật mình. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút ngạc nhiên, không biết rõ tình trạng. Chỉ có Trồn Ca biểu lộ không hiểu cổ quái. Bởi vì hắn sớm đã cảm giác được rõ ràng cái kia mây đen mang tới chân chính áp lực, đây tuyệt đối là nguyên thần yêu thánh mới có thể có kinh khủng áp bách, người đến nhất định là nguyên thần kỳ. Mà trong đại điện cái khác yêu cảm ứng thì không có như thế rõ ràng, còn tưởng rằng là cái nào đó tới quấy rối yêu vương. Quỷ vương ngược lại là đồng dạng cảm thấy người đến cường đại, nhưng hắn không hiểu rõ trong đó gốc mắc, tự nhiên đoán không được là chuyện gì xảy ra. Nguyên thần kỳ, lại là mây đen, hơn nữa còn chỉ bắt đi nhị tiểu thư. Lại thêm xà nữ vương kỳ quái phản ứng, mặc dù phẫn nộ lại tựa hồ không tính đặc biệt chớ khẩn trương, thậm chí để bọn hắn không cần nhúng tay. Hắc hổ yêu thánh. Chỉ có đáp án này mới giải thích được. Chỉ có là tiểu nha đầu cha ruột bắt đi nàng, xà nữ vương mới có thể vẫn như cũ có thể giữ vững tỉnh táo. Dù sao hổ dữ không ăn thì con. Chỉ là, nếu như là hắc hổ yêu thánh tự mình đến đoạt nữ nhi, đại vương nàng coi như đuổi theo, hẳn là cũng biết không công mà lui đi. Trồn Ca âm thầm thầm nói. Quả nhiên, chỉ một lát sau về sau, xà nữ vương liền quay trở về, bất quá chỉ có chính nàng một cái, tay không mà về. Mà lại sắc mặt khó coi, cao ngất lồng ngực kịch liệt chập trùng, ánh mắt băng lãnh. Nhưng mà nàng vẫn là chậm rãi ngồi ở cự thạch vương tọa bên trên, nhíu mày không biết đang suy nghĩ gì. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này, không nớt rắn cung nội yêu tộc đều có chút không biết rõ tình trạng, chủ phong dưới chân đông đảo tiểu yêu nhóm thì càng không nghĩ ra được. Mọi người chỉ là nhìn thấy, một đoàn mây đen xuất hiện tại chủ phong trên không, một lát sau lại bay đi, xà nữ vương thì hóa thành vạn trượng cự xà truy kích chỉ chốc lát, tiếp lấy lại trở về. Sau đó liền không có động tĩnh. Kết quả là, bây giờ nội tâm kiêu ngạo xà vương sơn tiểu yêu nhóm, thuận lý thành trường cho rằng là có một ít mắt không mở yêu chạy tới quấy rối. Kết quả bị nhà mình đại vương tùy tiện đuổi chạy. Chủ phong chung quanh lập tức bạo phát ra trận trận tiếng hoan hô, mọi người cảm xúc tăng vọt, nhiệt liệt chúc mừng. Vui mừng bầu không khí không giảm trái lại còn tăng. Thiên xà cung, ba đại thống lĩnh nghe thấy mặt ngoài truyền đến tiểu yêu nhóm không tim không phổi tiếng hoan hô, đều có chút im lặng cùng xấu hổ, mang theo khẩn trương nhìn về phía xà nữ vương, đại vương, có muốn hay không chúng ta? Được rồi, không sao. Xà nữ vương lại là khoát tay áo, ngón tay ngọc nhẹ nhàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Ta xả Vương Sơn trở thành đông vực thứ nhất yêu Vương Sơn, khó được một lần chúc mừng yến, cũng đừng đánh gãy bọn hắn. Tùy bọn hắn đi thôi. Xà Vương Sơn trên dưới vẫn như cũ mở tiệc vui vẻ không để cập tới. Chỉ bất quá, trên đại điện hiển nhưng đã không có chúc mừng bầu không khí, xà nữ vương liền phất phất tay để mọi người rời đi. Ba đại thống lĩnh, mê mẩn, mấy vị yêu đan kỳ đại yêu, bao quát giả mua quân sư Bạch Hằng. Đều tự giác đứng dậy rời đi, Quỷ Vương cùng Cốc Nguyệt Vi cũng chủ động đi ra. Bất quá đại thiếu gia cùng Trồn Ca lại bị xà nữ vương lưu lại. Mẫu thân, chẳng lẽ là tên kia? Đại thiếu gia cũng không đốc, bây giờ đã đoán được mấy phần, trên mặt tràn đầy giận dữ cùng địch ý. Xà nữ vương ảm đạm gật đầu. Trôn ca trừng mắt nhìn. Hắn không hề thấy quái lạ xà nữ vương đem tình hình thực tế nói cho đại thiếu gia, dù sao người ta là thân sinh mẹ con, mà đây là xà nữ vương việc nhà, ra sự nói cho người nhà không phải rất bình thường a. Vấn đề là, đại vương vì sao đem mình cũng lưu lại a? Đây coi là cái gì sự tình? Nếu nói là hỗ trợ ra nghĩ kế, quân sư Bạch Hằng vì cái gì không lưu lại? Bạch Hằng đi theo xà nữ vương nhiều năm như vậy, túc trí đam mưu, rất được xà nữ vương tín nhiệm, càng là niên lão thành tinh, thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế, loại chuyện này hẳn là tìm hắn mới là a. Mà lại nói lời nói thật, mặc dù nhị tiểu thư từ lúc vừa ra đời chính là Trồn Ca nuôi dưỡng, tình cảm song phương cũng rất sâu, nhưng Trồn Ca hiện tại thật không có chút nào lo lắng tiểu nha đầu. Nhị tiểu thư là bị cha ruột của nàng bắt đi, lại không có nguy hiểm gì. Vô luận tiểu nha đầu là cùng tại xà nữ vương bên người, vẫn là đi theo hắc hổ yêu thánh thân một bên, Trồn Ca đều không có quá bất cần gặp. Đương nhiên, hắn cũng không có tư cách có ý kiến. Rõ ràng là ra sự, xà nữ vương đem mình một ngoại nhân lưu lại, liền lộ ra rất kỳ quái. Trôn vàng, ta có chuyện cần ngươi trợ giúp. Lúc này xà nữ vương mở miệng, trực tiếp giải khai Trồn vàng nghi hoặc, ta muốn cho ngươi lại mang ta đi một chuyến thiên giới. Ta cần muốn tăng thực lực lên, nhanh chóng tăng thực lực lên. Chương 665, xà nữ vương khẩn cầu. Trôn Ca cuối cùng hiểu rõ xà nữ vương ý tứ. Làm nửa ngày, nguyên lai là xà nữ vương biết mình đánh không lại hắc hổ yêu thánh, chỉ sợ không có cách nào đem nữ nhi cướp về, cho nên mới xin nhờ Trồn vàng mang mình thượng tiên. Nàng muốn tăng thực lực lên. Thiên giới, không hề nghi ngờ là có thể tăng lên xà nữ vương thực lực. Không nói những cái khác, chỉ là lần trước lao ba ba tiên thú như thế có thể đại lượng bổ sung khí huyết chi lực tiên thú thịt, đối xà nữ vương đều có hiệu quả nhất định. Mà xà nữ vương gần nhất cũng đã bắt đầu lĩnh hội yếu thủy chi đạo. Một khi có thể tự mình tại nhược thủy hà bên cạnh lĩnh hội, đối tìm hiểu đạo chi lực tốc độ cũng có thể tạo được to lớn tăng lên tác dụng. Xà nữ vương vốn là trời sinh nắm giữ thủy chi đạo, lại tại con đường này đã cảm ngộ rất sâu, ngộ ra hơn phân nửa. Mà yếu thủy chi đạo là cùng thủy chi đạo chính là đồng nguyên, lại tầng thứ cao hơn một loại đạo. Một khi nàng nắm giữ một tia yếu thủy chi đạo, chỉ sợ ngay tiếp theo đối thủy chi đạo cảm ngộ trình độ cũng sẽ tiêu thăng, thậm chí trực tiếp nắm giữ hoàn chỉnh thủy chi đạo cũng không kỳ quái. Mà triệt để nắm giữ một con đường, đồng thời đối cái khác đạo cũng bắt đầu có rõ ràng cảm ngộ là bước vào nguyên thần kỳ điều kiện tiên quyết một trong. Xà nữ vương đây là muốn bước vào nguyên thần, thành tựu yêu thánh. Thành yêu thánh không thể nghi ngờ rất khó, nhưng lấy xà nữ vương bây giờ yêu anh kỳ đỉnh phong đạo hạnh, cũng không phải là không có cái này hy vọng. Bất quá xà nữ vương nhưng cũng không có ép buộc Trồn vàng, dù sao hạ giới sinh mệnh tự mình thượng thiên cũng là có phong hiểm, một khi bị phát hiện, hậu quả khó liệu, thậm chí bị tiên nhân ra tay giết chết cũng có khả năng. Nàng chỉ là đem đầu đuôi sự tình hướng Trồn vàng nói thẳng ra, sau đó khẩn cầu Trồn vàng hỗ trợ. Xà nữ vương không có chút nào bày ra đại vương giá đỡ, mà là lần lượt cường điệu, đây không phải mệnh lệnh, nếu như Trồn vàng không nguyện ý, tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Thế là Trồn ca vẫn thật là không muốn. Khu khu. Không sai. Hắn thật cự tuyệt. Trồn ca bây giờ thế nhưng là có nàng dâu cũng có hài tử yêu, không phải một thân một mình, làm việc coi như không vì mình cũng phải vì khả nhân nhi hai mẹ con suy tính một chút. Nếu thật là so sánh chuyện quan trọng, bước lên điểm hiểm cũng liền bước lên, nhưng hắn thấy cái này thật không là chuyện trọng yếu gì tình. Vẫn là câu nói kia, một cái là cha ruột một cái là thân mẹ ruột, ai nuôi dưỡng tiểu nha đầu không phải nuôi. Đương nhiên xả nữ vương đến cùng là nhà mình đại vương, Trồn ca nói rất tuyển chuyển. Chỉ là nói cho chính xà nữ vương đã nhanh muốn làm tra tin tức. Xà nữ vương liền trầm mặc. Xem ra là ta quá mức. Xà nữ vương có chút ảm nhiên lắc đầu. Yên tâm, ta tuyệt đối không trách người. Việc này là ta có chút lỗ mãng rồi. Đây thật ra là chuyện nhà của ta, không nên để ngươi mạo hiểm. Trồn vàng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc. Kỳ thật nếu như chỉ là đơn thuần đưa nữ vương thượng tiên, cũng không có gì. Dù sao Trồn ca mình cũng thường xuyên vụng trộm thượng tiên. Bắt chút tiên kê tiên ngư loại hình vật nhỏ, một phương diện có thể trợ giúp mình cùng khả nhân nhi càng nhanh tăng thực lực lên, một phương diện khác cũng có thể dùng để kinh doanh tiệm cơm, tam giới tiệm cơm mỗi tháng đều có không ít linh thạch doanh thu. Ở trên đời này, linh thạch liền mang ý nghĩa các loại tài nguyên tu luyện. Nhưng vấn đề là, đưa xà nữ vương thượng thiên không chỉ có riêng là đưa lên đơn giản như vậy. Muốn để xà nữ vương tại thiên giới trong lúc đó không bị thiên đạo phát giác, Trồn ca liền muốn toàn bộ hành trình đi theo, dùng liễm tức thuật bảo bọc nàng. Mà lại muốn bắt lao ba ba tiên thú như thế đường sông lão đại cấp bậc cường đại tiên thú, không thể nghi ngờ biết buộc phát tầng lớp rất cao lần chiến đấu, bởi vì không cường đại tiên thú đối xà nữ vương cũng lên không là cái gì tác dụng. Mà càng cao tầng thứ chiến đấu, buộc phát động tĩnh liền tương đối càng lớn, cũng càng dễ dàng dẫn tới tiên nhân chú ý. Trồn ca nhưng chưa quên Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ hai vị đại lao, trạng thái đỉnh phong quỷ vương đều trực tiếp bị miểu sát, hắn không cảm thấy xà nữ vương có thể đỡ nổi. Còn có lĩnh hội yếu thủy chi đạo. Dốc lòng lĩnh hội tự nhiên muốn hoa đại lượng thời gian, coi như chỉ là thường thường đi quan sát một chuyến, cố gắng nhớ kỹ sau đó người hồi ở giữa chậm rãi tiêu hóa, cũng so sánh với thiên tùy tiện gãi gãi tiểu động vật tốn thời gian nhiều nhiều. Tại thiên giới đợi thời gian lâu dài, liền mang ý nghĩa phong hiểm càng lớn. Còn nữa, trên trời một ngày dưới đất một năm, mang ý nghĩa Trồn ca từ đây phải được thường chơi biến mất. Nhiều như vậy nguyên nhân cộng lại, Trồn ca là thật rất khó đáp ứng xà nữ vương, giúp nàng thượng thiên. Việc này như vậy bỏ qua. Xà nữ vương rốt cuộc không có nhắc lên việc này, nhưng từ chúc mừng yến bắt đầu, nàng liền bắt đầu không thế nào lộ diện. Theo đại thiếu gia nói, mẫu thân một mực tại thiên xà cùng chỗ sâu dốc lòng tu luyện. Đồng thời, nàng mỗi lần cảm thấy có chỗ tiến cảnh, liền sẽ rời đi xà vương sơn một chuyến. Không Thanh Sơn mạch đông vực, nơi nào đó không đáng chú ý nhất tuyến thiên trạng vách núi. Vách núi chỗ sâu là một mảnh đen như mực, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy đáy vực có cái gì. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A. V-N. Nơi này kỳ thật có Hắc Hổ Yêu Thánh một tòa hành cung. Hắc Hổ Yêu Thánh từ thành thánh lên, liền từ bất tranh đoạt tam vực bất luận cái gì một vực, mà là không có chỗ ở cố định, hành tung phiêu hốt, tam vực đều có hắn hành cung. Mà tam tổ cũng vui vẻ tại nhìn thấy vị này thiên tư tung hoành tân tấn yêu thánh không có tranh quyền đoạt lợi tâm tư, liền hoàn toàn ngầm cho phép hành vi của hắn. Hắc Hổ Yêu Thánh phong lưu thành tính, bốn phía lưu tình, bất quá bởi vì đông vực có thanh linh yêu vương. Có lẽ cũng bởi vì xà vương sơn. Hắn nhất thường ở lại hành cung cũng là đông vực mấy cái này. Đông vực có mấy tòa hành cung. Bất quá xà nữ vương lại tựa hồ như biết Hắc Hổ Yêu Thánh bây giờ liền ở tại cái này một tòa, trực tiếp chuẩn xác tìm tới cửa đến. Tĩnh mịch không nhìn thấy đáy bên dưới vách núi phương, một đạo tiếng thở dài yếu ớt truyền đến, Nguyệt Cẩn, ngươi không phải là đối thủ của ta, thậm chí căn bản không xông vào được đến, ngươi cần gì phải dây dưa không thả đâu. Đã từng thanh âm uy nghiêm, bây giờ tựa hồ có mấy phần suy yếu, nhưng cũng không rõ ràng. Chỉ ít giữa không trung váy đen đi chân trần tuyệt mỹ nữ tử thần sắc liền không có chút nào gợn sóng, nàng ánh mắt băng lãnh nhìn hướng phía dưới, cũng không đáp lời, trực tiếp toàn lực xuất thủ phát ra công kích. Mãnh liệt yếu nước hình thành một đầu tráng kiện thủy long, gầm thét, dương nhanh múa vớt, túi sông về nhất tuyến thiên vách núi. Sắp tiến vào trong vách núi thời điểm, lại có một đạo màn ánh sáng màu đen lăng không hiện hiện. Ầm ầm một tiếng, thủy long lập tức bị ngăn cản, màn ánh sáng màu đen mỏng mà cứng cỏi, mặc cho thủy long điên cuồng cào cắn xé, cũng rốt cuộc khó mà tiến thêm. Váy đen tuyệt mỹ nữ tử trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, lại vung tay lên, trong không khí bỗng nhiên hiện lên một mặt to lớn thủy kính. Thủy kính đối bên dưới vách núi phương, mặt ngoài sóng nước lấp loáng, bảy sắc hồng quang lưu chuyển, thế mà rất nhanh phản chiếu ra đáy vực trong bóng tối cảnh tượng. Một chiêu này là xà nữ vương lần thứ nhất dùng ra. Hiển nhiên, đây là nàng mấy ngày này liều mạng lĩnh hội thủy chi đạo, nộ ra mới chiêu số. A. Đáy vực truyền đến một tiếng mang theo thanh âm kinh ngạc, nhưng mây đen lan lột, rất nhanh thủy kính bên trong chiếu ra cảnh tượng liền lại lần nữa bị hắc ám mê vụ bao phủ. Nhưng vẹn vẹn này nháy mắt cái bóng, lại cũng đủ làm cho xà nữ vương thấy rõ đáy vực cảnh tượng. Nàng lập tức lộ ra kinh sợ đến cực điểm thần sắc, thậm chí đều trở nên có chút vặn vẹo điên cuồng, khó có thể tin giống to nói, ngươi đang làm gì? Tại sao muốn đối với ta như vậy nữ nhi? Ngươi điên rồi sao? Bởi vì cái kia nhìn thoáng qua, xà nữ vương thình lình nhìn thấy, đáy vực đang có một cái tiểu nữ hài, bị một khối núi nhỏ lớn màu đen cự thạch đè ép, hắc thạch trên núi nhỏ còn thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Tiểu nữ hài lộ ra ngoài non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ thống khổ, cùng bùn đất hỗn hợp nước mắt hình thành vô cùng bẩn vết tích. Thủy kính chiếu ra hình ảnh một khắc này, tiểu nữ hài giống như có cảm giác, nhìn lên bầu trời, nước mắt ào ào chảy xuống, miệng không ngừng đóng mở. Nhìn khẩu hình đó, rõ ràng là đang lớn tiếng kêu khóc. Mẫu vương! Cứu ta! Chương 666, một kích trọng thương. Xà nữ vương nổi điên. Dù là bị Hắc Hổ Yêu Thánh cướp đi nữ nhi, nàng cũng chưa từng tức giận như thế. Nhưng mà nhìn thấy tiểu nữ nhi tại Hắc Hổ Yêu Thánh nơi này vậy mà lọt vào ác độc như vậy ngược đãi cùng cha tấn lúc, nàng lập tức nổi điên. Ầm ầm ầm ầm ầm. Thủy Long lại xuất hiện, xà nữ vương cũng thay đổi ra bản thể, điên cuồng quật xé rách tầng kia màn ánh sáng màu đen, muốn xông vào bên dưới vách núi phương đi cứu ra nữ nhi. Không phải như ngươi nghĩ Hắc Hổ Yêu Thánh thanh âm yếu ớt truyền đến. Xà nữ vương lại chẳng quan tâm, vẫn như cũ điên cuồng công kích. Nàng không tín nhiệm Hắc Hổ Yêu Thánh. Là nàng tự mình hoài thai nhiều năm, mới sinh ra tiểu nữ nhi, mà lại có lẽ bởi vì bán thánh huyết mạch duyên cớ, tiểu nha đầu tại trong bụng của nàng đợi thời gian trọn vẹn là thứ nhất thai gấp bội, mà lại tiểu nha đầu còn tại trứng bên trong liền 10 phần thông linh, mẹ con hai cái thường xuyên yên lặng giao lưu, cho nên nàng đối tiểu nha đầu tình cảm cực sâu. Dù là năm đó nghe được đại thiếu gia khả năng bị tu tiên giả bắt đi tin tức, xà nữ vương mặc dù lo lắng không thôi, nhưng bận tâm đến trong bụng nữ nhi, cũng không có tự mình xuống núi tìm. Trong đó cố nhiên có mang thai trong lúc đó thực lực giảm xuống nguyên nhân, nhưng cũng có thể nhìn ra nàng đối cô gái này yêu thích. Nhưng hắc hổ yêu thánh đâu? Dù là lúc trước mình không tại xà vương sơn, khiếu nguyệt lang vương mở ra lãnh địa chi thời gian chiến tranh, tiểu nha đầu tự mình ra trận, cũng không nhìn thấy hắc hổ yêu thánh xuất thủ tương trợ. Trước đó còn cảm thấy hắc hổ yêu thánh, hổ dữ không ăn thịt con, cho nên xà nữ vương còn không tính điên cuồng. Nhưng hôm nay đều tận mắt nhìn thấy tiểu nữ nhi thảm trạng, hiện tại hắc hổ yêu thánh nói cái gì nàng cũng không tin, nàng muốn đem nữ nhi đoạt lại. Đem nữ nhi trả lại cho ta. Năm đó ngươi thương hại tại ta, bây giờ còn muốn hại ta nữ nhi, bản vương hôm nay cùng ngươi không chết không thôi. Vạn trượng hắc lân vương xà giữa trời gào thét. Vâng! Vâng! Xà nữ vương đối hắc hổ yêu thánh, không chỉ có không có tình cảm, thậm chí ngược lại có hận ý. Năm đó khắc cốt hận ý, cùng hiện tại điên cuồng hận ý đan vào một chỗ, để nàng thậm chí trong nháy mắt bạo phát ra siêu việt cực hạn thực lực, trọn vẹn ngưng tụ ra ba đầu nhược thủy giao long, cùng một chỗ công kích màn ánh sáng màu đen. Đáng tiếc, yêu vương cùng yêu thánh ở giữa hồng câu là to lớn. Dù là hắc hổ yêu thánh là bây giờ trạng thái hư nhược, xà nữ vương thì là đỉnh phong yêu vương, còn hiếm thấy siêu trình độ phát huy. Kết quả sau cùng, màn ánh sáng màu đen lại vẫn là không có bị đánh phá. Một lớp mỏng manh màn ánh sáng màu đen, lại tựa như một đạo lệch trời, khó mà vượt qua. Nhưng xà nữ vương gào thét lời nói, cùng năm đó chuyện xưa nhắc lại, tựa hồ kích thích bây giờ hắc hổ yêu thánh. Nếu là mấy tháng trước, cái kia thiên tư tung hoành, tiền đồ vô lượng hắc hổ yêu thánh, có lẽ còn có thể dễ dàng tha thứ, xem như không có nghe được, nhưng bây giờ hắc hổ yêu thánh đã không có cái kia kiên nhẫn. Hắn yêu anh đã chết. Mình cũng đã là gần chết thân thể. Đã không biết còn có thể sống mấy năm hắc hổ yêu thánh, bây giờ trong lòng chỉ để ý một sự kiện, đó chính là để nữ nhi kế thừa y bát của mình cùng di chí. Một ngày kia, quân lâm không thanh sơn mạch. Hổ thánh ý chí còn như là bản thạch không thể lay động. Mà lại hắn lúc trước đối xả nữ vương làm sự kiện kia, kỳ thật chính hắn cũng không có cái gì cảm giác cái này giác, thân là ngay lúc đó không thanh sơn mạch đệ nhất thiên tài yêu vương hắn, coi như cùng khác nữ yêu phát sinh một thứ gì, đối phương cũng chỉ biết cao hứng. Mặc dù lúc ấy hổ vương đã cùng phong thanh xả vương có chút giao tình, mà khi đó phong thanh xả vương cùng hắc lân xả vương cũng đã có chút mập mờ, thế nhưng là hắc hổ yêu thánh luôn luôn chính là bá đạo như vậy. Bản vương coi trọng nữ yêu, tự nhiên là thuộc về bản vương. Cho nên mới có đằng sau đây hết thảy. Qua nhiều năm như vậy, đối xả nữ vương một chút nhìn như nhường nhịn hành vi, kỳ thật cũng chỉ là hắc hổ yêu thánh nhãn giới rất cao, cũng không tiết vu cùng xả nữ vương đi tranh cái gì đúng sai, mà không phải hắn thẹn trong lòng. Đương nhiên, xả nữ vương dù sao dung mạo tuyệt mỹ, lại khí chất băng lãnh, hổ thánh cũng không che giấu đối xả nữ vương vẫn như cũ hữu tình. Chỉ là loại này lạnh nhạt cùng thương hương tiếc ngọc tâm thái, theo hổ thánh đạo anh chết đi, sớm đã không cánh mà bay. Hừ, bản thánh còn chưa tới phiên ngươi để ý tới dậy. Vách núi chỗ sâu truyền đến một tiếng phi thường không vui hừ lạnh, hắc hổ yêu thánh đột nhiên bạo phát. Màn ánh sáng màu đen bỗng nhiên động, như là hóa thành một mặt sóng lớn, một tiếng ầm vang phóng lên tận trời, trực tiếp đụng nát ba đầu nhược thủy giao long, sau đó từ dưới mà lên, trung điệp đụng vào dài vạn trượng to lớn hắc lân vương xà phân bụng. Hắc lân vương xà lập tức kêu thảm một tiếng, vảy rắn mảng lớn vỡ vụn, toàn bộ ném đi ra cách xa hàng trăm dặm. Ngoài trăm dặm, cự xà bỗng nhiên co vào, một lần nữa hóa thành một cái váy đen đi chân trần tuyệt mỹ nữ tử, đồng thời vừa hạ xuống liền che ngực, hoa phun ra một ngụm lớn máu tươi, biểu lộ hết sức thống khổ. Màu đen hở eo trên váy dài cũng đã hiện đầy lấm ta lấm tấm vết máu, đỏ tươi thuận tuyết trắng phần bụng da thịt chậm rãi chảy xuống, nhìn thấy mà giật mình. Một kích liền bị thương nặng đỉnh phong yêu vương. Cái này không lưu tình chút nào một kích cũng làm cho xà nữ vương trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Để nàng ý thức được mình coi như tái phát cuồng cũng không phải là hắc hổ yêu thánh đối thủ, chỉ biết tống táng về sau cứu ra nữ nhi hy vọng. Thật chọc giận hắc hổ yêu thánh, mình, nhi tử, thậm chí xả vương sơn vô số yêu tộc tính mệnh, chỉ sợ đều sẽ khó giữ được. Nghĩ thông suốt hết thể xả nữ vương, cắn răng giang chống đỡ lấy thân thể không ngã xuống đi, một lát sau, mới lắc lắc ung dung bay lên, hướng về xả vương sơn phương hướng bay đi. Mặc dù nghe theo lý trí quyết định rời đi, nhưng trong lòng thống khổ chỉ có nàng tự mình biết. Nữ nhi còn tại hắc hổ yêu thánh trong tay thụ tra tấn. Xà vương sơn chủ phong. Khi xà nữ vương bay trở về thời điểm, trên thân đã sạch sẽ, vẫn như cũ giống như băng sơn nữ thần đồng dạng, chậm rãi rơi vào thô giáp nham thạch vương tọa bên trên. Chỉ là khí tức của nàng còn có một chút suy yếu, phi thường không rõ ràng. Chỉ là trồn ca cảm ứng luôn luôn nhạy cảm, thứ gì có thể giấu giếm qua thiên đạo chi lực dò xét. Nếu như nói xà nữ vương mặt ngoài khí tức chỉ có một điểm suy yếu, như vậy nàng khí tức trong người thì là phi thường suy yếu, nói là trọng thương cũng không đủ. Chuyện của tôi lốt nét. Tại sao có thể như vậy? Trôn ca âm thầm kinh hãi. Trôn vang xà nữ vương một lát sau mở miệng, cao mày có một tia chần chờ, nhưng vẫn là mở miệng nói, ta còn là cần ngươi dẫn ta thượng tiên. Lần này, coi như ta cầu ngươi, nhất định phải mang ta thượng tiên. Đại vương, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Trôn vang nhịn không được nói, đừng có lại giấu giếm ta, đừng quên ta đã từng chiếu cố nhị tiểu thư lớn lên, ta không biết ngồi yên không lý đến. Nhị tiểu thư bị bắt đi, đại vương đi tìm nữ nhi, thế mà trọng thương mà về, cái này khiến hắn có loại dự cảm xấu. Xà nữ vương trầm ngâm một lát, hai đầu lông mày bỗng nhiên toát ra một tia nữ nhân ra yếu đuối, đây là Trồn ca chưa từng có tại đại vương trên mặt thấy qua thần sắc. Nàng chậm rãi đem sự tình nói ra. Cái gì? Trôn vang quá sợ hãi, đại vương ngươi nói là, hắc hổ yêu thánh thế mà tại ngược đãi cha tấn nhị tiểu thư. Cái này sao có thể? Hổ dữ không ăn thịt con. Sẽ có hay không có cái gì ẩn tình? Trôn vang nhịn không được nói. Có lẽ có đi. Xà nữ vương đau thương cười một tiếng, con ngươi có chút thất thần, nhưng ta chỉ biết là, bây giờ ta cứu không ra nàng, mà nàng mỗi ngày đều nhận được vô cùng thống khổ tra tấn. Trôn vang, coi như ta cầu ngươi, mang ta thượng thiên đi, được chứ? Đại vương, đừng nói nữa. Trôn vang đứng lên, thần sắc trở nên ngưng trọng. Ta dẫn ngươi đi. Chương 667, tìm kiếm cự quy tiến thú. Cho dù là vì cứu nhị tiểu thư, Trôn ca cũng quyết định đáp ứng, mà lại cơ hồ không có gì do dự. Trôn ca nhìn tận mắt nàng từ một quả trứng, đến phá xác mà ra. Vẫn là đầu voi đuôi chuột tiểu quái vật thời điểm, liền mỗi ngày dùng da thú bọc lấy ôm vào trong ngực, về sau hóa hình vì như nước trong veo tiểu nha đầu, cũng là theo chân Trồn ca bi bô tập nói, hai ở giữa đã sớm có rất sâu tình cảm. Tiểu nha đầu gọi mình Trồn ca ba ba, Trồn ca đáy lòng, lại làm sao không xem nàng như thành nửa cái nữ nhi. Nói đi là đi. Trôn ca cùng xà nữ vương không có lộ ra, lúc này lặng lẽ khởi hành hướng thiên trụ phong bên kia tiến đến. Thiên giới. Sương mù xám cuồn cuộn, hai cái thân ảnh dần dần rõ ràng, từ khu vực sương mù chỗ sâu đi ra là xà nữ vương cùng Trôn vàng. Trôn ca sớm đã xe nhẹ đường quen, bất quá xà nữ vương mới là lần thứ hai tới. Thượng thiên trước đó, nàng liền đã cùng Trôn vàng nói rất rõ ràng, nếu quả thật gặp được không thể chống cự nguy hiểm, Trôn vàng không cần phải để ý đến nàng, trực tiếp thuấn di trốn về mê tiên viên là được. Trôn vàng thường xuyên vụng trộm thượng thiên xà nữ vương là biết đến, nàng rất rõ ràng, nếu không phải muốn cùng mình cùng một chỗ hành động, Trôn vàng một mình hành động cơ bản không có nguy hiểm. Mà nàng lưu tại chỗ, thì có thể trong nháy mắt giúp Trôn vàng xóa đi thuấn di đạo chi lực lưu lại ba động. Lưu lại ba động bị rào loạn, cho dù là tiên nhân cũng không cách nào lại thuận ba động đuổi theo. Về phần chính nàng, đương nhiên là sẽ chết. Coi như không có người giết nàng, thiên đạo kiếp lôi, cũng đủ để đánh chết nàng. Đây là chuyện không có cách nào khác, thượng thiên, vốn chính là hiểm trung cầu thắng. Mình chết rồi, Trôn vàng chạy trở về, lấy bản lãnh của hắn cùng quật khởi tốc độ, tương lai có lẽ còn có một tia cứu ra nữ nhi hy vọng. Trôn vàng từ chối cho ý kiến, kỳ thật hắn coi như muốn mang lấy xả nữ vương thuấn di, cũng làm không được. Thuấn di chỉ là ngàn vạn tiểu đạo bên trong tương đối đặc thù một loại, cả cố định thông đạo cái chủng loại kia đại đạo đều khó mà chuyển di xả nữ vương dạng này cường giả, huống chi là thuấn di. Coi như mệt chết Trôn vàng, cũng không có khả năng để xà nữ vương cùng mình cùng một chỗ trong nháy mắt trốn về mê tiên viên mê vụ khu vực. Rất nhanh, hai yêu liền đi tới Nhược Thủy Hà bờ. Thượng thiên hết thể hai cái mục đích, một cái là để xà nữ vương lĩnh hội yếu thủy chi đạo, một cái khác là bắt giữ có thể tăng thêm khí huyết chi lực tiên thú, cùng loại với lao ba ba tiên thú loại kia. Muốn cái sau, cùng chạy ngược chạy xuôi, đi tìm thích hợp lục địa tiên thú, còn không bằng trực tiếp tới Nhược Thủy Hà bên trong bát. Dù sao Nhược Thủy Hà bên trong mỗi một đoạn đều có một cái đường sông lão đại ở nút, có địa phương còn có hai cái, ba cái. Mà trong đó cũng có rùa ba ba loại, vừa lúc liền phù hợp yêu cầu. Tất cả tiên thu thịt ăn đều có thể tăng trưởng tiên lực. Nhưng không phải tất cả chủng loại đều có thể gia tăng yêu lực, chỉ cần là chất thịt bản thân có thể đại bổ khí huyết cái chủng loại kia mới được. Giống như trước đây, Trôn ca cùng xà nữ vương khai thác bay ở đường sông lên thăm dò công kích phương thức, dẫn xuất đường sông các lão đại. Nếu là nguyên thần kỳ cường đại tiên thú, liền từ bỏ rời đi, dù sao thủy tộc tiên thú cơ hồ đều không rời đi đường sông phạm vi. Còn nếu là đạo anh kỳ tiên thú, thì động thủ giết chết. Trôn ca phụ trách dùng liễm tức thuật che lấp chiến đấu khí tức ba động, đồng thời dùng phong chi đạo trói buộc suy yếu những cái kia nhảy ra đường sông vụng về tiên thú, xà nữ vương thì phụ trách công kích. Xà nữ vương vẫn là đỉnh phong yêu vương, đạo anh kỳ phạm vi này bên trong, cơ hồ liền diệt có bất kỳ tiên thú là đối thủ của nàng. Khác nhau chỉ ở tại giết phải trăng nhẹ nhõm, phải chăng có thể đem động tĩnh ép tới đầy đủ thấp mà thôi. Phù phù. Xà nữ vương lại một cái vung đuôi, đem một cái giữ tợn quái ngư bộ dáng đường sông lão đại đánh về Nhược Thủy Hà bên trong. Nàng giờ phút này đã hóa thành bản thể, nhưng vì điệu thấp, hình thể co vào đến chỉ có dài mười mấy trượng. Đập xong, nàng khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút nóng nảy. Dạng này quá chậm. Tiểu Hào Hắc Lân Vương xà miệng há ra hợp lại, nhẹ giọng nói, chúng ta tìm 10 cái cường đại tiên thú, cũng không phát hiện một cái rùa ba loại, thiên giới một ngày, nhân gian một năm, tiếp tục như vậy không được. Người che lấp khí tức, đi theo ta. Xà nữ vương nói, trong mắt hàn quang lóe lên, há mồm phun ra một đạo luyện hóa nhược thủy dòng nước, đem mình cùng trồn vàng vây quanh. Sau đó soạt một tiếng, chui vào Nhược Thủy Hà bên trong. Hai người bọn hắn, một cái ăn nhiều thủy tộc tiên thú, có hoàn chỉnh nhược thủy chi thể, một cái bản thân ngay tại lĩnh hội yếu thủy chi đạo, tự nhiên còn không sợ nhược thủy tổn thương. Trực tiếp dưới đáy nước tìm. Hắc Lân Vương xả vốn là am hiểu thủy chi đạo, ở trong nước vốn lượn tiến lên, bơi nhanh chóng. Trôn vang thì bị nàng đặt ở trên lưng mình, đồng dạng cực tốc tiến lên. Có một tầng xà nữ vương luyện hóa nhược thủy ngăn cách trong ngoài. Nhược Thủy Hà đối bọn hắn tiến vào không có bất kỳ cái gì bài xích, tăng thêm trồn vàng liễm tức thuật, chung quanh thủy tộc tiên thú cũng không có phát giác bọn hắn khí tức lên dị thường, chỉ cho là hai người tướng mạo kỳ quái đồng loại thôi. Dưới đáy nước xuyên thẳng qua, phu cận có hay không cường đại tiên thú, là cái gì chủng loại tiên thú, một chút liền có thể thấy rõ. Tự nhiên cũng liền không cần đến tại mỗi một đoạn đường sông đều thăm dò công kích, đem đường sông lão đại dẫn ra. Xa xa xem xét không phải rùa ba loại, liền trực tiếp vòng qua. Tiếp tục đi tới. Chỉ chốc lát, liền tuần hành khoảng cách là vừa rồi mấy lần dáng dấp đường sông. Nhìn nơi đó, Trồn Ca mắt sắc, đông nhiên nhẹ nhàng ấn xuống một cái Hắc Lân Vương xà thân thể, chỉ vào phải phía trước truyền âm. Nơi đó có một hình bóng, trên lưng tròn trịa, nhìn rất như là rùa ba loại tiên thú. Xà nữ vương lập tức quay người bơi đi, chờ tới gần, xem xét, thật đúng là. Một con trên lưng có lấy mười mấy cây dọc theo cốt bản, chán sinh góc cạnh màu đen cự quy hề vải du động, đông nhiên. Như có cảm giác quay đầu trừng mắt về phía bọn hắn. Ánh mắt sắc bén. Cảm thụ được trên người đối phương truyền đến khí tức, Trồn Ca hai mắt tỏa sáng, không phải nguyên thần kỳ, là đạo anh kỳ bên trong tương đối lợi hại. Hắn lập tức từ trên thân xà nữ vương xoay người xuống tới, bóng ma lĩnh vực hướng bốn phía khuyết tán ra đến, rất nhanh bao phủ phương viên 30 trượng, cũng bao phủ màu đen cự quy vị trí. Hắc Lân Vương xà thì là một cái vẫy đuôi, tựa như tia chớp nhào về phía cự quy tiên thú. Vâng. Xà nữ vương vung vẩy cái đuôi động mang theo mãnh liệt đáy nước mạch nước ngầm, cả ở xa bên ngoài hơn 10 trượng Trồn Ca đều không vững vàng thân thể, mà đứng mũi chịu sào cự quy tiên thú, bị đuôi sao trực tiếp đập vào trên trán, lập tức xương đầu nứt ra, hai mắt trắng dã, miệng bên trong phun ra một nhóm lớn bọt khí, toàn thân run rẩy giằng co. Nhưng mà xà nữ vương trực tiếp khống chế nhược thủy giao long cuốn lấy nó, bóng ma lĩnh vực thì áp chế cự quy tiên thú chí ít một nửa tiên lực, Hắc Lân Vương xà lại là liên tiếp công kích đập xuống. Cự quy tiên thú dây rùa lực đạo lập tức càng ngày càng yếu, rất nhanh liền không có động tĩnh. Đắc thủ. Cũng may mà là tại Nhược Thủy Hà bên trong, cái này nếu là ở trên mặt nước chiến đấu, hai vị lợi hại yêu anh kỳ tiêu chuẩn đánh nhau, không thể thiếu phát ra ầm ầm nổ vang. Mà dưới đáy nước chiến đấu, trên mặt nước chỉ có trầm đục, nhìn dòng nước kịch liệt cuồn cuộn mà thôi. Toàn bộ Nhược Thủy Hà đều mãnh liệt chạy xiết tình huống dưới, cũng không tính đặc biệt thu hút. Bất quá dù là như thế, đắc thủ sau Trồn Ca cùng xà nữ vương vẫn là cấp tốc lặn rời đi đoạn này đường sông. Chương 668, hư không tiêu thất. Lần này màu đen cự quy tiên thú, nhưng so với lần trước lao ba tiên thú còn mạnh hơn. Đây là bảo bối tốt. Xà nữ vương lúc ấy trực tiếp giết chết cự quy tiên thú, chờ tiên lực tán đi về sau, nàng liền có thể nuốt, tăng trưởng yêu lực. Kỳ thật xà nữ vương đã là đỉnh phong yêu vương, yêu lực đạo hạnh rất khó tăng lên nữa, cử động lần này chỉ là vì cam đoan xung kích nguyên thần kỳ thời điểm yêu lực có thể liên tục không ngừng, dùng mãi không cạn. Càng có lợi hơn tại đột phá. Nàng cần cự quy tiên thú thịt lượng đoán chừng sẽ không quá nhiều. Mà còn lại, tự nhiên đều là Trồn Ca. Đồng thời, đang chờ đợi cự quy tiên thú trên người tiên lực tán đi thời điểm, xà nữ vương cũng không có nhàn rỗi, mà là biến trở về hình người, tại Nhược Thủy Hà bờ cục đá trên mặt đất ngồi trên mặt đất, chăm chú nhìn chằm chằm tuân trào không ngừng Nhược Thủy Hà lưu quan sát. Lĩnh hội Nhược Thủy chi đạo. Phổ thông thủy chi đạo là ẩn chứa ở trong thiên địa các loại hình thái nước ở trong, giang hà biển hồ, mưa tuyết băng sương, sương mai sương sớm, trong đó đều ẩn chứa thủy chi đạo. Mà nhược thủy chi đạo, tự nhiên là ẩn chứa tại nhược thủy bên trong. Chỉ là nhược thủy quá mức hiếm thấy, cho nên muốn tìm hiểu nhược thủy chi đạo mới lộ ra 10 phần khó khăn. Mà dưới mắt tức là cơ hội khó được, xà nữ vương tự nhiên liều mạng quan sát trước mắt nhược thủy hà, thậm chí còn có thể đem tay chân luồn vào dòng nước ở trong nhẹ nhàng quái, nhắm mắt tinh tế trải nghiệm. Nàng không cầu lập tức ngộ ra một tia nhược thủy chi đạo, chỉ cầu hết sức cảm thụ, tận lực đem nhìn thấy, cảm giác được hết thể đều nhớ kỹ, trở lại nhân gian đi sẽ chậm chậm tiêu hóa. Các loại tiêu hóa xong còn không có ngộ ra, cái kia cũng chỉ phải một lần nữa, thậm chí nhiều hơn lần. Tới một lần thiên giới liền hiểu thông nhược thủy chi đạo, vốn cũng không hiện thực. Dầm dầm trong không khí lăng không ngưng tụ ra dòng nước, vờn quanh tại xà nữ vương bên người, khi thì như một mảnh giọt mưa, khi thì hóa thành sương mù hình, khi thì lại ngưng tụ thành bông tuyết, băng tinh. Biến ảo độ càng lúc càng nhanh. Tại xà nữ vương lĩnh hội nhược thủy chi đạo thời điểm, nàng đối phổ thông thủy chi đạo lĩnh ngộ cũng đang bay nhanh tăng lên. Trôn vang ở bên cạnh không chuyện làm, thế là cũng nhìn chằm chằm mặt nước, phàm có đi ngang qua không may thủy tộc tiên thú, đều bị hắn lấy phong chi đạo hóa thành gió mâu, từ trong nước sông xin ra, ném vào túi càn khôn. Không cần thì phí mà. Chỉ là trôn vàng cùng xà nữ vương không biết, giờ này khắc này, ở xa nơi nào đó Mỹ Luân Mỹ Hoán Tiên gia trong cung điện có hai người tụ cùng một chỗ uống rượu, vừa uống bên cạnh trò chuyện. Hai người này, một cái hai mắt ở trong lóe ra thất thải quan mang, một cái khác mọc ra một đôi gây họa thai to. Nhị đệ, ta nói đầu kia nhược thủy hà một bên, ngươi nhưng thấy cái gì? Hai chiêu phong nắm qua bầu rượu ngửa đầu uống một hớp lớn, theo miệng hỏi. Không có A Thiên Lý Nhãn lật ra cái thất thải đại bạch mắt, nhịn không được nói, ta nói đại ca, ngươi xác định ngươi nghe thấy chiến đấu động tĩnh rồi. Không phải là nghe nhầm rồi đi, ta đều đã đem toàn bộ nhược thủy hà cùng hai bên ven bờ nhìn một lần, cũng không biết cái gì chiến đấu vết tích cùng thi thể. Trên thực tế, bọn hắn không biết, trôn vàng cùng xà nữ vương giờ phút này thật sự ngồi tại nhược thủy hà bên bờ. Chỉ bất quá một mảnh như nước bóng ma thời khắc triển khai bao phủ bọn hắn, một lát chưa từng buông lỏng. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ cái này hai huynh đệ, kỳ thực là nắm giữ hai loại hiếm thấy đạo tiên nhân, là dùng hai loại đạo này chi lực đi giám sát thiên hạ. Cũng không phải là bọn hắn thật tận mắt, chính hay nghe. Nếu không, nhìn bằng mắt thường, bóng ma lĩnh vực thì sẽ không có hiệu quả, trôn vàng bọn hắn khẳng định sẽ bị hiện. Dù sao liêm tức thuật cũng không phải che tiềm hành thuật. Nói bậy, ta làm sao lại nghe lầm. Thuận Phong Nhĩ đại khái là uống nhiều quá, không vui đập Thiên Lý Nhãn cái hót một chút, vừa rồi nơi đó khẳng định sinh qua đạo anh kỳ cấp bậc chiến đấu. Ta còn biết chiến đấu đại khái dưới đáy nước, bởi vì thanh âm rất buồn bực, ta đều nghe thấy được. Chỉ sợ là bản lãnh của ngươi bước lui, mới không nhìn thấy Nhược Thủy Hà đối diện trở xuống tình huống đi. Không có khả năng. Thiên Lý Nhãn cũng không cao hứng, Nhược Thủy Hà tính là cái gì chứ, cũng có thể ngăn cản ta dò xét. 10 vạn Thiên Hà thủy quân chính tại thượng du đáy sông thao luyện, cả thủy quân đại nguyên soái vừa rồi tại trong sông vụng trộm đi tiểu, ta đều nhìn thấy. Nhưng cái kia một vùng rõ ràng chính là không có tiên thú thi thể, cũng không có chiến đấu vết tích. Ha ha, ngươi còn học được mạnh miệng. Thuận Phong Nhĩ lớn miệng, vừa trừng mắt, có dám theo hay không ta đi xem một chút. Đi thì đi. Hai vị tiên nhân tranh mặt đỏ tía tai, rượu cũng không uống, trực tiếp rời đi cung điện. Một lát sau, vừa mới trồn vàng cùng xà nữ vương giết chết màu đen cự quy tiên thú một đoạn đường sông phía trên, hai cái thân ảnh xuất hiện. Ngươi nói chính là chỗ này. Thiên Lý Nhãn đi theo Thuận Phong Nhĩ vừa tới đến nơi này, đống nhiên liền khẽ ồ lên một tiếng, còn thật là kỳ quái, ta nhớ được Nhược Thủy Hà mỗi một đoạn đường sông bên trong, chí ít có một cái đạo anh kỳ lấy lên tiên thú chiếm cứ, làm sao một đoạn này trong lòng sông không có. Quả nhiên là bản lãnh của ngươi bước lui đi. Vừa rồi ngươi làm sao không biết, còn muốn tới mới thấy được. Thuận Phong Nhĩ ở bên cạnh khoe khoang ác miệng. Lui bước cái giám A. Vừa rồi ngươi lại không nói vị trí cụ thể, ta liếc mắt qua toàn bộ sông. Chỉ là tìm kiếm thi thể cùng chiến đấu vết tích thôi. Nơi nào sẽ chuyên môn đếm kỹ mỗi một đoạn đường sông bên trong có hay không cường đại tiên thú. Đừng mạnh miệng. Nhĩ đệ. Ngươi. Ngươi thật sự là tức chết ta rồi. Ta hôm nay không phải. Ai. Chờ chút. Thiên Lý Nhãn nói bỗng nhiên ngừng miệng. Con mắt trực lăng lăng nhìn về phía Nhược Thủy Hà hạ du một cái phương hướng. Thậm chí nhịn không được rủi rủi mắt. Mở mắt lại nhìn. Sông kia bên cạnh tựa hồ ngồi hai cái thân ảnh. Gặp quỷ đây là. Hắn vừa rồi rõ ràng dùng thần thông bản lĩnh nhìn qua nhiều lần Nhược Thủy Hà hai bên bờ. Lấy Thiên Lý Nhãn năng lực, một đầu Nhược Thủy Hà từ đầu quét đến đuôi cũng chỉ là thời gian nháy mắt mà thôi, ngay tại mới vừa cùng Thuận Phong Nhị cãi nhau lúc hắn còn liếc nhìn qua một lần. Nhưng tại vừa rồi lần kia thần thông trông được đến cảnh tượng bên trong, rõ ràng không có cái này hai thân ảnh. Thuận Phong Nhị thuận ánh mắt của hắn nhìn sang. Không cần dùng thần thông, chỉ là phổ thông dùng con mắt nhìn, hắn cũng nhìn thấy hai bóng người. Hai bóng người trên thân quỷ dị không có tán ra bất kỳ lực lượng nào khí tức, thế mà nhìn không ra mạnh yếu. Chẳng lẽ, không hổ là phụ trách giám sát thiên hạ tiên quan, hai người huynh đệ vẫn là rất có tính cảnh giác, tiên lực nhất chuyển, trong nháy mắt tỉnh rượu hơn phân nửa. Các ngươi là phương nào tiên nhân? Vì sao chúng ta chưa thấy qua các ngươi? Hai huynh đệ lập tức cùng nhau bay đi, chưa tới gần, Thuận Phong Nhĩ liền lớn tiếng hỏi. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, liền thấy trước mắt hai người ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, ánh mắt có chút chấn kinh. Sau một khắc, bọn hắn đột nhiên biến mất không thấy. Không sai, ban ngày ban mặt, thiên thanh khí chính, một nam một nữ hai cái người xa lạ ảnh ngay tại hai vị tiên quan dưới mí mắt hư không tiêu thất. Mà lại trong không khí thế mà cũng không có để lại bất cứ ba động gì. Cái này sao có thể? Hai huynh đệ liếc nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh, biểu lộ cũng mười phần ngưng trọng. Lúc đầu, bọn hắn cảm giác không thấy hai người khí tức trên thân, còn đang suy đoán khả năng này là nào đó hai cái cường đại tiên nhân tại đùa ác, cố ý biến hóa ngoại hình tới đùa cợt bọn hắn. Lại hoặc là một ít hạ giới nhân loại, trùng hợp tiến vào lượng giới bích chướng cái nước, nộ nhập thiên giới. Phàm nhân quá yếu, dẫn không dậy nổi thiên đạo phản ứng, thậm chí để hai anh em họ đều không cảm ứng được lực lượng khí tức, cũng nói còn nghe được. Nhưng mới rồi là tình huống như thế nào? Hư không tiêu thất, còn không có lưu hạ bất kỳ lực lượng nào ba động. Liền xem như một ít hiểu được thuấn di chi đạo tiên nhân, cũng có thể trong nháy mắt biến mất, nhưng không đến nỗi ngay cả một tia lực lượng ba động cũng không còn lại a. Thậm chí như là thực lực của đối phương yếu một điểm, hai huynh đệ đều có thể thuận thuấn di chi đạo lực lượng ba động đuổi theo, dù sao, thuấn di chỉ là một môn tiểu đạo. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhi nhíu mày suy tư nửa ngày, đều không nghĩ thông suốt hai người kia ảnh là thế nào hư không tiêu thất. Chương 669, Mê Tiên Viên Nguy Cơ. Hai bóng người tự nhiên là Trồn Vàng cùng Xà Nữ Vương không thể nghi ngờ. Như vậy, bọn hắn giờ phút này chính ở nơi nào đâu? Hào hào. Nhược thủy dòng nước tại trước mặt trào lên mà qua. Nơi này là Nhược thủy Hà Đạo chỗ sâu, một chỗ thiên nhiên trong khe đá, Trồn Vàng đang cùng Xà Nữ Vương mặt đối mặt theo sát, bốn mắt nhìn nhau, ngừng thở, không dám thở mạnh. Không sai, Trồn ca vừa rồi đích thật là mang theo Xà Nữ Vương, thuấn di. Kỳ thật liền cùng cố định thông đạo, thuấn di chỗ hao phí thiên đạo chi lực, cũng cùng nó chỗ vượt qua khoảng cách, cùng vượt qua người cấp độ thực lực có quan hệ rất lớn. Trồn ca hoàn toàn chính xác nói qua không cách nào mang theo Xà Nữ Vương dạng này thực lực cao thủ thuấn di, nhưng trên thực tế, cũng không phải là tuyệt đối. Lúc trước, bọ cạp tinh cũng không qua được cố định thông đạo, nhưng khi Trồn ca đem cố định thông đạo mở khoảng cách chỉ có một lớp màng như vậy mỏng thời điểm, cả bọ cạp tinh đều có thể không trở ngại chút nào liên tục vượt qua trên trăm cái cố định thông đạo. Đồng lý, chỉ cần khoảng cách đủ đoạn, Trồn ca cũng là có thể mang theo Xà Nữ Vương thuấn di. Thật rất ngắn. Nhiều nhất chỉ có 20 trượng. Mà lại tiêu hao thiên đạo chi lực cũng rất nhiều, thật thuấn di đầy 20 trượng, Trồn ca trong đầu cái kia một tia thiên đạo chi lực, cũng đem trực tiếp hao hết. Cho nên, muốn thông qua phương pháp này mang theo Xà Nữ Vương cùng một chỗ trốn về Mê Tiên Viên mê vụ khu vực, hiển nhiên là không thể nào, bởi vậy Trồn ca trước đó cũng liền căn bản không có sách. Về phần bọn hắn hiện tại ẩn thân vị trí, là Trồn ca vừa rồi nhàm chán dùng gió mâu loạn cắm lúc hiện. Cùng vừa rồi bọn hắn vị trí bên bờ, trình độ khoảng cách ước hẹn có 10 xa 2 trượng, chiều sâu thì có tiếp cận 9 trượng sâu. Câu 3 cỗ tứ huyền 5, nếu như Trần Huyền tên kia định lý tỉ tạ gỗ nhớ không lầm, lần này thuấn di thẳng tắp khoảng cách đại khái 10 xa 5 trượng. Phảng phất xác minh điểm này, Trồn ca trong đầu một tia mở mịt bạch quang, đã ảm đạm hơn phân nửa. Nói thật, vừa rồi trong nháy mắt đó, Trồn ca là cân nhắc qua trực tiếp tự mình chạy trối chết, thậm chí đã chuẩn bị làm như vậy. Chỉ là về sau linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái có lẽ có khả năng mang Xà Nữ Vương cùng một chỗ chạy thoát biện pháp, cho nên mới lâm thời cải biến chủ ý. Vì sao lần này thuấn di không có đạo chi lực ba động? Rất đơn giản, bởi vì bóng ma lĩnh vực. Trồn ca bóng ma lĩnh vực, trải qua rèn luyện, bây giờ cực hạn khoảng cách là 33 trượng, mà vô luận là lần này thuấn di, vẫn là thuấn di điểm cuối cùng, đều tại bóng ma lĩnh vực phạm vi bên trong. Nếu như nói ban sơ liễm tức thuật chỉ có thể che lấp khí tức loại này hư vô mở mịt đồ vật, cái kia tiến hóa cho tới bây giờ bóng ma lĩnh vực, đã bắt đầu đối tính thực chất lực lượng cũng có thể sinh ra tác dụng. Tiên lực, yêu lực, linh hồn chi đạo lực lượng, đều đã chứng minh, sẽ bị bóng ma lĩnh vực áp chế. Đạo chi lực nói trắng ra là cũng là một loại sức mạnh. Chỉ cần tại bóng ma lĩnh vực phạm vi bên trong, Trồn ca liền có thể che lấp thuấn di chi đạo lưu lại đạo chi lực ba động. Nếu như thuấn di khoảng cách xa xa ra 33 trượng tình huống dưới, điểm khởi đầu một bên lưu lại thuấn di chi đạo ba động, Trồn ca tự nhiên là không thể ra sức. Kẻ địch lợi hại vẫn như cũ có thể thuận ba động đuổi theo. Cho nên lúc ban đầu chỗ thương lượng, Trồn ca trốn về Mê Tiên Viên sau cần Xà Nữ Vương ở chỗ này đảo loạn đạo chi lực ba động, thật cũng không nói sai. Bọn hắn người đâu? Ta nhìn không thấy. Ta cũng nghe không đến bất luận cái gì động tĩnh, đoán chừng là đã rời đi. Có thể thuấn di không lưu vết tích, chỉ sợ là không tầm thường cao thủ, chúng ta phải nhanh đi thông báo cho Ngọc Đế. Ừm, đi. Cách dòng nước, Trồn ca mơ hồ nghe được Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhi thanh âm. Sau đó liền không có động tĩnh, đại khái là hai người đã rời đi. Trôn ca lúc này mới hơi thở dài một hơi. Hắn đã nhận ra hai vị kia tiên nhân là lúc trước tiện tay liền diệt Quỷ Vương Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ, bọn hắn thực lực mạnh không thể nghi ngờ. Lần này, thật rất hiểm. Nếu không phải Lâm Uy Sinh nhanh trí, Trôn ca căn bản nghĩ không ra thuấn di cùng bóng ma lĩnh vực còn có thể tổ hợp sử dụng. Nếu không phải Nhược Thủy Hà Lưu bên trong vừa lúc có như thế một chỗ có thể che chắn tầm mắt khe đá, Trôn ca cũng dùng không ra một chiêu này chướng nhãn pháp. Nếu không phải Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị quá tin tưởng thần thông của mình năng lực, mà là tự mình động thủ tại phụ cận tìm tòi tỉ mỉ một phen, Trôn ca chỉ sợ cuối cùng vẫn là biết bại lộ. Thiên thời địa lợi nhân hòa, mình thế mà thành công từ dưới mí mắt bọn hắn trốn khỏi, một bước này xem như cược đúng rồi. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói kỳ thật cũng không tính được cược, bởi vì coi như bị hiện, Trôn ca cùng lắm thì giữ nguyên kế hoạch thuấn di chạy trở về chính là, chỉ chính hắn thuấn di lời nói, tiêu hao thiên đạo chi lực vẫn là rất ít. Còn lại những này đầy đủ. Lại chờ giây lát, Trôn Vàng cùng xà nữ vương mới thận trọng từ khe đá bên trong rời ra. Đường sông phía trên đã không có mưa ai. Nhưng Trôn ca vẫn như cũ thận trọng duy trì lấy đại hơi thở không gấp trạng thái, ngay lập tức truyền âm cũng không dám, tránh cho bị Thuận Phong Nhĩ nghe được. Bóng ma lĩnh vực cũng không buông lỏng chút nào, tránh cho bị Thiên Lý Nhãn nhìn thấy. Dùng cung phổ thông tiên thú không sai biệt lắm độ, hai yêu nhanh hướng mê tiên viên phương hướng chạy trở về. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ có tùy thời cầu kiến Ngọc Đế tư cách. Dù sao hai vị này tiên quan phụ trách giám sát thiên hạ, có chuyện khẩn yếu cần phải kịp thời bẩm báo. Lăng Tiêu bảo điện, Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi ngay ngắn ở tản ra chín loại nhan sắc mê huyễn quang mang thiên trên ghế, rèm châu che mặt, thấy không rõ dung mạo, càng đoán không ra buồn vui. Hai vị tiên quan bẩm báo xong, yên tĩnh một lát sau, mới có một cái lạnh nhạt thanh âm truyền đến, "Ta thôi hỏi qua. Chuyện hôm nay cũng không phải là thiên lên bất luận một vị nào thần tiên, chính là người hạ giới làm ra. Nay chuẩn hai vị ái khanh, các lĩnh 5.000 thiên hà thủy quân, dọc theo sông cha tìm hai người kia hạ lạc. Tạ bệ hạ." Hai huynh đệ liếc nhau, đều có chút kinh hỉ. Có thể lãnh binh cơ hội cũng không nhiều. Thiên binh tập kết hiệu suất là kinh khủng, kết quả là, ngay tại Trồn Vàng cùng xà nữ vương thông qua mê tiên viên thông đạo quay trở về nhân giới về sau, chỉ một lát sau về sau, liền có đen nghịt bóng người dẫm tại bảy sắc tường vân bên trên, dáng lâm Nhược Thủy Hà bên cạnh. "Cho ta tìm kiếm kỹ vào." Hai huynh đệ ra lệnh một tiếng, những này không sợ Nhược Thủy Thiên Hà Thủy Bình, liền bắt đầu tiến vào Nhược Thủy bên trong cẩn thận điều tra. Đáng tiếc Trồn Vàng bọn hắn đã rời đi. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ thì đồng thời vận khởi thần thông, cũng tại từng lần một tra tìm, một chút xíu khuyết trương phạm vi lớn. Mà khi Thiên Lý Nhãn nhìn thấy nào đó một mảnh mê vụ phiêu đãng rừng cây thời điểm, đống nhiên sững sờ. "À, ta nhớ được cánh rừng cây này bên trong, trước kia giống như có không ít tiên kê, làm sao bây giờ như thế thưa thớt rồi?" Thiên Lý Nhãn trước đó mặc dù cũng sẽ thường thường quét một lần thiên giới, nhưng bình thường không biết chú ý loại này chi tiết, nhưng bây giờ chuyên môn tại phụ cận một vùng tìm kiếm khả nghi dấu vết để lại, lập tức chú ý tới một điểm dị thường. "Ngươi nói chuyện thật đúng là." Thuận Phong Nhi cũng làm nghiêng thai lắng nghe hình, bên cạnh không phải có một mảnh mê vụ hải a, mặc dù tầm nhìn không cao, nhưng là thanh âm lại có thể rõ ràng truyền tới. "Ta mơ hồ nhớ kỹ trước kia bên trong có các loại chim minh, thú giống, bây giờ nghe tựa hồ ít một chút. Mê vụ hải trong hẳn là có gì đó quái lạ." Hai huynh đệ liếc nhau. Thiên giới, vốn là khắp nơi đều có nhàn nhạt sương trắng, có địa phương sương mù quá nhiều quá nồng, tiên nhân đi vào đều có thể đầu góc choáng váng, loại này mảng lớn mê vụ khu vực lại được xưng làm mê vụ hải. Kỳ thật mê tiên viên vào chỗ tại một chỗ mê vụ hải trong, mà lại tại chỗ sâu. Cho nên mới có thể thời gian dài như vậy không có bị hiện. Thanh Nhu Thánh Tổ là qua vạn năm trước đã thông mê tiên viên thông đạo. Liền xem như đối thiên giới tới nói, mê tiên viên cũng đã tồn tại qua 2 tháng, lâu như vậy đều không có bị đi ngang qua tiên nhân hiện là bởi vì cái này nguyên nhân. Mê tiên viên chung quanh, đều là có thể trình độ nhất định cách trở thiên đạo chi lực cấm đoạn mê vụ. Mà cấm đoạn mê vụ cùng mê vụ hải trong sương mù, vốn là khó phân lẫn nhau, sắp xỉ như nhau. Muốn tại một mảng lớn trong sương mù tìm tới một mảnh có chút đặc thù mê vụ. Thật có lỗi, thật rất khó. Bất quá không chịu nổi lần này là Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ động thủ. Hai người bọn họ vốn là am hiểu nhất điều tra tiên nhân. Càng có một vạn thiên binh tương trợ. Trôn vang tại cái này một mảnh mê vụ hải bên trong bắt lâu như vậy tiên thú, mặc dù một mực cố ý tránh đi mê tiên viên phụ cận địa phương, đồng thời tận lực phân tán, không tại một chỗ bắt giữ quá nhiều, không nghĩ tới rốt cục vẫn là bị hai vị tiên quan hiện dị thường. Lần này kết quả như thế nào, mê tiên viên sẽ hay không bị phát hiện, thật đúng là ẩn số. Chương 670, Thiên Điều Khắc Nghiệt. Không Thanh Sơn Mạch Đông Vực, Nhất Tuyến Thiên trong hạp gốc. Đáy vực, một tòa thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa hòn đá màu đen núi chính để ép một cái ấu tiểu thân ảnh, lộ ra ngoài tiểu nữ hài trên đầu hiện hiện thống khổ thần sắc, khỏe mắt ẩn hiện nước mắt. Thả ta ra! Người thả ta ra! Tiểu nha đầu liều mạng dãy rủa, hét to. Phía trên núi đá, một cái lơ lửng ở giữa không trung ngồi xếp bằng màu đen uy nghiêm thân ảnh, lại là bừng tỉnh như không nghe thấy. Trên người hắn, có một đầu tinh tế hắc tuyến hướng phía dưới liên tiếp đến màu đen cự trên núi đá, liên tục không ngừng cường hãn yêu lực không ngừng thua đưa qua. Đối yêu tướng tới nói, dạng này lớn nhỏ một tòa đá núi tính không được nặng. Mà xà vương Sơn Nhị tiểu thư thực lực hôm nay càng không phải là một tòa phổ thông núi nhỏ có thể đè ép được. Nhưng khi đá núi hấp thu hổ thánh yêu lực, mặt ngoài bốc cháy lên màu đen lửa cháy hừng hực, tự nhiên liền không còn là một tòa phổ thông núi nhỏ, trọng lượng cùng uy năng lật ra gấp trăm lần không thôi. Cho nên tiểu nha đầu mới biết vẻ mặt như vậy thống khổ. Chỉ là cả chính nàng cũng không có chú ý đến, tại thân thể không ngừng nhận đè ép tổn thương đồng thời, những cái kia ngọn lửa màu đen cũng tại một chút xíu thẩm thấu tiến trong cơ thể của nàng. Mỗi một ngày qua, nàng yêu lực tinh thuần trình độ đều đang bay vào bước. Chỉ là do ở nàng từ đầu đến cuối không có cơ hội khôi phục yêu lực, cho nên chính mình cũng không phát hiện được thôi. Thời gian rất nhanh liền qua 3 ngày. Mà 3 ngày sau, Không Thanh Sơn Mạch sinh một kiện đại sự. Ở vào Không Thanh Sơn Mạch trung vực, tiếng tăm lừng lây thứ nhất cao phong thiên trụ phong, thế mà trong vòng một đêm sụp đổ. Không là bình thường sụp đổ, mà là trực tiếp từ đó cắt thành hai đoạn. Nhìn tựa như là trong truyền thuyết thượng cổ thủy thần cộng công giận sờ bất chu sơn đồng dạng. Nửa khúc trên thiên trụ phong trực tiếp bẻ gãy rơi xuống, nện ở Không Thanh Sơn Mạch quần sơn trong, quả thực là ném ra một đầu to lớn hồng câu, nghiền nát không biết nhiều ít tòa núi nhỏ phong. Lúc ấy toàn bộ Không Thanh Sơn Mạch đều bởi vậy run lên hai run. Trên thực tế, trang này động tĩnh vốn hẳn nên càng lớn, may mắn mà có hàng năm đóng giữ thiên trụ phong vị kia yêu vương, Thanh Nhu Thánh Tổ tọa hạ đại đệ tử, biến trở về bản thể, liều mạng nâng thiên trụ phong nửa khúc trên, chậm lại rơi xuống kinh khủng tình thế, lúc này mới cuối cùng tránh khỏi để Không Thanh Sơn Mạch xuất hiện một lần phạm vi lớn địa chấn, sinh linh đổ thán. Mà vị kia tâm địa thiện lương yêu vương cuối cùng cũng bị thiên trụ phong dư uy chấn thành trọng thương, suýt nữa chết mất. Tin tức như là cụ như gió truyền khắp Không Thanh Sơn Mạch, mọi người cũng không biết êm đẹp thiên trụ phong tại sao lại bỗng nhiên sụp đổ, lấy thiên trụ phong sự hùng vĩ, coi như tam tổ xuất thủ cũng chưa chắc có thể trực tiếp đem nó từ đó bẻ gãy. Đơn giản tựa như là lão thiên tại giận. Bất quá dưới đáy tiểu yêu nhóm không rõ ràng tình trạng, nhưng tầng chốt nhất một ít yêu vương nhóm cùng tam tổ tự nhiên lòng dạ biết rõ thiên trụ phong trên đỉnh là Thanh Nhu Thánh Tổ Mê Tiên Viên. Thiên trụ phong đều sập, Mê Tiên Viên tự nhiên cũng không tồn tại nữa. Không thể tưởng tượng kinh khủng thủ đoạn, bị phá hủy liên thông thiên giới thông đạo, đây hết thể đều mơ hồ chỉ hướng một sự thật, đó chính là người xuất thủ chính là tiên nhân. Tự mình liên thông thiên giới Mê Tiên Viên, bị thượng giới tiên nhân phát hiện, giận dữ đem nó phá hủy. Đây mới là duy nhất giải thích hợp lý. Nguyên nhân chính là đoán được mấy phần nguyên nhân, chúng yêu vương nhóm mới ai cũng không dám nói nhiều luận vấn đề này, sợ tự rước lấy họa, bọn hắn những này hạ giới yêu quái, sợ nhất nhưng chính là thiên giới tiên nhân ngày nào không chịu ngồi yên, hạ giới đến hàng yêu phục ma. Mà tam tổ thì là âm thầm gặp mặt một lần, đều có chút sợ hãi, suy đoán thiên giới ý đồ. Qua nhiều năm như vậy, cách mỗi hơn 300 năm vụng trộm thượng thiên, ba người bọn hắn nhưng đều có phần. Thiên giới nếu quả thật có hành động gì, bọn hắn ai cũng chạy không được, tự nhiên như lâm đại địch cùng bàn đối sách. Đương nhiên, Hắc Hổ yêu thánh cũng tham dự, chỉ bất quá khi Thanh Nhu Thánh Tổ yêu lực hóa thân đến mời hắn đi qua thời điểm, lại giống như xả nữ vương ăn bế muôn canh. Hắc Hổ yêu thánh phảng phất không biết thiên trụ phong sụp đổ chuyện này, màn ánh sáng màu đen đóng chặt, ai cũng không gặp. Thiên trụ phong sụp đổ tin tức, còn có hai cái yêu tộc chấn động nhất. Đó chính là xả nữ vương cùng Trôn Ca. Từ thiên giới trở về mấy ngày, nhưng xả nữ vương mới vừa vặn đem nhớ nhược thủy chi đạo tiêu hóa chừng phân nửa, liền nghe đến tin dữ này. Đều trợn tròn mắt. Xà nữ vương kinh sợ, tự nhiên là bởi vì cũng không còn có thể đi khoảng cách gần lĩnh hội nhược thủy chi đạo. Mà Trôn Ca mắt trợn tròn, thì là bởi vì cho tới nay hắn đều thường xuyên vụng trộm thượng thiên, bắt giữ một chút thực lực nhỏ yếu các loại tiên thú cho mình dùng. Bây giờ lưỡng giới thông đạo đoán mất, hắn lại cũng không chiếm được bất luận cái gì tiên thú. Đương nhiên, đối Trôn Ca tới nói tiên thú không phải nhất định phải, có cố nhiên tốt, có thể làm cho mình cùng bên người người càng nhanh tăng thực lực lên, tam giới tiệm cơm cũng có thể liên tục không ngừng hút vơ vét của cải giàu. Nhưng nếu như không có, cùng lắm thì tự mình tu luyện là được. Thế nhưng là xà nữ vương không được. Nếu như không thể lên thiên, nàng nên như thế nào mau chóng đột phá? Lại như thế nào mau chóng đi cứu đầu voi đuôi chuột tiểu nha đầu? Đừng nói cái gì tự hành đột phá. Không Thanh Sơn Mạch vài vạn năm đến, cũng chỉ ra 4 cái nguyên thần yêu thánh thôi, thật có thể tự hành đột phá, cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Nhưng cứ việc Trôn Ca cùng xà nữ vương đều lo lắng, nhất thời nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trồn ca trong đầu cái kia một tia thiên đạo chi lực, là xa xa không đủ để tự hành đả thông lượng giới thông đạo. Mà tại thiên giới, hạ giới 3 ngày đối bọn hắn tới nói cũng chỉ là một lát, cho nên giờ phút này, nồng vụ lăn lộn mê vụ hải biên giới, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị vẫn như cũ đứng sóng vai, chưa rời đi, đông đảo thiên binh tại sau lưng bày trận. Mà bên cạnh bọn họ còn có một vị eo quấn hồng lăng, chân đạp hỏa luân, cầm trong tay nhọn thương hài đồng. Giờ phút này, hài đồng một tay vững vàng lập tức lấy nhọn thương, mũi nhọn cũng thẳng tắp đối trong sương mù, chưa thu hồi. Hai huynh đệ thì là một cái trừng to mắt mấy nhìn, một cái nghiêng lỗ thai người kỹ, lại sau một lúc lâu mới nhẹ gật đầu, xác thực không thành vấn đề, lượng giới thông đạo đã bị triệt để phá hủy, không có phục hồi như cũ dấu hiệu. Lần này phiền phức Tam Thái tử. Hai đồng cũng tức na cha, trên mặt thần sắc lại không tính vui vẻ, ngược lại mười phần xoắn xuýt cùng dầu dị không vui, thu hồi hỏa tiêm thương, nhỏ giọng thầm thì lấy, cũng không biết bệ hạ làm sao lại hạ loại này mệnh lệnh, phá hủy một cái nho nhỏ lượng giới thông đạo, nơi đó dùng lấy ta toàn lực xuất thủ. Cái này hạ tốt, lớn như vậy một ngọn núi lập xuống, chỉ sợ hạ giới phổ thông sinh linh tử thương vô số. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ nhìn nhau, mặt ngoài không dám nói tiếp, huynh đệ bọn họ hai người cũng không giống như Tam Thái tử thần thông quảng đại còn có hậu trường, chỉ là phổ thông tiên quan mà thôi. Nhưng kỳ thật trong lòng cũng là phạm nói thầm. Đặt ở rất nhiều năm trước, tự mình thượng giới cùng tự mình đã thông lượng giới thông đạo, mặc dù cũng là không cho phép, nhưng không có như thế trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng gần nhất mấy trăm năm qua, Lang Tiêu Bảo Điện trên đỉnh vị kia, tựa hồ đối với phương diện này càng ngày càng khắc nghiệt. Cho nên hai người bọn họ huynh đệ lần trước nhìn thấy vụng trộm thượng giới quỷ vương, mới có thể như lôi đình xuất thủ diệt sát. Kỳ thật, rõ ràng mấy trăm năm qua đặt ở nhân giới chính là vài vạn năm đến phi thăng lên trời tiên nhân thế mà một cái đều không có. Dưới tình huống như vậy đối tự mình thượng giới người trừng phạt vốn nên nuối lòng chút, thậm chí ngầm đồng ý mới tốt. Dù sao có thể tự mình thượng giới có lẽ có thể cưỡng ép đả thông lượng giới thông đạo đồng dạng cũng đều không phải là hời hợt hàng người, tựa như quỷ vương, một khi thành công vượt qua đại thiên kiếp, là có thể trở thành chính vị tiên nhân. Cũng coi là bổ sung thiên đình những năm này tổn thất một chút tiên nhân lực lượng. Nhưng cũng không biết vị kia là nghĩ như thế nào, không chỉ có không có nối lỏng, ngược lại giao trách nhiệm càng thêm nghiêm khắc xử trí. Tuy nói lần này là mệnh lệnh của bệ hạ, nhưng chết nhiều như vậy sinh linh, trên người ta công đức khẳng định cũng muốn cắt giảm một phần, thật sự là, nhiều năm như vậy mới toàn ngần ấy a. Na Cha một mặt vẻ nhức nhối. Tam Thái tử, kỳ thật dạng này đã rất khá, Thuận Phong Nhĩ nhịn không được khuyên nói, dù sao bệ hạ còn không có để ngươi lĩnh mệnh hạ giới, tự mình đi động thủ giết chóc. Đừng quên, như lần trước Lý Thiên Vương tự mình lãnh binh hạ giới, tổn thất kia công đức cũng không phải một điểm nửa điểm. Nói nhảm, hạ giới đều muốn phân đi bệ hạ một tia thiên đạo bản nguyên. Chỗ nào khả năng dễ dàng như vậy cho phép chúng ta hạ giới? Hai đồng liếc mắt. Chương 671, Xà Vương Sơn đổi chủ. Lại dùng 3 ngày thời gian, Xà Nữ Vương triệt để tiêu hóa còn lại nhược thủy chi đạo tương quan ký ức, lại như cũ không có cảm nhận được một tia thời cơ đột phá. Thiên trụ phong đã sụp đổ, không có thượng thiên khoảng cách gần lĩnh hội nhược thủy cơ hội, Xà Nữ Vương muốn dựa vào chính mình lăng không ngộ ra hoàn chỉnh thủy chi đạo cùng một bộ phận nhược thủy chi đạo, từ đó đột phá thành nguyên thần yêu thánh. Không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Thẳng thắn nói, cho dù hao phí ngàn năm vạn năm, cũng chưa chắc có thể thành công. Cho nên nàng tự nhiên không có khả năng chờ đợi thêm nữa. Vừa nghĩ tới nhu thuận lanh lợi tiểu nữ nhi, mỗi ngày đều tại gặp hắc hổ yêu thánh tàn nhận tra tấn, thậm chí sinh tử chưa biết, Xà Nữ Vương liền như là vạn kiến đốt thân, mỗi thời mỗi khắc đều cơ hồ điên. Thế là, tại Thiên Trụ Phong sụp đổ sau ngày thứ tư, nàng rốt cục làm ra một cái quyết định. Sáng sớm ngày hôm đó, tất cả Xà Vương Sơn yêu tộc liền bị triệu tập, tại Xà Vương Sơn chủ phong dưới chân, dựa theo tam đại doanh chỉnh tề tập kết. Từ yêu binh yêu tướng, đến mấy vị mới gia nhập đại yêu, lại đến 3 vị chuẩn vương đại thống lĩnh, toàn bộ đến đông đủ. Thậm chí cả chưa hóa hình đám yêu thú, bình thường có cái gì hoạt động cũng không bắt buộc bọn chúng tham gia, nhưng hôm nay nhưng cũng một cái không rơi xuất hiện. Bởi vì lần này Xà Nữ Vương ra lệnh cực kỳ nghiêm khắc, phàm Xà Vương Sơn sở thuộc yêu tộc, vô luận có cái gì chuyện trọng yếu, đều phải trình diện. Bất quá cho đến tận này, mọi người còn không biết đại vương lần này triệu tập toàn thể yêu tộc là vì cái gì, liền cả Bạch Tê, Tử Hiến cùng chư yêu đại thống lĩnh 3 vị cũng đều là đầy mắt nghi hoặc. Bất quá rất nhanh, mấy cái tiểu hắc ảnh liền xuất hiện tại Thiên Xà Cung chi đỉnh, đứng tại sân thượng biên giới quan sát phía dưới. Là đại vương, còn có đại thiếu gia, Mông, Trồn Vàng bọn hắn chư yêu đại thống lĩnh chớp chớp mắt nhỏ, thấp giọng nói thầm. Bạch quân sư cũng ở bên cạnh. Bạch Tê đại thống lĩnh trầm trầm nói: Đại vương tới yêu tộc thị lực đều rất mạnh, cho dù là chưa hóa hình yêu thú, cũng có thể từ hình dáng lờ mờ nhận ra đỉnh ngọn núi cao nhất mấy cái kia thân ảnh. Lập tức toàn trường yên lặng. Ừm. Từ Hiến đại thống lĩnh bỗng nhiên lông mày nhướng lên, quay đầu nhìn về phía phương xa, chỉ gặp nơi đó có mấy đạo khí tức cường đại quang mang tới lúc gấp rút bay tới. Sáng nhất mấy đạo quang mang phía trước, đằng sau còn đi theo rất nhiều không có như vậy hào quang sáng tỏ, nhưng lít nha lít nhít chừng trên trăm đạo nhiều. Các loại những ánh sáng này bay đến phụ cận, chậm rãi rơi xuống đất, mới từng cái hiện ra thân hình. Ba đại thống lĩnh sắc mặt lập tức đều sinh biến hóa, Hương Phong yêu vương, Con Mắt Lớn yêu vương, Ngư Long vương, Thiên Nhãn yêu vương. Những này yêu vương làm sao cũng tới. Hơn nữa còn mang thủ hạ. Hoàn toàn chính xác, sáng ngời nhất mấy đạo quang mang chính là phụ cận vài tòa núi yêu vương. Mà phía sau bọn họ những cái kia chẳng phải hào quang sáng tỏ thì là mấy vị yêu vương tâm phúc thủ hạ, kém nhất đạo hạnh cũng là yêu tướng. Chủ phong chung quanh, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đất trống, Xà Vương Sơn tam đại doanh đã riêng phần mình chiếm cứ một cái, những này yêu vương cùng tùy tùng thủ hạ liền rơi vào còn sót lại một khối khu vực. Sau khi rơi xuống đất, cứ như vậy lặng lặng đứng. Ai cũng không có biểu hiện ra cái gì chưa đầy. Cả mấy vị yêu vương đều là thành thành thật thật, trên mặt khiêm nhường tiểu dung, đối đỉnh núi chắp tay ra hiệu, gặp Xà Nữ Vương khẽ gật đầu về sau, bọn hắn liền cùng dạng đứng tại chỗ lặng lặng chờ, cũng không dám có chút lời oán giận. Xà Vương Sơn bây giờ thế nhưng là không thanh sơn mạch mạnh nhất yêu vương sơn. Một lát sau, lại có chút lãnh địa khá xa yêu vương lục tục bay tới, thậm chí có chút đều không phải là đông vực yêu vương, nhưng cũng chạy đến. Mọi người càng ngày càng hãi hùng khiếp vía, hôm nay như thế lớn chiến trận, đến cùng muốn làm gì? Đến tiếp cận buổi trưa, cuối cùng không ánh sáng mang lại bay tới, đỉnh núi cũng rốt cục có động tĩnh. Ầm ầm. Sắc trời lập tức trở tối, chúng yêu tập trung nhìn vào, nguyên lai là Xà Nữ Vương hiện ra bản thể, một đầu mấy vạn trượng dáng dấp vậy đèn cự xà tại thiên không bay múa xoay quanh, kinh khủng thân thể dù là từng vòng vần quanh, y nguyên giống như là một tầng nặng nghề mây đen che cản mảng lớn ánh nắng. Đỉnh phong yêu vương bản thể, chính là như thế kinh khủng. Đến xem lễ rất nhiều yêu vương cũng là trong lòng khẽ run rẩy, âm thầm so sánh một chút mình bản thể lớn nhỏ, lập tức nuốt ngụm nước miếng, rõ ràng hơn nhận thức được mình cùng đỉnh phong yêu vương chênh lệch. Đúng lúc này, bản vương đa tạ chư vị đến đây xem lễ. To lớn Hắc Lân Vương xà miệng há ra hợp lại, thanh âm bỗng nhiên ở trong thiên địa quanh quẩn, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, hôm nay, ta, Hắc Lân Xà Vương Xà Nguyệt Cẩn, liền chính thức đem Xà Vương Sơn Đại Vương chi vị chuyển cho con ta, Phong Tích Nguyệt. Khu khu. Không sai, Phong Tích Nguyệt chính là đại thiếu gia danh tự. Phong Thanh Xà Vương tên là Phong Thanh Vũ, mà Xà Nữ Vương tên thật gọi là Xà Nguyệt Cẩn. Gió Tích Nguyệt ba chữ này là có ý gì rất ngay thẳng. Mà danh tự này nhưng thật ra là năm đó Phong Thanh Xà Vương trước khi chết lấy. Xà Nữ Vương cũng không muốn vi phạm hắn nguyện vọng, thế là liền chấp nhận xuống tới. Chỉ là một cái như thế nữ tính hóa danh tự, có thể nghĩ đại thiếu gia mình có bao nhiêu phiền muộn. Cho nên hắn từ trước đến nay đều để Xà Vương Sơn bầy yêu chỉ có thể gọi là mình đại thiếu gia, ai cũng không cho phép để danh chữ. Chẳng qua hiện nay lại bị mẫu thân mình trước mặt mọi người nói ra. Càng bất đắc dĩ còn ở phía sau. Theo lý thuyết, đại thiếu gia lúc này nên tự mình ra tuyên cáo tứ phương, định cho mình danh hảo. Mọi người nghe được Xà Vương Sơn đổi chủ tin tức mặc dù chấn kinh, bất quá mấy vị kia yêu vương chính là được mời đến đây, đã có chuẩn bị tâm lý, đều đã bắt đầu hiếu kỳ vị này tân nhiệm yêu vương sẽ cho mình lấy một cái gì danh hảo. Tại không thanh sơn mạch, yêu vương bình thường đều có độc nhất vô nhị danh hảo. Bình thường căn cứ bản thể đến lấy danh hảo, tỉ như Xà Nữ Vương bản thể là vậy đen rắn, danh hảo chính là Hắc Lân Xà Vương. Lúc trước đông vực thứ nhất yêu vương Thanh Linh yêu thụ, danh hào chính là Thanh Linh yêu vương. Còn có hôm nay đến xem lễ Con Mắt Lớn yêu vương, Ngư Long vương, thậm chí là Thanh Ngưu thánh tổ, Hắc Hổ yêu thánh. Bọn hắn xưng hào đều là căn cứ bản thể tới. Đương nhiên cái này chỉ là bình thường quy luật, danh hào làm sao lấy mấu chốt vẫn là nhìn chính yêu vương, tỉ như Hương Phong yêu vương, bản thể chính là một con thối trốn sóc, nhưng người ta hết lần này tới lần khác liền gọi Hương Phong. Hiện tại vấn đề là, vị này Xà Vương Sơn đại thiếu bản thể cùng mẫu thân hắn, cũng là một đầu vảy đen rắn. Chẳng lẽ hắn cũng tương tự gọi Hắc Lân Xà Vương hay sao? Tựa hồ không quá phù hợp, về sau mọi người nhắc lên Hắc Lân Xà Vương, đến cùng là chỉ vị nào? Vâng! Đúng lúc này, đại thiếu gia cũng phát nổ, bản thể đằng không mà lên, lại cũng có chân đủ một vạn hai ngàn trượng dài. Mặc dù không đạt được Xà Nữ Vương mấy vạn trượng trình độ kinh khủng, lại cũng không yếu tại bình thường sơ kỳ yêu vương. Có lẽ bởi vì tại yêu đan đỉnh phong nhẫn nhịn quá lâu, tăng thêm sau khi đột phá lại ăn trồn vàng một chút tiên thú thịt, cho nên đại thiếu gia vừa đột phá lên đường đi lên nhanh, bây giờ đã triệt để vững chắc tại yêu anh sơ kỳ, tự nhiên không kém gì một ít uy tín lâu năm yêu vương. Mà lại từ bên ngoài nhìn vào, vạn trượng cự xà thể biểu phủ lấy một tầng mơ hồ phong long hư ảnh, liền như là Hắc Lân Vương xà mặc một bộ hình rồng áo giáp, uy phong lẫm liệt, xem xét là thuộc về am hiểu chiến đấu loại kia. Hình rồng áo giáp phía sau càng mơ hồ có một đôi nối liền đất trời nhạt màu xanh nhạt phong dực. Bất quá nhìn kỹ có thể phát hiện có nhiều chỗ lông vũ còn có chút không trọn vẹn, dù sao đại thiếu gia còn chưa hoàn toàn ngộ ra hoàn chỉnh thanh dược thuật. Nhưng tối thiểu, đã ẩn ẩn có năm đó phong thanh xà vương chiêu bài yêu thuật cái bóng. Vậy đen rắn bản thể. 12.000 trượng thân dài. Hình rồng gió khải. Tăng thêm phong thanh xà vương năm đó tung hoành vô địch thanh dược thuật. Lần này, tất cả đến xem lễ yêu vương, cũng không dám khinh thường vị này tân nhiệm xà vương sơn chi chủ, ngừng thở, lặng lặng lắng nghe câu sau của hắn. Ta 10.000 trượng tuổi trẻ hắc lân vương xà chần chờ một chút, tựa hồ có chút đỏ mặt, nửa ngày mới mặt dạn mày dày cắn răng nói, các vị, từ hôm nay trở đi, các ngươi có thể gọi ta phong nguyệt xà vương. 8. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 672, ta muốn thành thánh. Phong nguyệt xà vương. Nghe được cái này yêu vương danh hào thời điểm, trồn ca tin tưởng nếu như mình đang uống trà, nhất định sẽ cuồng phún một ngụm nước. Danh tự này cũng là không có người nào. Bất quá nghĩ lại, tựa hồ cũng là bất đắc dĩ bên trong tất nhiên, không phải, cũng không thể gọi tích nguyệt yêu vương. Hoặc là phong tích yêu vương. Lại hoặc là tiểu hắc lân xà vương. Thậm chí hắc lân xà vương hai thế. Tốt à, nói cho cùng vẫn là cái danh hiệu này bình thường một chút, mà lại ngược lại là từ khác một khía cạnh thoáng vãn hồi phong tích nguyệt cái tên này quá nữ tính hóa xấu hổ. Phong nguyệt, dù là để cho người ta liên tưởng thành một người phong lưu lỗi lạc hoa hoa công tử hình tượng. Dù sao cũng tốt hơn bị người ngộ nhận là một cái nữ yêu vương đi. Liên quan tới yêu vương danh hảo, chỉ là cái nhạc đệm. Trên thực tế, trôn vàng từ biết được xà nữ vương quyết định thoái vị bắt đầu, tâm tình liền có chút ngưng trọng. Xà vương sơn đại vương chi vị, tặng cho đại thiếu gia, cái kia chính xà nữ vương muốn đi làm cái gì đâu. Đáp án là rõ ràng, đi cứu nhị tiểu thư. Mà lại lần này chỉ sợ nàng là thật làm xong mất đi tính mạng chuẩn bị, nếu không không biết vội vã đem hậu sự đều an bài tốt. Trên bầu trời. Xà nữ vương chính cao giọng tuyên bố mình muốn bế quan lâu dài tiềm tu, sẽ thật lâu cũng sẽ không tiếp tục lộ diện, nghe đến đó trồn ca tâm tình càng thêm nặng nề. Bởi vì hắn rõ ràng, xà nữ vương khẳng định không phải thật sự muốn bế quan, mà là vì cam đoan đối cái khác yêu vương sơn lâu dài chấn nhiếp. Dù là xà nữ vương xảy ra chuyện, chỉ cần cái khác yêu vương không có tận mắt thấy xà nữ vương chết đi, liền sẽ cho là nàng vẫn tại xà vương sơn bế quan, liền không dám ức hiếp xà vương sơn. Dù là có hoài nghi, cũng phải cân nhắc một chút. Vạn nhất mình đoán sai làm sao bây giờ? Chọc giận một cái đỉnh phong yêu vương hậu quả, cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận. Đại thiếu gia cùng nhị tiểu thư, hai cái đều là xà nữ vương thân sinh cốt nhục. Dù cho vì cứu nữ nhi, nàng đã không chút do dự quyết định đi liều mạng, nhưng đối đại nhi tử, nàng kỳ thật cũng không yên lòng. Sau đó, xà nữ vương lại tuyên bố mê mẩn trở thành xà vương sơn hai đại vương. Trên thực tế nàng lúc đầu muốn cho trồn ca khi cái này hai đại vương, mê mẩn thì là tam đại vương. Thế nhưng là trồn ca kiên quyết không đáp ứng. Hắn cả vương phẩm uy áp đều không có, làm gì cưỡng ép phong vương, toàn bộ không thanh sơn mạch, liền không có không phải vương phẩm huyết mạch lại dám tự xưng yêu vương tiền lệ. Cho nên trồn ca y nguyên vẫn là hộ sơn thân vệ, chỉ là xà nữ vương vẫn như cũ kiên trì, hắn cái này hộ sơn thân vệ về sau quyền lợi đem gần với phong nguyệt xà vương. So mê mẩn cái này hai đại vương quyền lực đều đại. Đối với cái này, mê mẩn không có chút nào ý kiến. Về phần cái khác tất cả chức vị như cũ. Tam đại chuẩn vương vẫn như cũ là tam đại doanh thống soái tối cao, Bạch Hằng vẫn như cũ là xà vương sơn quân sư. Một trận thoái vị nghi thức rất sắp kết thúc rồi, mà đêm đó, xà nữ vương thì lặng lẽ rời đi xà vương sơn. Nàng không có để cho lên trồn vàng, dù là nàng biết trồn vàng có thật nhiều cổ quái kỳ lạ năng lực, nhưng nàng cũng biết trồn vàng không thể nào là hắc hổ yêu thánh đối thủ. Nàng giải hắc hổ yêu thánh, nàng độc thân tiến đến, hắc hổ yêu thánh còn có thể nhìn ngày xưa tình cảm, sự tình có lẽ còn có một tia chuyển cơ. Nhưng trồn vàng một ngoại nhân nếu như đi, hắc hổ yêu thánh tuyệt đối sẽ nổi giận. Khi xà nữ vương lại một lần nữa tới gần tòa kia nhất tuyến thiên hẻm núi thời điểm, không có quá nhiều ngôn ngữ, trên người nàng trực tiếp bước lên trong suốt hỏa diễm, trên thân khí thế bắt đầu điên cuồng kéo lên. Thiêu đốt yêu anh. Xà nữ vương thần sắc rất bình tĩnh, nhưng vừa lên liền trực tiếp thiêu đốt yêu anh, hoàn toàn là liều mạng tư thế. Cả hắc hổ yêu thánh yêu anh chết rồi, tự thân đều tồn sống không được quá lâu, xà nữ vương yêu anh nếu là thiêu đốt hầu như không còn. Thì nhất định lập tức đột tử tại chỗ, cả xà vương sơn đều bỏ không quay về. Ngươi đang làm gì? Đáy vực quả nhiên truyền đến trầm thấp thanh âm uy nghiêm, đồng thời ẩn chứa một tia kinh sợ. Hôm nay ngươi không đem nữ nhi trả lại cho ta, ta liền là chết, cũng muốn để ngươi trả giá đắt. Xà nữ vương ngữ khí có chút điên cuồng, vung tay lên, bên người lập tức ngưng tụ ra 10 đầu tráng kiện nhược thủy giao long. Dòng dã 10 đầu. Một phương diện, đây là lần trước lĩnh hội nhược thủy chi đạo thành quả, một phương diện khác, càng nhiều vẫn là thiêu đốt yêu anh công lao. Một cái đỉnh phong yêu vương nếu quả như thật lấy tử vong làm đại giá thiêu đốt yêu anh, thời gian ngắn hoàn toàn chính xác có thể tuôn ra nguyên thần kỳ cấp bậc uy năng. Lúc trước cốc thước tông thái thượng trưởng lão cái kia loạn lao đầu chính là đạo anh đỉnh phong, lúc sắp chết thiêu đốt đạo anh, liền thành công hủy đi hắc hổ yêu thánh một bộ yêu lực hóa thân. Dạng này thiêu đốt yêu anh, xa nữ vương nhất duy trì thêm nửa nén hương, nhưng tại cái này nửa nén hương thời gian bên trong, nàng cơ hồ tương đương với một cái mới vào nguyên thần kỳ yêu thánh. Đương nhiên thời gian vừa kết thúc, nàng liền sẽ triệt để đều chết hết. Lần này, cả hắc hổ yêu thánh tựa hồ cũng cảm giác có chút khó giải quyết, hắn trầm mặc một lát, mới tức giận hừ nói, ngươi cái này xuẩn nữ yêu. Trong đầu đều đang suy nghĩ gì? Ngươi chẳng lẽ không biết, ta là cha ruột của nàng. Xa nữ vương giận quá thành cười, một đầu người hầu phong cuồng vũ, có chút điên cùng nói, ngươi còn hỏi ta. Ngươi còn hỏi ta. Hổ dữ còn không ăn thịt con, ngươi vậy mà lại tàn nhẫn tra tấn con gái ruột. Lập tức, đem nàng trả lại cho ta. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mười đầu nhược thủy giao long điên cuồng xung kích màn ánh sáng màu đen, màn ánh sáng màu đen cũng bắt đầu sinh ra một tia vết rách. Mẫu thân. Đáy vực đống nhiên truyền đến thanh âm non nớt, ẩn chứa một vẻ vui mừng, càng nhiều hơn chính là suy yếu, mẫu thân là người sao? Nhanh cứu ta ra ngoài, ô, ta đau quá, ta không nên ở chỗ này, ô, ta muốn về nhà. Nữ nhi. Xa nữ vương nghe vậy, thống khổ ngửa mặt lên trời thét dài, trên người ngọn lửa trong suốt càng tăng lên. Người cái này điên nữ yêu, cho ta bình tĩnh một chút. Lúc này, vách núi chỗ sâu bỗng nhiên xông ra vô số hắc sắc quang mang, từng tầng đem xà nữ vương bao trùm, cưỡng ép hướng ở giữa đè ép, cả ngọn lửa trong suốt đều bị ép tới biến ít đi một chút, sau đó liền nghe thanh âm kia gầm nhẹ nói ta không có muốn giết nàng. Người cái gì điên? Đừng lại hồ dạo man triển. Chỉ có đi theo ta, nàng mới có thể mạnh lên, không ngừng mạnh lên, cuối cùng sẽ có một ngày nàng hội qua ta, qua tam tổ, nhất thống không thanh sơn mạch. Câu nói này vừa ra, cả lâm vào điên cuồng xà nữ vương đều ngây ngốc một chút. Trên người nàng ngọn lửa trong suốt dần dần yếu bớt, dần dần, trong mắt khôi phục một tia lý trí, tê thanh nói, đây cũng không phải là ngươi ngược đãi lý do của nàng. Ngươi đem nữ nhi trả lại cho ta, nàng là của ta, là ta hoài thai nhiều năm đem nàng sinh hạ, mà ngươi chỉ biết làm qua liền đi, xưa nay không từng phụ bất cứ trách nhiệm nào. Đem nàng trả lại cho ta, cho ngươi. Sau đó mỗi ngày sống phong túng. Hắc hổ yêu thánh lạnh hừ một tiếng, không trải qua gặp trắc trở, có thể nào mạnh lên, ngươi nói cái gì cũng vô dụng, sau này nàng nhất định phải cùng ở bên cạnh ta. Ngươi đừng tại đây điên rồi. Không, không. Mẫu thân ngươi đừng nghe hắn, ta không muốn đi theo hắn, cứu ta, đáy vực mơ hồ chuyển đến non nớt tiếng la khóc. Xa nữ vương con mắt lại một lần nữa dần dần đỏ lên, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, đem. Nữ nhi, trả lại cho ta. Trên người nàng ngọn lửa trong suốt lại một lần nữa bắt đầu bốc lên. Thật sự là phiền phức hắc hổ yêu thánh có chút nhức đầu nhìn xem cái này tuyệt mỹ mặt mày méo mó nữ nhân, cuối cùng nhíu mày vung tay lên, chỉ nghe hô một tiếng, toàn bộ nhất tuyến thiên trong hạp cốc khí lưu màu đen trong nháy mắt co vào, đốt hỏa diễm thiêu đốt đá núi, toàn thân vết thương chồng chất tiểu nha đầu, còn có hắc hổ yêu thánh, cũng đều rút vào một sợi hắc sắc quang mang bên trong nháy mắt hướng ra khỏi sơn cốc. Màu đen lưu quang qua trong giây lát liền biến mất ở chân trời. Hắc hổ yêu thánh lại trực tiếp từ bỏ tòa này hành cung, rời đi. Dừng lại. Xa nữ vương đỏ hồng mắt cực đuổi theo, thế nhưng là vẫn như cũ nhìn xem hắc mang biến mất tại cuối tầm mắt, cuối cùng chỉ có thể chán nản dừng lại, thân thể bắt đầu không cầm được có chút run. Nguyên thần yêu thánh. Nguyên thần yêu thánh nàng ngừng thiêu đốt yêu anh hỏa diễm, sắc mặt dị thường tái nhợt, hiển nhưng đã thương tổn tới bản nguyên, không có một đoạn thời gian dốc lòng tu dưỡng là đừng nghĩ khôi phục. Trong miệng thì thủy chung thì thào đọc lấy nguyên thần yêu thánh bốn chữ. Phảng phất giống như mê muội. Nữ nhi là của ta, nữ nhi là ta. Nguyên thần yêu thánh, ta một nhất định phải trở thành nguyên thần yêu thánh. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 673, 3 năm tuế nguyệt, nữ hoa chi thành. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Từ xà vương sơn đổi chủ, hắc hổ yêu thánh mất tích, đảo mắt đã là 3 năm qua đi. 3 năm này, xà nữ vương chưa từng có đình chỉ qua tìm kiếm hắc hổ yêu thánh tung tích. Nhưng mà nàng tìm khắp cả toàn bộ không thanh sơn mạch, những gì mình biết tất cả hắc hổ yêu thánh hành cung, đều không có hiện hắn cùng nữ nhi tung tích, phảng phất cái này hai cha con thật nhân gian trưng như vậy. Kỳ thật cũng không kỳ quái, lấy yêu thánh chi năng, thật muốn che giấu, làm sao có thể bị yêu anh kỳ phát hiện. Cho dù là yêu anh đỉnh phong, cũng giống vậy. Mà ba năm này tuế nguyệt, rất nhiều chuyện cũng sinh biến hóa. Thế giới loài người, vô ưu thành. Nếu có ba năm trước đây tới qua vô ưu thành người, bây giờ lần nữa đi tới tòa thành trì này, nhất định sẽ kinh ngạc dùng sức xoa xoa con mắt, không thể tin được mình nhìn thấy cảnh tượng. Hoàn toàn đại biến dạng. Cả tòa thành trì chiếm diện tích biến lớn hơn một vòng, xây dựng thêm tường thành cũng biến thành kiên cố nặng nề, tướng so với nhân loại tinh điêu xảo mài chi phong, càng nhiều một phần yêu tộc mênh mông đại khí. Từ xa nhìn lại, tựa như đại địa bên trên chiếm cứ một con viễn cổ cự thú. Mà trong thành, thình lình dựng lên một tòa cao tới mấy trăm trượng tượng đá cực lớn. Kia là một cái nửa người trên là nhân loại, nửa người dưới lại là thân rắn nữ tử hình tượng, thô ráp tảng đá cứng rắn lại cho thấy nhu hòa gương mặt, một tay nắm nâng một khối đá, nhếch miệng lên một tia ôn nhu ý cười. Không thể nghi ngờ, đây là trồn vàng tìm người che lại, nhưng đây cũng không phải là xà nữ vương pho tượng. Mặc dù hình tượng và xà nữ vương nửa hóa hình trạng thái lúc rất giống, nhưng xà nữ vương luôn luôn là cho người ta tràn ngập hàn ý cảm giác, pho tượng này lại là để cho người ta như một xuân phong. Đây là thượng cổ nữ hoa giống. Bất luận kẻ nào nhìn một chút pho tượng kia, đều sẽ không hiểu từ đáy lòng dâng lên một loại cảm giác cấm áp, liền liên thành bên trong yêu tộc cư dân đều không ngoại lệ. Không sai, bây giờ vô ưu thành bên trong, không chỉ có riêng có tam giáo cửu lưu nhân loại ở lại, thậm chí lần đầu tiên có một chút yêu tộc hôn ở. Bởi vì từ khi Trồn Ca tuyên bố vô ưu thành hữu giáo vô loại cũng tương tự bao hàm yêu tộc về sau, thời gian dần trôi qua có phụ cận một mấy tiểu yêu lớn mật tìm tới hướng đến. Dù sao bây giờ thế đạo rất loạn, những cái kia lăng không xuất hiện mạnh mẽ đại yêu quái tụ tập thủ hạ cùng các quốc gia đỉnh tiêm tu tiên tông môn đánh túi bụi, đám tu tiên giả Úc còn không mang nổi mình Úc, hạn chế không thanh sơn mạch yêu tộc không cho phép rời núi ước định tự nhiên đã sớm không ai quản. Rất nhiều yêu tộc đều chạy đến thế giới loài người tới. Yêu vương nhóm là lười nhác ước thúc thủ hạ, mà tiểu yêu nhóm thì là phát hiện coi như thật chạy ra ngoài, cũng không giống trước kia, đi chưa được mấy bước liền bị tu tiên giả bắt được. Chỉ bất quá, vạn vừa gặp phải tu tiên giả tạo thành đội ngũ tuần tra, đồng dạng vẫn là sau đó trận rất thảm. Dưới tình huống như vậy, chỗ việc không ai quản lý khu vực vô ưu thành, lại được xưng hữu giáo vô loại, hoàn toàn không căm thù yêu tộc, tự nhiên cũng đưa tới bộ phận tiểu yêu tìm nơi nương tựa. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai. Bây giờ vô ưu thành bên trong yêu tộc cư dân, cư nhưng đã chiếm cứ tất cả thành dân 1/10 tả hữu, đi trên đường đều có thể nhìn thấy nhân loại cùng yêu quái chen vai thích cánh, thậm chí ven đường còn có thể trông thấy yêu quái mở tiệm trải, người cùng yêu khách khí trò chuyện. Có thể xưng hai tộc trước nay chưa từng có cảnh tượng. Mà ngay hôm nay, đã sớm bị đề cử vì vô ưu thành thành chủ Trồn Ca thức tuyên bố một việc, đó chính là vô ưu thành triệt để đổi tên là Nữ Hoa Thành. Trong phủ thành chủ, tên tiệm vì Tam Giới, thành tên là Nữ Hoa. Hoan ca, ngươi thực sự là Cốc Nguyệt Vi ngồi ngay ngắn trên ghế, lật xem một bản điện tịch, có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười nói. 3 năm qua đi, khả nhân nhi bụng vẫn như cũ tròn trịa. Bất quá dáng điệu uyển chuyển, khuôn mặt hồng nhuận, hiển nhiên đối với tu tiên giả thể chất tới nói một cái thai nhi cũng không tính là gì gánh vác. Nhưng dù là như thế, nàng nhất cử nhất động vẫn như cũ có chút nhu hòa, phảng phất sợ kinh đến trong bụng thai nhi. Mang thai 3 năm chưa sinh, tại thế giới loài người là cực kỳ hiếm thấy tình huống. Nhưng ở yêu tộc cũng là không tính đặc biệt kỳ quái, cho nên vô luận là Trồn Ca vẫn là Khả Nhân Nhi đều cũng không có quá mức lo lắng. Chỉ là rất là tò mò, thai nhi đến tột cùng là bộ dáng gì, là theo cha thân tốt hơn theo mẫu thân. Trồn Vang cùng Khả Nhân Nhi đã sớm phân biệt dùng yêu lực cùng tiên lực dò xét qua, thậm chí liền thiên đạo chi lực đều dùng, lại đều chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hồng quang, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Còn phải may mắn mà có ngươi, giúp ta từ trong sách cổ tìm được dòng khí màu xám lai lịch. Bây giờ trong thành hai tộc nhân yêu hòa thuận chung sống, cùng thời kỳ thượng cổ, thay tên cứ gọi Nữ Hoa Thành, không phải vừa vặn. Trồn Ca cưng chiều vuốt vuốt nhà mình nàng dâu đầu, cũng cười nói. Nữ Hoa Thành cách đó không xa chính là Hỏa Diệm Sơn, lúc trước Huyết Ma Tông di tích là ở chỗ này, trong lúc rảnh rỗi thời điểm Trồn Vàng cũng tổ chức vô ưu thành đám tu tiên giả cùng một chỗ đem nơi đó tìm tòi cái út sấp. Dù sao cũng là lịch sử xa xưa, nội tình cực sâu ma môn, có lẽ liền có vật hữu dụng. Kết quả chính là thật phát hiện không ít cổ tịch, mà Cốc Nguyệt Vi liền ở trong đó tìm được một đoạn liên quan tới thượng cổ nữ hoa thần thoại ghi chép. Nghe nói tại thiên địa sơ khai thời khắc, có một tôn đại thần nữ hoa, bởi vì cảm giác giữa thiên địa chống trải cô quạng, liền quyết định sáng tạo sinh linh. Mới đầu nàng phỏng theo thần bộ dáng, dùng bùn để nhào nặn sinh linh, để bọn hắn biết đi đường, biết nói chuyện, thế nhưng lại vô luận như thế nào đều không thể giao phó bọn hắn chân chính sinh mệnh. Về sau nữ hoa lợi dụng tự thân huyết dịch làm dẫn, hỗn hợp bùn đất tái tạo những sinh linh kia thân thể. Cuối cùng, một nửa huyết mạch hóa thành ngàn vạn nhân tộc, một nửa khác huyết mạch thì hóa thành 9 đại thượng cổ thần thú. Trồn Ca nghe đến đó thời điểm kinh ngạc thật lâu không nói nên lời, bởi vì thượng cổ thần thú 4 chữ này hắn thật sự là quá quen hay. Vương phẩm huyết mạch là cái gì? Thánh phẩm huyết mạch là cái gì? không phải liền là danh xưng kế thừa thượng cổ thần thú một tia huyết mạch yêu tộc a. Chỉ là độ đậm của huyết thống khác nhau, mới phân chia là vua phẩm cùng thánh phẩm. Thậm chí còn có một loại thuyết pháp, chính là thiên hạ tất cả yêu tộc có thể có được bản mệnh yêu thuật, cũng là bởi vì thể nội đồng dạng có một tia cực kỳ nhạt thượng cổ thần thú huyết mạch. Nói một cách khác, thượng cổ thần thú là hôm nay thiên hạ tất cả yêu tộc cộng đồng tiên tổ. Mà nữ hoa một nửa huyết mạch sáng tạo ra thượng cổ thần thú, như vậy nữ hoa hẳn là yêu tộc tổ tiên. Mà tại nhân loại trong thần thoại, không hề nghi ngờ nữ hoa là nhân tộc tổ tiên. Bây giờ hoàn toàn đối địch hai tộc, là cùng một tổ tiên. Nói đùa cái gì, tối thiểu trồn ca biết, nhân loại là tuyệt sẽ không thừa nhận điểm này. Bất quá tại cực kỳ lâu trước đó, liền có huyết ma môn một vị tiền bối làm qua một kiện kinh người sự tình. Ma tu cũng là vì truy cầu lực lượng cực hạn mà không từ thủ đoạn hạng người. Vị này ma môn tiên tổ tại ngẫu nhiên biết được nhân tộc cùng yêu tộc khả năng đều là cùng một cái tổ tiên về sau, liền đã từng cưỡng ép bắt đến một đám yêu tộc cùng một đám tu tiên giả, để bọn hắn cộng đồng tu luyện. Sau đó rút ra tu tiên giả tiên lực cùng yêu tộc yêu lực, lấy huyết ma thái cực trận cưỡng ép hỗn hợp. Cuối cùng, chính là đạt được một tia dòng khí màu xám. Vị kia huyết ma môn tiên tổ đem cái này dòng khí màu xám xưng là nữ hoa chi lực. Hắn phát hiện nữ hoa chi lực lực lượng kinh khủng, xa xa ra cùng cấp bậc tiên lực cùng yêu lực, cái kia tựa hồ là cao cấp hơn một loại sức mạnh. Chỉ tiếc, vị này huyết ma môn tiên tổ tại cưỡng ép chuyển tu loại lực lượng này thời điểm, bạo thể mà chết. Đoạn này ghi chép đối những người khác tới nói, nhìn sang thì cũng thôi đi, dù sao cũng là một lần thất bại nếm thử mà thôi. Cái gọi là nữ hoa chi lực cũng chỉ là phỏng đoán, trong lịch sử ma môn người vì truy cầu lực lượng, dạng gì cực đoan phỏng đoán cũng đã có, cái gì bản cổ chi lực, cái gì hỗn độn chi lực. Thế nhưng là trồn vàng lại không giống, hắn nhìn thấy đoạn này ghi lại thời điểm, lập tức liền nghĩ đến trên người mình dòng khí màu xám. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 674, Xà Nữ Vương Dạ Tâm. Nhờ vào sau khi thức tỉnh không tầm thường huyết mạch, thời gian 3 năm, trồn vàng yêu lực đạo hạnh đã đạt đến yêu đan đỉnh phong. Mà tiên lực tu vi cũng tại đại lượng tài nguyên đắp lên dưới, quả thực là đạt đến thai đan đỉnh phong. Càng quan trọng hơn là, bởi vì 3 năm qua Vô Ưu Thành đại lượng thành dân bách tính mỗi ngày đi tam giới miếu dâng hương tế bái, dùng trồn ca đạt được không ít hương hỏa chi lực, cho nên hắn đã đem thai đan cùng yêu đan bên trong hai loại sức mạnh, toàn bộ dung hợp thành dòng khí màu xám. Cũng chính là cái gọi là nữ hoa chi lực. Đại lượng dòng khí màu xám, hoàn toàn tràn ngập một viên yêu đan cùng một viên thai đan, tương đương với trồn vàng có phổ thông thai đan đỉnh phong hoặc yêu đan cường giả tối đỉnh gấp 2 lực lượng dự trữ, thậm chí còn có đại lượng hương hỏa chi lực còn thừa xuống dưới. Bởi vì không có có càng nhiều tiên lực cùng yêu lực dùng để chuyển hóa, bọn chúng cũng chỉ có thể vờn quanh phiêu phù ở trồn vàng chung quanh thân thể. Những này hương hỏa chi lực tồn tại, mang ý nghĩa tương lai nếu như trong đan điền dòng khí màu xám tiêu hao hết, trồn vàng tùy thời còn có thể dùng 3 dung hợp ra mới dòng khí màu xám tới. Đương nhiên, hương hỏa chi lực điểm sáng người khác là hoàn toàn không thấy được, cũng chỉ có trồn ca mình có thể nhìn thấy. Cho nên tại khả nhân nhi từ trong cổ tịch tìm ra nữ hoa chi lực miêu tả về sau, trồn vàng mới biết coi trọng như vậy, sau này nữ hoa chi lực đều chính là trồn ca chiến đấu một chỗ dựa lớn. Mà vị kia huyết ma môn tiền bối, mặc dù không có thành công chuyển tu nữ hoa chi lực, nhưng là cũng lưu lại không ít liên quan kinh nghiệm cùng cảm ngộ tâm đắc, đối trồn ca tới nói phi thường chân quý. Nữ hoa thành, nữ hoa chi lực, còn có nữ hoa tượng đá bộ này hình tượng, cũng là trồn vàng từ trong cổ tịch lật ra tới. Sau đó mới tìm tinh thông điều khắc tu tiên giả điều khắc mà thành. Kỳ thật trồn ca trong lòng còn có cái tính toán nhỏ nhặt. Khả nhân nhi trong bụng hoài tiểu gia hỏa này, nếu như di truyền mình hoặc là di truyền khả nhân nhi còn dễ nói, nhưng nếu là giống đầu voi đuôi chuột tiểu nha đầu như thế, phụ mẫu riêng phần mình kế thừa một nửa, vậy coi như là danh phủ kỳ thực tiểu quái vật, vô luận tại thế giới loài người vẫn là tại không thanh sơn mạch, đều không có trời sinh nửa người nửa yêu thân thể tiền lệ. Nhưng bây giờ lại không sợ. Bởi vì trong thành nữ hoa tượng đá không phải liền là một ví dụ a. Vạn nhất con của mình xuất sinh về sau là nửa người nửa yêu bộ dáng, Vô Ưu Thành cũng sẽ không có người nói cái gì nhàn thoại, dù sao thượng cổ đại thần nữ hoa chính là như vậy hình tượng, ai dám nói có nửa phần khinh thị. Tương phản, nói là nổi bật bất phàm biểu tượng cũng không đủ. Cứ như vậy, Vô Ưu Thành chính là đổi tên là Nữ Hoa Thành. Cái này cũng mang ý nghĩa nữ hoa thành từ đây không còn thuộc về Tây Lương nữ quốc, mà là độc lập ra. Trôn vang thực lực hôm nay, liền xem như thần nữ tông không có bị con kia thanh lưu yêu quái làm cho sứt đầu mẹ chán, chỉ sợ cũng chưa hẳn nguyện ý vì một thành mà đắc tội tam giới tiệm cơm. Mà đang quyết định nữ hoa thành bên này tất cả thay tên công việc về sau, trồn vàng lại thông qua cố định thông đạo, quang minh chính đại trở về xà vương sơn một chuyến. Cố định thông đạo đã không có gì che giấu, nữ hoa thành bây giờ đã không còn thuộc về nhân tộc, mà là hai tộc cùng tồn tại chi địa. Xà Vương Sơn yêu tộc nếu là nguyện ý, thậm chí tùy thời có thể đến nay Vô Ưu Thành du ngoạn một phen. Trở lại Xà Vương Sơn, Trôn Vàng theo thường lệ đi chủ phong một chuyến, bái kiến một chút đại vương. Xà Vương Sơn bây giờ chủ nhân là Phong Nguyệt Xà Vương. Nhưng Xà Nữ Vương không hề nghi ngờ là Thái Thượng Hoàng tồn tại, phổ thông việc vật đại thiếu gia cũng sẽ không đi phiền phức nàng, nhưng chân chính chuyện quan trọng, vẫn là sẽ đi trưng cầu mẫu thân ý kiến. Về phần hai đại vương ông, thì tại một năm trước liền rời đi Xà Vương Sơn đi du lịch, nói là muốn tìm kiếm khắp nơi anh ruột. Hắc. Tờ tờ tờ, ba năm này Trồn Ca là hai bên chạy tới chạy lui, cách mỗi mấy ngày cũng đều sẽ đến chủ phong nhìn bên này xem xét, thế nhưng là lần này, lại là nghe nói một cái để hắn khiếp sợ tin tức. Đại thiếu gia, ngươi không phải nói đùa sao? Trôn Vàng kinh ngạc nhìn xem Phong Nguyệt Xà Vương, ngươi nói là chúng ta Xà Vương Sơn muốn đối Cốc Thước Quốc khai chiến, mà lại chính là ngày mai. Tuổi trẻ vậy đen rắn yêu vương im lặng gật đầu. Đây là đại vương ý tứ. Trôn Vàng hỏi dò. Trôn Vàng vẫn là theo thói quen đem Xà Nữ Vương gọi làm đại vương, mà đem Phong Nguyệt Xà Vương gọi làm đại thiếu gia. Đại thiếu gia cũng đối ngang hàng luận giao không có chút nào ý kiến. Dù sao Trồn Vàng cái này hộ sơn thân vệ địa vị còn tại Mê Mẩn phía trên, nghiêm ngặt nói đến hắn mới hẳn là chân chính hai đại vương. Là mẫu vương ý tứ đại thiếu gia khẽ gật đầu, minh bạch Trồn Vàng tâm tình, vô vô bả vai hắn, cụ thể ngươi vẫn là đi hỏi nàng đi. Trồn Vàng một mặt ngưng trọng, không chút do dự hướng đại điện chỗ sâu đi đến. Hắn xác thực muốn tìm Xà Nữ Vương hỏi rõ ràng. Cũng không phải hắn đối Cốc Thước Quốc có sâu bao nhiêu tình cảm, hắn có cảm tình kỳ thật cũng chỉ là một phần nhỏ người mà thôi. Mấu chốt là bây giờ lúc này, cùng Cốc Thước Quốc khai chiến không có bất kỳ chỗ tốt nào à. Nhân loại các quốc gia đỉnh cấp tu tiên tông môn đích thật là bị yêu hoạn dạy vò bể đầu sức chán, nhưng cái này cũng không bao gồm Cốc Thước Tông. Trồn Ca nhớ kỹ rất rõ ràng, tại Tây Du cố sự ở trong căn bản không có Cốc Thước Quốc quốc gia này, tự nhiên cũng không có cái gì yêu quái cường đại ở chỗ này tứ ngược. Không chỉ có không có yêu hoạn, tương phản, Cốc Thước Tông Cốc Tinh Thạch vẫn là xung quanh chư quốc ở trong mạnh nhất tu tiên thiên tài. Càng là đạt được một thanh thần kiếm. Cái kia một thanh thần kiếm, Trồn Ca cũng hỏi qua Quỷ Vương, đạt được kết luận là, cái kia hẳn là một thanh tiên kiếm không thể nghi ngờ, chẳng qua là không hoàn toàn tiên kiếm. Cùng mình trong túi càn khôn màu lam đoạn nhận có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ bất quá mình là chân chính tiên kiếm bị chém đứt, cho nên không trọn vẹn, mà cái kia một thanh thần kiếm thì thuộc về còn chưa hoàn toàn luyện chế thành công, thuộc về chỉ kém một bước cuối cùng bán thành phẩm. Mặc dù Trồn Vàng đã thật lâu chưa thấy qua Cốc Tinh Thạch, nhưng cũng đã được nghe nói uy danh của hắn, nghe nói tiểu tử này thực lực hôm nay cũng tuyệt đối không thua gì đạo anh trung kỳ, tăng thêm thần kiếm nguy hiểm, đạo anh đỉnh phong cũng không dám khinh anh kỳ phong mang. Xung quanh các nước yêu hoạn, tại nhất thời điểm nguy cấp đều chiếm được qua trợ giúp của hắn, mà lại nghe nói hắn chỉ cần xuất hiện, mãi mãi cũng có một cái áo lam thiếu nữ tóc ngắn đi theo, cho nên được cái danh hiệu gọi là Lam Huyền Kiếm Thần. Không giống với bị yêu hoạn bối rối cái khác các quốc gia, Cốc Thước Quốc mấy năm này hoàn toàn không có ngoại địch. Lại có một cái cường đại tu tiên thiên tài quật khởi, thực lực tổng hợp một mực tại tăng trưởng. Xà Vương Sơn không có bất kỳ cái gì lý do cùng dạng này một cái nhân loại mạnh mẽ quốc gia, đỉnh cấp tông môn khai chiến, đây quả thực là có trăm hại mà không một lợi cử động, Trồn Vàng hoàn toàn không rõ Xà Nữ Vương tại sao phải làm như vậy. Thân là hộ sơn thân vệ, Trồn Ca cảm thấy mình có nghĩa vụ khuyên nhủ một chút đại vương, dù sao chỉ cần khai chiến, Xà Vương Sơn không có khả năng không có thương vong. Dù là Xà Vương Sơn thực lực bây giờ là không thanh sơn mạch thứ nhất yêu vương sơn cũng giống vậy. Bất quá một lát sau, khi Trồn Ca nghe xong Xà Nữ Vương lý do về sau, thì là triệt để sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới, Xà Nữ Vương không chỉ có là muốn cùng Cốc Thước Tông, cùng Lam Huyền Kiếm Thần đối đầu, mà lại dã tâm so với hắn nghĩ còn lớn rất nhiều. Nàng là muốn ăn thịt đường tăng, mượn nhờ thịt đường tăng công hiệu, đột phá nguyên thần kỳ. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 675, ra ngoài ý định. Đại vương ngươi là từ chỗ nào nghe nói, ăn thịt đường tăng có thể đột phá bình cảnh. Trồn Ca không còn gì để nói. Cái này sớm cũng không phải là bí mật. Xà Nữ Vương thần sắc thì là 10 phần bình tĩnh, hiển nhưng ý nghĩ này cũng không phải là ý tưởng đột phát, mà là sớm liền quyết định tốt lắm. Tam tổ tiên đoán, cái kia đường tăng là nhân tộc thiên mệnh chi tử, trên thân vốn là có lấy thiên đạo lực lượng, bây giờ không thanh sơn mạch yêu vương đều biết, chỉ cần ăn hắn thịt. Đối đạo lĩnh ngộ liền sẽ đột nhiên tăng mạnh, thậm chí trường sinh bất lão, một bước thành tiên cũng có khả năng. Trồn Vàng nghe vậy đại hãn. Thiên đạo chi lực, mình không phải cũng có một tia thiên đạo chi lực à? Mình làm sao lại không có trường sinh bất lão, một bước thành tiên? Cái đồ chơi này làm sao nghe không quá đáng tin cậy dáng vẻ à? Xà Nữ Vương nói tiếp, căn cứ phía đông tin tức truyền đến, cái kia đường tăng sư đồ một đoàn người chỉ là trên đại thể một đường hướng tây, lại không phải hoàn toàn đi một đầu đường thẳng, trên cơ bản phụ cận nơi nào có khó chơi yêu quái làm loạn, liền sẽ tiện đường ngoặt đi nơi nào hàng yêu trừ ma. Mà chúng ta phụ cận vài cái nhân loại tiểu quốc, đều có yêu hoạn, duy chỉ có cùng xà vương sơn tiếp giáp Cốc Thước quốc không có. Cốc Thước quốc không yêu hoạn, bọn hắn liền có khả năng không đến, đã phát hiện tại không có, vậy ta chỉ làm một cái. Xà vương sơn thực lực hôm nay, nếu như toàn diện xâm nhập Cốc Thước quốc, chỉ sợ chí ít có thể đánh hạ bảy thành lấy lên thổ địa. Xà nữ vương thần sắc cũng không giống như là nói đùa, Trồn Ca quả thực giật nảy mình, vội nói, đại vương còn xin nghĩ lại. Cốc Thước tông thực lực hôm nay thế nhưng là xưa đâu bằng nay, coi như so ra kem chúng ta xà vương sơn, nhưng tại xung quanh vài quốc gia tu tiên trong tông môn có thể xưng đệ nhất. Cái kia Lam Nguyên kiếm thần càng là danh xưng nguyên thần kỳ một cái công kích lực thứ nhất, chúng ta nếu quả như thật cùng bọn hắn đánh nhau, thương vong thảm trọng là tránh không khỏi a. Kỳ thật Trồn Ca còn có một câu không nói. Thầy dù sư đồ, bọn hắn không đến xà vương sơn bên này là thiên đại hảo sự, Trồn Ca cao hứng còn không kịp đâu, chủ động trêu chọc bọn hắn là chán sống phải không? Quân Bất Kiến, Tây Du ký bên trong dám đánh thịt đường tăng chủ ý yêu quái đều là kết cục gì? Ta có một cái yêu quái bằng hữu cũng muốn ăn thịt đường tăng, hiện tại mộ phần thảo cao ba thước. Câu nói này, ba năm qua quỷ vương đều cùng Trồn Ca nói thật là nhiều lần. Xa nữ vương trầm mặc, nửa ngày về sau, nàng thở dài. Thương vong xác thực khó mà tránh khỏi, đây cũng là ta đến nay cũng không hề động thủ nguyên nhân. Vậy ngươi nói cho ta, bản vương nên làm thế nào cho phải? Nếu là không tá trợ cơ hội ngàn năm một thừa này, ta không biết năm nào tháng nào mới có thể đột phá nguyên thần kỳ, chớ nói chi là khi nào mới có thể tìm được nữ nhi. Nàng tại Hắc Hổ yêu thánh trong tay, ta ăn ngủ không yên. Vấn đề này Trồn Ca cũng trả lời không được nữa. Kỳ thật nói cho cùng, vẫn là yêu vương phải chăng nên đem tiểu yêu mệnh coi ra gì vấn đề. Không thanh sơn mạch nhiều như vậy yêu vương, vì đạt tới một ít trọng yếu mục đích, tuyệt đại đa số đều sẽ không để ý hy sinh một mấy tiểu yêu. Bây giờ các mà bước lên tới những cái kia mạnh mẽ đại yêu quái cũng giống vậy, thủ hạ bọn hắn tụ tập đại lượng tán yêu, cũng tương tự không biết đặc biệt để ý tiểu yêu nhóm chết sống, ngược lại để bọn hắn cùng tu tiên tông môn đả sinh đả tử. Đây chính là yêu tộc một cái không công bằng hiện trạng, bởi vì huyết mạch cấp bậc cùng tiên thiên uy áp, trên cơ bản phổ thông yêu tộc trừ phi tu luyện tới yêu đan kỳ trở lên, nếu không trên cơ bản không thoát khỏi được pháo hôi thân phận. Nhưng là vẫn như cũ có đại lượng tiểu yêu biết tìm nơi nương tựa yêu vương. Một thì là tìm kiếm che chở, dù sao khi tán yêu cũng đồng dạng gặp được đủ loại nguy hiểm. Mà tại yêu vương dưới trướng, chỉ cần không phải đánh trận thời điểm, đều vẫn là tương đối an toàn, có thể an an tâm tâm tu luyện. Thứ hai, chính là huyết mạch uy áp ảnh hưởng tới, phổ thông huyết mạch là trời sinh rất dễ dàng đối vương phẩm huyết mạch sinh ra thần phục cảm giác, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Giống xà nữ vương bây giờ tại do dự vấn đề này, đặt ở đại đa số cái khác yêu vương trước mặt, kỳ thật căn bản cũng không phải là vấn đề. Thương vong liền thương vong, thủ hạ tiểu yêu là phái cái gì dùng, không ngay vào lúc này dùng. Bất quá xà nữ vương thuộc về đối dưới trướng tiểu yêu tương đối tốt số ít yêu vương một trong. Về phần Trồn Vàng, mặc dù hắn hiện tại huyết mạch thiên phú đơn giản so phổ thông vương phẩm huyết mạch đều mạnh mẽ một điểm, thế nhưng là dù sao hắn vừa hóa hình lúc chỉ là một cái bình thường yêu tộc. Tự nhiên suy nghĩ vấn đề cũng đều là đứng tại tiểu yêu nhóm bên này suy nghĩ, hoàn toàn không có một chút cao quý huyết mạch tự giác. Đại vương, ta cảm thấy vẫn là không muốn làm như thế. Trồn Vàng nghĩ nghĩ, đổi một góc độ khuyên nhủ, ngài nếu là nghe nói đường tăng một đoàn người tin tức, cũng hẳn phải biết, dưới tay hắn mấy vị đồ đệ đều là cực kỳ nhân vật lợi hại, bằng không cũng không có khả năng một đường hàng yêu phục ma, còn có thể sống được đi đến bây giờ. Bị bọn hắn giết chết yêu quái, thậm chí có thể so với nguyên thần kỳ tồn tại, ngài thật có nắm chắc thắng được qua bọn hắn. Cũng đừng ăn không được thịt đường tăng, ngược lại đem mạng của mình bồi đi vào, đây chính là Trồn Ca bên ngoài âm. Chỉ bất quá nói huyền chuyển một chút. Về phần đường tăng đại đồ đệ Tôn Ngộ Không, chính là tam tổ trong miệng ứng kiếp chi yêu, chuyện này liền cả tam tổ cũng không biết. Không thanh sơn mạch yêu vương nhóm chỉ biết là lúc trước ứng kiếp chi yêu tại Đông Thắng Thần Châu xuất thế. Mà đường tăng là từ Nam Thiệm Bộ Châu Đông Thổ Đại Đường Quốc tới, chỗ nào có thể nghĩ đến cùng đi. Trồn Vàng như không phải là bởi vì kế thừa Trần Huyền ký ức, cũng sẽ không nghĩ tới đường đường yêu tộc ứng kiếp chi yêu, biết thành nhân tộc hạo kiếp chi tử đồ đệ. Hai không phải là đối thủ một mất một còn mới đúng không? Chuyện này liền cả Trồn Ca đến bây giờ đều cảm thấy không hiểu thấu. Trần Huyền ký ức. Tam tổ từ huyết sắc phiến đá lên suy đoán báo trước. Hai lại là mâu thuẫn, chỉ sợ trong đó có một cái là sai a. Có lẽ còn có cái gì Trồn Ca muốn lọt địa phương cũng nói không chính xác. Ta thắng được qua bọn hắn. Lần này đến phiên xà nữ vương kỳ quái, nàng hai con ngươi nghi hoặc nhìn Trồn Vàng, ta vì sao muốn cùng đường tăng sư đồ chiến đấu? Không phải nói vị kia Đường Tăng chính là phổ độ chúng sinh đắc đạo cao tăng à, ta chỉ là muốn ăn thịt của hắn, cũng không phải lấy mạng của hắn. Ta một lòng vì cứu nữ nhi, lấy trọng bảo cầu trên người hắn một điểm thịt, đều nói người xuất ra lòng dạ từ bi, hắn hẳn là sẽ đáp ứng à. Cái gì? Trôn ca cái này Hạ Triệt để ngốc trệ. Thế mà, mình hoàn toàn nghĩ sai. Xà nữ vương tử vừa mới bắt đầu không có ý định muốn ăn Đường Tăng, chỉ là tính toán đợi giá trao đổi. Vấn đề này thật đúng là đem Trồn Vàng cho đang hỏi, cả Trần Huyền trong chi nhớ, đều không có đáp án của vấn đề này. Đúng vậy à, Tây Du trên đường nhiều như vậy yêu quái, có yêu quái bắt Đường Tăng là dự định vào nồi cùng thủ hạ điểm ăn, có là mấy vị đại vương phân mà ăn chi, còn có là muốn mời mẹ già đến cùng một chỗ ăn. Cái này cũng nói rõ, ăn thịt Đường Tăng chưa hẳn muốn toàn ăn hết mới có hiệu, mà là chỉ cần ăn một điểm liền hữu hiệu. Mà thịt là có thể mọc. Phật kinh bên trong đều ghi chép Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng cố sự, lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh Đường trưởng lão, nếu là gặp được thật có khó khăn yêu quái, vì sao không thể từ bi hy sinh một thanh. Dù sao chỉ cần cắt không nhiều, rất nhanh liền có thể mọc tốt, không thanh sơn mạch càng có thật nhiều linh thảo linh quả, đều là có thể xúc tiến vết thương sinh trưởng khép lại bà bối. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 676, Đàm phán. Xà nữ vương ý tứ đã rất rõ ràng. Đường Tăng sư đồ hành tung phiêu hốt, muốn tìm đến bọn hắn không thể nghi ngờ rất khó, thậm chí căn bản không có chỗ xuống tay. Cho nên muốn gặp đến Đường Tăng, chỉ có thể giả mạo làm hại một phương mạnh mẽ đại yêu quái, hấp dẫn sư đồ bốn người tới. Cho nên xà vương Sơn nhất định phải xâm lấn quốc thức quốc. Thế nhưng là nói cho cùng, xà nữ vương đều chỉ là vì tìm tới Đường Tăng mà thôi, chỉ là bởi vì nguyên nhân này liền không tiếp cùng thực lực mạnh mẽ hàng xóm quốc thức tông khai chiến. Tựa hồ hoàn toàn chính xác không phải rất sáng suốt. Cuối cùng vẫn là Trồn Ca giúp xà nữ vương điểm lo, giải nạn. Ta cùng cốc thước tông Lam Nguyên kiếm thần cốc tinh thạch vẫn còn có chút giao tình, nghiêm chỉnh mà nói hắn vẫn là ta em vợ. Trồn Vàng suy nghĩ một chút nói, đại vương, muốn không phải là ta đi cùng hắn nói một chút đi. Trồn Vàng ý nghĩ rất đơn giản, đã chỉ là vì hấp dẫn Đường Tăng sư đồ, vậy chỉ cần muốn để cốc thước quốc xung quanh đám người, đều biết cốc thước quốc phát nổ yêu hoạn, một truyền mười mười truyền trăm, liền có thể truyền đến đối phương trong lỗ thai. Nhưng trên thực tế chưa hẳn thật muốn khai chiến, chỉ cần song phương phối hợp tốt, diễn một tuần kịch là được rồi. Duy nhất không biết chính là Cốc Thước Tông có chịu hay không phối hợp. Dù sao Cốc Thước Tông nơi đó, đã có Trồn Ca người quen, cũng có Trồn Ca cựu nhân. Về phần tiểu chính thái Cốc Tinh Thạch, 3 năm này, mình cùng hắn mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng là khả nhân nhi lại cùng cái này bà con xa đường đệ Linh Hạc chuyển thư liên lạc qua nhiều lần. Cho nên đối phương cũng biết Trồn Ca tiểu phu thê hai một chút tình huống căn bản. Đã biết hai người bọn họ đã thành hôn, cũng biết bọn hắn bây giờ liền ở tại Vô Ưu Thành, hiện tại Nữ Hoa Thành. Tiểu chính thái tại truyền tin bên trong nói qua nhiều lần, muốn dành thời gian nhìn một chút Trồn Ca cùng tiểu đường tỷ, Trồn Vàng cũng cân nhắc qua đã thông một đầu lâm thời cố định thông đạo đi Cốc Thức Quốc. Chỉ bất quá tiểu chính thái bên kia tựa hồ lại một mực có việc không tiện, cho nên liền kéo dài cho tới bây giờ. Vừa vặn mượn cơ hội này, đi xem một chút tiểu chính thái. Xà nữ vương nghe Trồn Vàng đề nghị, tự nhiên là phi thường kinh hỉ, đây không thể nghi ngờ là cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Đồng thời nàng cũng không khỏi than thở, lúc trước để Trồn Vàng xuống núi chỉ là một cái hành động bất đắc dĩ, nhưng không nghĩ tới Trồn Vàng tại thế giới loài người thế mà lẫn vào như cá gặp nước, ngược lại đảo lại giúp xà vương Sơn rất nhiều lần. Lần này lại cần nhờ Trồn Vàng hỗ trợ. Xà nữ vương đáp ứng Trồn Vàng đề nghị, nếu là Cốc Thước Tông đáp ứng gặp dịp thì chơi. Vậy cũng không cần khai chiến. Cứ như vậy, Trồn Vàng nhận mệnh, liền xuống núi. Khi Trồn Vàng bay vào Cốc Thước Tông thời điểm, phát hiện nơi này hết thảy đều không có quá đại biến hóa. Tám mạch đệ tử vẫn như cũ theo bát quái phương vị ở lại, bên trong gương hai màu trắng đen núi, vẫn như cũ cao cao đứng sướng sướng. Có lẽ là bởi vì Cốc Thước Quốc không có yêu hoạn bạo nguyên nhân, Chấn Tông đại trận Cốc Thước Bát Linh trận đều không có mở ra, tám mạch đệ tử ngự kiếm bay tới bay lui, cả cái tông môn một mảnh tường hòa cảnh tượng. Xung quanh mấy nước tông môn đám tu tiên giả nếu là gặp một màn này, chỉ sợ sẽ hâm mộ chết. Lấy Trồn Vàng bây giờ bản lĩnh, cũng không có người phát hiện hắn tiến đến. Liễm tức thuật bóng ma lĩnh vực sớm đã triển khai, tăng thêm đã hơi có tiểu thành biến hóa chi thuật, Trồn Vàng trực tiếp ngụy trang thành một tính cách hướng nội khảm thủy nhất mạch đệ tử cũ, dưới chân tùy tiện đạp một thanh phổ thông phi kiếm, nên ngang bay về phía khảm thủy nhất mạch trụ sở. Giữa không trung dạo qua một vòng, nhưng mà không có phát hiện cốc tinh thạch. Nghĩ nghĩ, Trồn Vàng lại đi Hắc Bạch Sơn phương hướng bay đi, nơi đó mới là Cốc Thước Tông hoạch tâm chi địa. Cốc Tinh Thạch mặc dù nhập môn không mấy năm, trên danh nghĩa vẫn là khảm thủy nhất mạch đệ tử mới, thế nhưng là thực lực sớm đã trở thành Cốc Thước Tông trụ cột vững vàng, tuyệt đối hoạch tâm đệ tử, ở tại Hắc Bạch Sơn đỉnh núi tựa hồ mới thích hợp hơn một điểm. Quả nhiên, tại đỉnh núi Thông Thiên Thụ phụ cận, Trôn Vàng cảm nhận được tiểu chính thái khí tức. Thông Thiên Thụ. Cái này là lúc trước tám mạch đệ tử nghe tiên sư giảng đạo địa phương, Trôn Ca nhìn xem cao vút trong mây giàn mua đại thụ, cũng là có chút than thở. Bất quá giờ phút này, Thông Thiên Thụ hạ trên quảng trường động tĩnh không nhỏ, thiên địa linh khí thình lình tạo thành một cái cự đại cột lốc xoáy, quảng trường linh khí chung quanh như bị điên hướng phong nhãn bên trong tụ đến, hiệu quả so tốt nhất tụ linh trận còn tốt lên vô số lần. Mơ hồ có thể thấy được, cột lốc xoáy ở trong có thật nhiều ẩn ẩn sức sức thân ảnh. Đều tại ngồi xếp bằng, tựa hồ là đang tu luyện. Trôn Vang trừng mắt nhìn, đáy mắt hiện lên một tia nhạt đạm kim quang, lập tức xuyên thấu qua phong trụ thấy rõ hình dạng của bọn hắn. Lại là một đám trúc cơ đỉnh phong cùng thai đàn kỳ tu tiên giả. Ước chừng có 10 năm 6 người, ngồi vây quanh thành một vòng. Ngồi tại bọn hắn trung ương nhất chính là một thiếu niên, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú, bên môi mơ hồ có thể thấy được non nớt lông tơ, nhưng một đôi lông mày tựa như kiếm bàn thẳng tắp sắc bén, dùng cả người nhìn nhiều một tia sắc bén khí thế. Dù là ngồi, cũng lưng thẳng tắp, trên đỉnh đầu bước lên khí thế, như cùng một chuôi kiếm trực chỉ thương thiên. Chính là tiểu chính thái cốc tinh thạch. Linh khí này cột lốc xoáy, nói thật Trồn Ca không có chút nào lạ lẫm. Khả nhân nhi toàn lực thu nạp thiên địa linh khí thời điểm, cũng giống vậy biết dẫn đến khủng bố như thế linh khí phong bạo. Đây chính là tiên thiên đạo thể chỗ cường đại, bọn hắn tu luyện một lát, liền bù đắp được phổ thông tư chất người tu luyện 10 ngày nửa tháng. Những người khác ngồi tại linh khí này phong bạo bên trong, hiển nhiên cũng được lợi phi phàm. Tiểu thạch đầu, Trôn Vang bờ môi khẽ nhúc nhích, thanh âm trực tiếp tại cốc tinh thạch vang lên bên tai. Ừm. Trong đám người thiếu niên bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt lợi hại như là hai đạo kiếm khí xuyên thấu linh khí phong trụ, thấy được ngự kiếm lập giữa không trung Trôn Vàng. Trôn Vàng chớp mắt vài cái. Mặc dù nhưng cái này người một thân khảm thủy nhất mạch đệ tử cũng phục sức, nhưng cốc tinh thạch vẫn là trong nháy mắt nhận ra cái kia quen thuộc thần sắc, lập tức lộ ra một tia kích động. Cũng không để ý chung quanh còn tại tu luyện các đệ tử, đống nhiên đứng lên, dưới chân lăng không ngưng ra một đạo kiếm quang, bay về phía giữa không trung. Đi, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Thiếu niên dẫn đường. Hai cái thân ảnh lập tức hướng dưới núi bay đi. Cốc tinh thạch vừa đi, linh khí cột lốc xoáy lập tức dần dần tiêu tán tại tu luyện mười mấy người đều ngạc nhiên mở hai mắt ra. A, cốc sư đệ đâu? Đúng vậy a, làm sao đống nhiên không thấy? Trong nhóm người này, thình lình cũng có được Trồn Vàng mấy người quen, có Càn Thiên nhất mạch, am hiểu kiếm khí cao thần, cũng có Ly Hỏa nhất mạch tiểu mập mạp Mạnh Đặng Dương, thậm chí còn có Khảm Thủy nhất mạch Phù Lăng Tuyết. Hắc Bạch Sơn chân núi, một chỗ không đang chú ý khe núi trong rừng cây. Hoàng ca. Cốc tinh thạch ánh mắt phức tạp nhìn xem Trôn Vàng. Không sai là ta. Trôn Vàng trên thân một trận vặn vẹo biến hóa, lập tức khôi phục hắn nguyên bản bộ dáng, trên mặt ý cười nhìn xem cốc tinh thạch, đã lâu không gặp, tiểu thạch đầu, ngươi biến hóa thật là không nhỏ, so trước kia nhưng anh tuấn nhiều. Nghe được quen thuộc xưng hô, cốc tinh thạch trên mặt thần sắc càng thêm xoắn xuýt. Hoàng ca ngươi làm sao lại tới tìm ta? Thiếu niên thở sâu, ngươi dù sao cũng là yêu tộc, tới đây nhưng không an toàn. Còn có Tiểu Đường tỷ tới rồi sao? Nàng không đến, còn tại Nữ Hoa Thành. Trôn Vang cũng không muốn vòng vo, trực tiếp đem mục đích lần này nói ra, ta tới tìm ngươi, là có một kiện đại sự thương lượng, khả năng quan hệ đến Cốc Thước Quốc rất nhiều bách tính cùng tu tiên giả sinh tử. Chương 677, có mấy phần chắc chắn. Cái gì? Đã trưởng thành một cái thiếu niên nhanh nhẹn cốc tinh thạch trợn tròn trong mắt, có chút khó tin, ngươi nói là muốn chúng ta Cốc Thước Tông cùng Xà Vương Sơn phối hợp diễn một tuần kịch. Lừa gạt đông đảo phàm nhân cùng đê giai đám tu tiên giả. Đây không có khả năng. Hắn không chút do dự cự tuyệt. Hoan ca, ta không là không tin ngươi. Một lát sau, có thể là cảm thấy mình cự tuyệt quá dứt khoát, thiếu niên lại có chút ngượng ngùng sờ lên cái hót. Nhân tộc cùng yêu tộc dù sao từ trước đến nay đều là đối địch. Ngươi nói kế hoạch là muốn để Xà Vương Sơn yêu tộc khống chế Cốc Thước Quốc qua một nửa thổ địa, tương đương với đem nhiều như vậy nhân loại tính mệnh đều giao vào yêu tộc trên tay. Coi như ta tin ngươi. Nhưng ta không tin được các ngươi Xà Vương Sơn, cũng tin không được các ngươi yêu vương. Nhân cùng yêu, lúc đầu liền không khả năng ở chung hòa thuận. Hoan ca, ngươi chớ nhìn ta như vậy, quan hệ của chúng ta là lệ riêng. Nhưng là một đám người loại cùng một đoàn yêu tộc cùng một chỗ, là nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Cốc tinh thạch rất chân thành nói. Hắn đã không phải là cái kia mới ra đời tiểu Nam Hải. Mấy năm qua này, cốc tinh thạch thực hiện mình lời hứa ban đầu, cầm kiếm đi thiên hạ. Gặp chuyện bất bình xuất thủ chém giết họa hại nhân loại yêu quái đếm không hết, quả nhiên là ba thước thanh phong hệ bên hông, một lời không hợp chém yêu ma. Rất có cổ tu tiên thời kỳ những cái kia ghét ác như cửu kiếm tiên nhóm diễn xuất. Hắn gặp nhiều bị yêu tộc họa hại cửa nát nhà tan người bình thường, tự nhiên đối yêu tộc thăng không dậy nổi hảo cảm đến. Chỉ bất quá, cốc tinh thạch từ nhỏ Đường tỷ cùng Trồn Vàng bên này, cũng biết rất nhiều yêu tộc tình huống, tỉ như biết yêu tộc cũng chia linh yêu cùng huyết yêu, linh yêu không ăn thịt người, lại tỉ như không thanh sơn mạch rất nhiều yêu vương dưới trướng yêu tộc kỳ thật trước kia đều là rất ít rời núi, chân chính ở nhân gian làm loạn thường thường đều là tán yêu. Đây cũng là hắn một mực phản đối các quốc gia tu tiên tông môn chấp hành yêu tộc diệt tuyệt kế hoạch nguyên nhân. Nhưng cuối cùng, vẫn là không cách nào hoàn toàn tiêu trừ hắn đối yêu tộc căm thù. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Thân là cốc thước quốc nhân loại bình thường thủ hộ giả, cốc thước tông sao có thể cùng một cái yêu vương sơn hợp tác, đem quá nửa thổ địa cùng thành trì, thôn trang đều giao cho một đám yêu đến chiếm cứ. Một đám người cùng một đám yêu, không thể cùng một chỗ hòa thuận chung sống. Ai nói? Trôn vàng nghe lời này liền không vui, mặc dù hắn biết tiểu chính thái không phải nhắm vào mình, thế nhưng là vẫn là không thoải mái. Cho nên hắn dứt khoát vung tay lên, không khí bên người nhộn nhạo lên gợn sóng đến, một cái lối đi cửa vào dần dần xuất hiện. Muốn hay không đi với ta nữ hoa thành nhìn xem. Nhìn qua lại có kết luận cũng không muộn, tốt người tiểu đường tỷ cũng ở bên kia. Trôn vàng nhìn xem tiểu chính thái. Đi thì đi. Nhân loại thiếu niên cũng có chút không phục. Hai thân ảnh một trước một sau bước vào thông đạo. Nữ hoa thành. Không có đi tam giới tiệm cơm, trôn vàng cùng cốc tinh thạch trực tiếp xuất hiện tại trong phủ thành chủ, sau đó đi ra, liền trực tiếp là tại nữ hoa thành giải đất trung tâm. Nơi này phồn hoa nhất. Vừa ra tới, cốc tinh thạch đã nhìn thấy cái kia một tòa cự đại nữ hoa tượng đá. Là cái này. Nữ hoa. Thiếu niên một bộ sững sờ biểu lộ. Nhìn xem cái kia tượng đá đan thủ thác thiên, có chút túi đầu trên mặt tiểu dung, phảng phất ôn nhu quan sát chúng sinh bộ dáng. Lấy hắn bây giờ thông minh kiếm tâm vậy mà đều không khỏi nổi lên ba động, nhịn không được nổi lên một tia ấm áp. Nói đến kỳ quái, cũng chẳng biết tại sao, như nay thế giới loài người, đạo gia nhất mạch tế bái Tam Thanh Ngọc Đế, Phật gia nhất mạch cung phụng Phật Tổ Bồ Tát. Nhưng là cơ hồ không có cái nào một phái là tế bái thượng cổ nữ hoa loại hình đại thần. Thậm chí cả cùng bọn hắn có liên quan ghi chép, đều chỉ có tại một chút trong cổ tịch mới có thể nhìn thấy đôi câu vài lời. Cho nên Cốc Tinh Thạch cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nữ hoa hình tượng. Mà hình tượng này, là Cốc Nguyệt Vi đọc qua vô số cổ tịch, tổng hợp về sau mới tự tay vẽ chế ra, lại mời tu tiên giả bên trong điều khắc đại sư cấp nhân vật đến tinh điều tế chắc dài đến một năm lâu, lại thêm một chút trùng hợp, thế mà thật ẩn chứa một tia để bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ tâm sinh ấm áp kỳ dị thần vận. Ngay sau đó, khi Cốc Tinh Thạch đưa ánh mắt từ pho tượng lên rời, nhìn về phía phồn vinh đường đi, lập tức lại lấy làm kinh hãi. Người đến yêu hướng. Không sai, rộng lớn trên đường phố chính. Ngoại trừ đi tới đi lui nhân tộc, thình lình còn có thật nhiều trên thân mọc ra sừng, lân phiến, lông vũ, cái đuôi loại hình hình người yêu tộc, mà những cái kia nhân loại nhìn gặp bọn họ cũng giống như nhìn lắm thành quen, dù là gặp thoáng qua, cũng không có nửa phần kinh ngạc cùng sợ hãi bộ dáng. Đồng thời, hai bên đường phố cửa hàng cùng quầy hàng, thế mà cũng có yêu tộc mở. Cốc Tinh Thạch liền tận mắt thấy một cái đầu đầy ngân lao thái thái, còn lưng thân thể tại cùng một cái buôn bán thủy sản ngư yêu có kẻ mặc cả, vì mấy văn tiền rông dài không ngừng. Còn chứng kiến, mấy cái trẻ tuổi tiểu hòa tử, tại một nhà bán mới mẻ quả cửa hàng trước mặt lúc gần lúc hiện, giả ý muốn mua hoa quả, con mắt một mực vụng trộm hướng cửa hàng bên trong đầy đặn hồ yêu lao bản bộ ngực bên trên liếc trộm. Thậm chí còn có một cái rõ ràng là chữ tiên hào tiểu lầu sang trọng, cổng ngồi xổm một con phảng phất giữ cửa chó đen, lại tại mấy cái tu tiên giả sau khi vào cửa, đột nhiên ngẩng đầu toát ra một câu, hoan nghênh quang lâm. Mấy cái khách hàng đều tập mãi thành thói quen, còn cười chào hỏi, ngược lại là tiểu chính thái giật nảy mình. Cái này cảnh tượng, hoàn toàn vượt quá nhân loại thiếu niên đoán trước, để hắn đều nhìn ngây người. Hoan, hoan ca, Cốc Tinh Thạch thanh âm đều có chút khô khốc, đây chính là ngươi cùng tiểu đường tỷ tại truyền theo như trong thư, hiệu giáo vô loại nữ hoa thành. Đúng vậy, ai trồn vàng nhìn lấy một màn trước mắt, cũng là hơi xúc động. Nhiều như vậy tốt. Đáng tiếc, bây giờ cũng chỉ có tại nữ hoa thành dạng này, trời bên ngoài dưới, nhân loại cùng yêu tộc vẫn như cũ như nước với lửa. Đi, chúng ta đi tam giới tiệm cơm. Ngươi cùng Nguyệt Vi cũng thật lâu không gặp. Trôn Văng nói, mang theo Cốc Tinh Thạch một cái thuấn di, trực tiếp biến mất. Tại tam giới tiệm cơm ôn chuyện một phen về sau, Trôn Văng cùng Cốc Tinh Thạch lại một lần về tới Cốc Thức Tông. Mà lúc này, Cốc Tinh Thạch ánh mắt đã không phải là như vậy xác định, ngược lại có chút hoảng hốt. Thế nào, ngươi suy nghĩ thêm một chút ta nói đề nghị. Trôn Văng nhìn xem nhân loại thiếu niên, khuyên nói, ca cũng sẽ không lừa ngươi, nếu như Cốc Thức Tông thật cự tuyệt đề nghị này. Xà Vương Sơn là thật có khả năng trực tiếp đánh vào Cốc Thức Quốc. Đến lúc đó thật là liền song phương tổn thất coi như thảm trọng, ta cũng không muốn nhìn thấy ngày đó. Hoan ca, không thể không nói, nữ hoa thành thật để cho ta rất khiếp sợ. Cốc Tinh Thạch dần dần lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, Hoan ca, ta nghĩ thông suốt, nếu như yêu tộc thật có thể làm đến như nữ hoa thành như thế, cái này hợp tác cũng không phải hoàn toàn không được, chỉ là, có một vấn đề không biết ngươi có hay không nghĩ tới. yêu tộc, thật có thể tất cả đều làm được khắc chế mình, không ăn thịt người sao? Ngươi có thể bảo chứng mỗi một cái yêu tộc đều có loại này tự chế năng lực sao? Nếu như chúng ta Cốc Thức Tông thật xuất lĩnh đám tu tiên giả nhường ra một bộ phận thổ địa, để các ngươi Xà Vương Sơn yêu tộc chiếm cứ, sau đó mỗi cách một đoạn thời gian tượng trưng cùng các ngươi đánh lên mấy trận, diễn một tuần kịch, chợt nhìn tựa hồ không có vấn đề gì. Có thể coi là linh yêu, cũng chỉ là trước kia chưa từng ăn người mà thôi. Không thể nói rõ về sau cũng sẽ không ăn người. Nếu quả như thật đem bọn hắn cùng một đám phàm nhân đặt chung một chỗ, bọn hắn thật có thể một mực khắc kềm chế được sao? Nếu như chúng ta không đáp ứng, những người phàm tục kia liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thế nhưng là nếu như chúng ta đáp ứng, chẳng khác nào cầm các phàm nhân tính mệnh tại làm một trận đánh bạc, cực yêu tộc từng cái đều có thể khống chế lại mình, một khi thua cuộc, đó chính là từng đầu tính mệnh. Cho nên Hoan Ca Cốc Tinh Thạch nhìn chăm chú trồn vàng con mắt, ánh mắt sắc bén, ngươi thật sự có 100% nắm chắc à? Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 678, gặp lại trưởng môn lão đạo. Ta có nắm chắc. Trồn vàng bình tĩnh nói. Đáp án này vượt quá Cốc Tinh Thạch đoán trước. Hắn vốn cho là mình vấn đề này tương đương bén nhọn, dù là trồn ca cũng chỉ có thể tránh, hoặc là nghĩ biện pháp hồ lộng qua. Lại không nghĩ rằng trồn vàng trực tiếp lời thề son sắt nói có nắm chắc. Hoan ca, ngươi ở đâu ra nắm chắc? Thiếu niên mím môi thật chặt, biểu lộ hoài nghi, yêu tộc ăn người cũng không phải một hai ngày, hiển nhiên yêu tộc trong lòng, chưa bao giờ đem nhân loại xem như bình đẳng địa vị trí tuệ tộc đàn đến đối đãi, trong mắt bọn hắn, nhân loại chỉ là đồ ăn thôi. Chỉ muốn cái này quan niệm không thay đổi, cho dù ngươi Xà Vương Sơn lại chặt chẽ ước thúc thủ hạ, cũng khó đảm bảo không nắm chắc hạ yêu tộc biết xúc động phạm cấm ăn người. Ngươi cái này cam đoan, ta thật rất khó tin tưởng. Đó là bởi vì ngươi không đủ giải Xà Vương Sơn. Trôn vang lắc đầu, từ mấy năm trước lên, Xà Vương Sơn yêu tộc liền cũng sẽ không tiếp tục xuống núi bắt người ăn người rồi. Ngược lại là ta mượn nhờ nhân loại trợ giúp, mới giúp Xà Vương Sơn vượt qua nhiều lần nguy cơ. Xà Vương Sơn yêu tộc đối với nhân loại quan niệm sớm đã phát sinh biến hóa. Bọn hắn đối với nhân loại là có cảm kích. Mà lại, nhân loại thuật luyện khí, nhân loại trận pháp, nhân loại món ăn ngon, nhân loại phòng ốc cùng công cụ. Không có bất kỳ cái gì một cái yêu Vương Sơn giống như Xà Vương Sơn, tiếp xúc phong phú như vậy nhân loại nguyên tố. Xà Vương Sơn yêu tộc đã sớm không đem nhân loại xem như đồ ăn, ngược lại đối thế giới loài người hết sức tò mò. Mà lại ta là Xà Vương Sơn hộ sơn thân vệ, địa vị không thua gì hai đại vương, ngay cả ta cưới thê tử đều là nhân loại tại Xà Vương Sơn yêu tộc trong mắt lại làm sao có thể biến thành chỉ là đồ ăn. Càng quan trọng hơn là, ngươi cho rằng nữ hoa thành những yêu tộc kia là ở đâu ra. Một phần là phụ cận tìm tới dựa vào là tán yêu. Nhưng còn có một bộ phận lớn, đều là Xà Vương Sơn yêu tộc. Nữ hoa thành cùng Xà Vương Sơn ở giữa cố định thông đạo, ta sớm tại 2 năm kỳ liền đã thông, đối thế giới loài người hết sức cảm thấy hứng thú Xà Vương Sơn yêu tộc, thường xuyên đều sẽ kết bạn đến nữ hoa thành du ngoạn, thậm chí còn có thật nhiều định cư lại. Ngươi cũng nhìn thấy những cái kia bày quẩy bán hàng bán hoa quả cùng thủy sản yêu tộc, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới, nữ hoa thành tiếp giáp Hỏa Diệm Sơn, phụ cận ở đâu ra mới mẹ thủy sản cùng mới mẹ quả. Bọn hắn đều là từ Xà Vương Sơn tới. Trên thực tế bởi vì cố định thông đạo cực kỳ thuận tiện nguyên nhân, trong 2 năm qua, Xà Vương Sơn chí ít có vượt qua 2/3 yêu binh yêu tướng nhóm đến nữ hoa thành đợi qua một đoạn thời gian. Tự nhiên cũng nhận nữ hoa thành không khí lây nhiễm, thậm chí có không ít yêu tộc còn cùng nhân loại thành bằng hữu. Việc này nhắc tới cũng kỳ quái. Trôn ca sớm liền phát hiện điểm này, đó chính là tại nữ hoa thành, vô luận nhân tộc vẫn là yêu tộc đều lại càng dễ trưởng kỳ ở vào một loại tâm tình bình hòa trạng thái, nội tâm luôn có một loại ấm áp cảm giác. Ở chỗ này, yêu tộc ăn người dục vọng cơ hồ suy yếu đến hoàn toàn biến mất, nhân loại đối yêu tộc căm thù cũng biến thành rất nhạt. Trôn ca đến nay không biết đây là có chuyện gì, nhưng không hề nghi ngờ, cái này thúc đẩy Xà Vương Sơn yêu tộc tâm tính càng nhanh biến hóa. Ta có thể cam đoan với ngươi, Xà Vương Sơn nếu như chiếm cứ Cốc Thước Quốc thổ địa, phái ra yêu tộc chí ít đều là tại Vô Ưu thành đợi qua nửa năm lấy lên yêu tộc. Bộ phận này yêu tộc tâm thái đã sớm cải biến, thậm chí đều có một số nhân tộc bằng hữu. Đương nhiên sẽ không đem nhân loại khi đồ ăn. Mà lại nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm, Xà Vương Sơn yêu tộc có thể không tiến vào Cốc Thước Quốc nhân loại thành trì cùng thôn trang. Các ngươi có thể phái chút ít tu tiên giả trú đóng ở thành trì trong thôn trang, nhìn từ bề ngoài tựa như là bị yêu tộc vòng vây, kỳ thực là phòng ngừa vạn nhất có cá biệt yêu tộc đối với người bình thường loại mưu đồ làm loạn. Loại tình huống này dù cho có, cũng sẽ chỉ là ví dụ, chút ít tu tiên giả hoàn toàn có thể ứng phó tới. Trôn Vang nói một hơi rất nhiều. Nhất là cuối cùng một đoạn văn, rõ ràng là đả động Cốc Tinh Thạch. Yêu tộc không tiến vào thành trì thôn trang, còn có thể để chút ít tu tiên giả lưu thủ tự vệ. cứ như vậy tựa hồ phong hiểm liền nhỏ rất nhiều. Còn cá biệt yêu tộc khinh suất tình huống, Cốc Tinh Thạch cũng biết tránh không được. Liền xem như quân đội nhân loại chiếm lĩnh nước láng giềng thổ địa, tướng quân nghiêm lệnh cấm chỉ đốt giết cướp giật, thủ hạ cũng giống vậy sẽ có không nghe lời khinh suất binh sĩ. Đây là chuyện không có cách nào khác. Càng quan trọng hơn là, Trôn Vàng cũng đã sớm nói rất rõ ràng. Một khi Cốc Thước Tông cự tuyệt cùng Xà Vương Sơn gặp dịp thì chơi, Xà Vương Sơn phía sau vị kia vương, thế nhưng là rất có thể không thèm đếm xỉa, không tiếc cùng Cốc Thước Tông khai chiến. Vạn nhất thật khai chiến, cái kia thương vong nhưng lớn hơn. Nói cho cùng vẫn là bây giờ Xà Vương Sơn có thể làm cho Cốc Thước Tông kiêng kỵ. Hoan ca, ngươi nói ý tứ ta hiểu được. Nếu như ngươi thật có thể bảo chứng ngươi nói ở trên mấy điểm, song phương lại thương thảo một chút cụ thể chi tiết, như vậy diễn một tuần kịch có lẽ cũng không phải không được. Chỉ là tiểu chính thái nói bỗng nhiên lộ ra một nụ cười khổ, chỉ là đây chỉ là ta ý nghĩ, chân chính làm quyết định, còn phải là trưởng môn chân nhân. Cốc Thước Tông trưởng môn. Trôn Vàng trong đầu lập tức hiện ra lão đạo kia thân ảnh. Trưởng môn lão đạo. Cùng mình quan hệ nhưng chẳng ra sao cả. Lúc trước phát hiện mình bị Trôn Vàng lừa gạt gần một năm lâu, trưởng môn lão đạo thế nhưng là đã từng giận dữ muốn giết chết mình. Chớ nói chi là, trưởng môn lão đạo cùng vị kia chết đi Cốc Thước Tông thái thượng trưởng lão, tựa hồ quan hệ không ít. Thái thượng trưởng lão thiêu đốt đạo anh, hồn phi phách tán bút chứng này, nói không chính xác cũng bị đối phương tính tới trên đầu mình đến rồi. Thế nào, chẳng lẽ ngươi bây giờ tại Cốc Thước Tông địa vị, còn không thể làm quyết định a? Trôn Vàng thật sâu như mày, chẳng lẽ ngươi đều không phải là trưởng môn lão đạo đối thủ? Hắn sở dĩ vừa đến đã tìm Cốc Tinh Thạch, còn cùng hắn thuyết phục nhiều như vậy, chính là coi là Cốc Tinh Thạch đã có thể đại diện toàn quyền Cốc Thước Tông làm quyết định. Tu tiên giả ở giữa nhiều khi cũng là nắm tay người nào lớn người đó định đoạt, thực lực chí thượng. Cốc Tinh Thạch bây giờ thế nhưng là danh xưng nguyên thần kỳ phía dưới, lực công kích đệ nhất. Thai đan đỉnh phong tu vi, lại là tiên thiên đạo thể ngưng tụ hoàn mỹ thai, giống như Cốc Nguyệt Vi, bản liền có thể phát huy ra đạo anh sơ kỳ thực lực. Lại thêm hư hư thực thực bán thành phẩm tiên kiếm thần kiếm, lại thêm cổ tu tiên giả truyền thừa cường đại linh kiếm thuật. Vượt cấp mà chiến quả thực là chuyện thường ngày. Trường môn lão đạo đều tuyệt không có khả năng là Cốc Tinh Thạch đối thủ. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi nét. Hoàng ca, trưởng môn chân nhân hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ta. Cốc Tinh Thạch nở nụ cười khổ, thế nhưng là hắn đến cùng là trưởng môn, vẫn là phù sư tỷ sư phụ, xem như ta nửa cái sư tổ, ta cũng không thể tùy ý làm trái hắn. Cốc Thước Tông sự tình, hiện tại vẫn như cũ là trưởng môn định đoạt. Trên thực tế, bởi vì lúc trước ta nhiều lần kiên trì phản đối yêu tộc diệt tuyệt kế hoạch, đã trêu đến trưởng môn sư tổ rất không cao hứng. Mà lại thật muốn nói thực lực, trưởng môn chân nhân cũng đã là đạo anh hậu kỳ, càng có hương hỏa chi lực gia trì, coi như so ta yếu một điểm, cũng chênh lệch không lớn. Đến ở hiện tại, Trôn ca, ngươi trông thấy Tịch Nhi sao? Lam Tịch Nhi. Trôn Vàng sững sờ, lúc này mới nhớ tới. Lam Nguyên kiếm thần, không phải danh xưng đi tới chỗ nào đều cùng kiếm linh Lam Tịch Nhi song túc song tê, như hình với bóng sao. Làm sao cùng tiểu chính thái trò chuyện lâu như vậy, đều không nhìn thấy Lam Tịch Nhi. Bởi vì thần kiếm của ta, hiện tại không cần thời điểm chiến đấu, đều đặt ở trưởng môn sư tổ nơi đó. Cốc Tinh Thạch có chút bất đắc dĩ. Chương 679, quyết chí tự cường Cốc Thước trưởng môn. Lao ra hỏa kia, xác định không phải đang lừa ngươi a? Nghe xong tiểu chính thái đối Cốc Thước Tông hiện trạng miêu tả, Trôn Vàng làm sao đều cảm thấy là Cốc Thước Tông trưởng môn đối Cốc Tinh Thạch khuyết thiếu tín nhiệm, trong lòng còn có đề phòng. Đầu tiên là thần kiếm. Thân là nhận chủ vũ khí, bình thường thế mà đều đặt ở trưởng môn lão đạo nơi đó, chỉ ở cần Lam Nguyên kiếm thần xuất mã đi bình định một ít yêu hoạn thời điểm, mới có thể từ Cốc Tinh Thạch tự mình cầm kiếm. Bình thường Cốc Tinh Thạch thăm hỏi Lam Tịch Nhi còn có đi trưởng môn lão đạo nơi đó. Tiếp theo là tu luyện. Cốc Tinh Thạch cũng là tiên thiên đạo thể, hấp dẫn thiên địa linh khí tốc độ tự nhiên cực kỳ nghịch thiên, tăng thêm Cốc Thước Tông phong phú tài nguyên làm hậu thuẫn, ấn lý thuyết hẳn là so mệnh đồ nhiều thăng trầm Cốc Nguyệt Vi tu vi càng tài cao hơn đúng, nhưng hắn bây giờ cũng tương tự mới thai đan đỉnh phong tu vi, vì sao? Cũng là bởi vì trưởng môn lão đạo mỗi ngày đều để một đám tư chất xuất chúng phổ thông thiên tài, tại Cốc Tinh Thạch hút dẫn tới linh khí cột lốc xoáy bên trong cùng nhau tu luyện. Linh khí cứ như vậy nhiều, bị một đám người cùng một chỗ thu nạp, tốc độ tu luyện đương nhiên bị kéo chậm không ít. Ngược lại là những này phổ thông các thiên tài, tiến cảnh tu vi có thể tiến triển cực nhanh. Không sai, Cốc Thước Tông ngoại trừ Cốc Tinh Thạch cái này có thể xưng vạn năm nhất ngộ cấp bậc siêu cấp thiên tài bên ngoài, cũng là có mặt khác một chút đồng dạng tư chất không tệ thiên tài, tỉ như Phù Lăng Tuyết, Cao Thần, Mạnh Đạt Dương, còn có Di Vãng Hắc Bạch Sơn lên một chút đệ tử ưu tú. Tu tiên giả có thể sống thật lâu, Cốc Thước Tông lịch sử cũng lấy vạn năm mà tính, cho nên như loại này trăm năm nhất ngộ cấp bậc tu tiên thiên tài, trên Cốc Thước Tông vạn trong hàng đệ tử cũng có thể tìm ra mười mấy cái tới. Còn nữa, bây giờ Cốc Tinh Thạch rõ ràng đã là Cốc Thước Tông thực lực người thứ nhất, thế nhưng là tại Cốc Thước Tông thế mà không có bất kỳ cái gì tính thực chất quyền lực, nhiều nhất chư vị trưởng lão gặp mặt lúc đối với hắn vẻ mặt ôn hòa, bình đẳng đối đãi mà thôi. Tóm lại, Trôn Ca đầy đủ cảm thấy Tiểu Chính Thái là bị hố. Trưởng môn lão đạo tên kia khẳng định là kiêng kỵ Cốc Tinh Thạch thực lực tăng trưởng tốc độ, cho nên cố ý kéo chậm tiến độ tu luyện của hắn, lấy đi vũ khí của hắn, ra không quyền lực của hắn. Tiểu Thạch Đầu, ngươi a, bị người bán còn giúp người đếm tiền. Trôn Vang dở khóc dở cười, đem ý nghĩ của mình nói ra. Ai ngờ thiếu niên nghĩa chính tử nghiêm lắc đầu. Không, Hoan Ca, ngươi sai. Cốc Tinh Thạch vẻ mặt thành thật nói, trưởng môn chân nhân hắn là một lòng vì tông môn, cũng không phải là như ngươi nghĩ. Làm sao mà biết? Trôn Vang liếc mắt. Nếu ngươi không tin, trước đi theo ta nhìn xem. Cốc Tinh Thạch nói, dẫn đầu bay về phía Khảm Thủy Nhất Mạch đệ tử khu vực. Trôn Vang lập tức đuổi theo kịp. Một lát sau, thanh lương ẩm ướt hồ lớn bên cạnh. Trôn Vang cùng Cốc Tinh Thạch sóng vai đứng giữa không trung, nhìn trên mặt đất Khảm Thủy Nhất Mạch đệ tử tại phối hợp tu luyện. Có là đang ngồi thu nạp linh khí, có thì là đang luyện tập Cốc Thước Bát Linh trận pháp quyết. Ừm. Trôn Vang kinh ngạc nhìn thấy, một vị Khảm Thủy Nhất Mạch đệ tử cũ đang đánh ra một chuỗi hoa mắt pháp quyết về sau, một đạo thủy lam sắc cột sáng phóng lên tận trời, ở giữa không trung biến ảo ra một cái cự đại quang ảnh. Nhưng mà không phải hắn quen thuộc thủy linh thức quang ảnh, mà là một cái hơi mở thủy lam sắc tiên kiếm hư ảnh. Cách xa mấy chục trượng đều để Trôn Vang cảm giác được một cô băng hàn sắc bén khí tức. Thủy lam sắc tiên kiếm hư ảnh chỉ duy trì một lát liền hỏng mất, tên kia đệ tử cũ thì tiếp tục khoa tay múa chân tự hỏi cái gì. Đây là Cốc Thước Bát Linh trận. Có người sửa đổi rồi. Trôn Vang kinh ngạc há to miệng. Cốc Thước Bát Linh trận rất nhiều ấn quyết hắn cũng biết. Tuy nói không tính đặc biệt thuần thục, nhưng cũng đầy đủ nhìn ra, tên này đệ tử cũ đánh ra ấn quyết, có rất nhiều nơi đều cùng trước kia không đồng dạng. Chuẩn xác mà nói, đây là mới chấn tông đại trận hình thức ban đầu, thần kiếm bát cực trận. Cốc Tinh Thạch ánh mắt sáng rực tỏa sáng. Nguyên lai, Cốc Thước Tông trưởng môn yêu cầu đảm bảo thần kiếm, cũng không phải không nghĩ để Cốc Tinh Thạch đụng, mà là tại không ngừng thông qua lĩnh hội thần kiếm lên một chút trận văn phù khắc các loại, cùng nguyên bản Cốc Thước Bát Linh trận kết hợp, sáng chế một môn mới mạnh hơn trận pháp, thần kiếm bát cực trận. Đây là một hạng công trình vĩ đại, trưởng môn lão đạo chủ yếu phụ trách, tám mạch đệ tử cũng cộng đồng tham dự thôi diễn. Trôn Vang cũng bị tin tức này chấn kinh. Cốc Thước Tông trưởng môn lão đạo, cái này là muốn tên lưu sử sách ra. Cốc Thước Tông trong lịch sử, sáng lập ra môn phái tổ sư không hề nghi ngờ địa vị cao nhất, hắn thở thiếu thời liền làm quen Cốc Thước, một người một chim làm bạn trưởng thành, cùng một chỗ sáng lập tông môn, Cốc Thước cũng đã trở thành Cốc Thước Tông chấn tông linh thú. Sau đó ba đại tổ sư, Trung Hưng chi chủ, từ Cốc Thước nhất cử nhất động bên trong ngộ ra thần diệu vô song Cốc Thước Bát Linh công, đặt vững Cốc Thước Tông cường đại cơ sở. Ba đại tổ sư tại vị trong lúc đó, Cốc Thước Tông từng bước một lớn mạnh. Thẳng đến thứ 11 đại tổ sư thời kỳ, Cốc Thước Tông gặp đại kiếp, thương vong thảm trọng, suýt nữa diệt tông. Nhưng mà 11 đại tổ sư thiên tư thông minh, quả thực là sáng chế ra hiện tại chấn tông đại trận Cốc Thước Bát Linh trận, đồng thời lấy đại thần thông ngưng tụ Cốc Thước tàn hồn, dung nhập trong trận pháp. Bởi vì Cốc Thước Bát Linh trận, cho nên Cốc Thước Tông có thể kéo dài hơi tàn, vượt qua kiếp nạn. Cho tới bây giờ trưởng môn lão đạo, trên thực tế đã là Cốc Thước Tông đời thứ 43 trưởng môn. Bất quá hắn người trưởng môn này thực sự rất bình dong, luận thiên phú tu luyện thậm chí không bằng đã đi về cõi tiên thái thượng trưởng lão, còn là dựa vào dòng dã một nước hương hỏa chi lực gia trì, mới gian khó tu luyện cho tới hôm nay đạo anh hậu kỳ. Cốc Thước Tông có từ đường, lịch thay mặt trưởng môn đều có bài vị ở trong đó, nhưng mà chân chính có thể bị người nhớ, có thể bị hậu thế Cốc Thước Tông các đệ tử nói chuyện say xưa, chỉ có phía trước nâng lên ba vị. Mà bây giờ, trưởng môn lão đạo nếu là có thể cải tiến Cốc Thước Bát Linh trận thành công, sáng chế thần kiếm bát cực trận, trợ giúp Cốc Thước Tông thuận lợi vượt qua đại kiếp, không hề nghi ngờ, hắn chính là vị thứ tư tên lưu Cốc Thước Tông lịch sử truyền kỳ trưởng môn. Hậu thế Cốc Thước Tông đệ tử, mỗi một lần tiếp xúc, diễn luyện, sử dụng thần kiếm bát cực trận thời điểm, đều sẽ nói đây là đời thứ 43 trưởng môn sáng tạo. Danh tiếng của hắn thậm chí lại so với Lam Nguyên kiếm thần còn muốn vang dội, dù sao Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, Cốc Thước Tông trong lịch sử cường giả có nhiều lắm. Muốn chân chính làm hậu thế lưu lại thứ gì, mới có thể tên lưu sử sách. Cũng khó trách Trôn Vang cảm thán Cốc Thước Tông lão đạo thật sự là dã tâm bừng bừng. Chẳng qua hiện nay xem ra, trưởng môn lão đạo giống như hồ đã có không nhỏ tiến triển, cũng không biết cái này thần kiếm bắt cực trận khi nào sẽ sửa tạo thành công. Hoan Ca, ngươi cũng đừng nói trưởng môn hắn là đối tâm ta tồn đề phòng, hắn là thật vì tông môn tốt. Cốc Tinh Thạch ở bên cạnh nói, liền cả để cho ta cùng mọi người cùng nhau tu luyện cũng giống như nhau đạo lý, có thần kiếm nơi tay, lực công kích của ta đã là nguyên thần kỳ phía dưới mức cực hạn, trừ phi đột phá nguyên thần kỳ, tại đạo lĩnh ngộ lên đột nhiên tăng mạnh, nếu không ta cho dù đột phá đạo anh kỳ, thực lực cũng sẽ không có quá lớn tiến bộ. Thế nhưng là nếu để cho phù sư tỷ, cao thần huynh bọn hắn đều có thể bước vào đạo anh kỳ, cốc thước tông thực lực mới có thể càng thêm rõ rệt gia tăng. Trường môn sư tổ, hắn là chân chính trung hương chi chủ a. Hoàng ca, nếu như ngươi nhất định phải cùng cốc thước tông diễn một tuần kịch, vậy ta liền dẫn ngươi đi nhìn một chút trưởng môn sư tổ. Ngươi yên tâm, ta biết tận lực giúp ngươi thuyết phục hắn. Chương 680, phá trận mà ra. Nhìn thấy cốc thước tông trưởng môn lão đạo thời điểm, vị này râu tóc bạc trắng lão đạo khoanh chân ngồi tại Hắc Bạch Sơn đỉnh núi nơi nào đó, trước mặt nổi lơ lửng một thanh kim sắc trường kiếm, cẩn thận quan sát. Lão đạo này tinh thần quắc thước, khuôn mặt hồng nhuận, rất có tiên phong đạo cốt cảm giác. Trôn vang còn không có lên tiếng, cốc tinh thạch liền bay tiến lên, cùng trưởng môn nhỏ giọng nói chuyện với nhau vài câu, nói rõ trồn vàng ý đồ đến. Tiếp lấy trưởng môn lao đạo liền cau mày nhìn về phía trồn vàng. Là ngươi. Bởi vì trồn ca không có đổi dung mạo nguyên nhân, trưởng môn lao đạo lập tức nhận ra hắn đến. Trồn vàng vốn là đại biểu xà Vương Sơn, thoải mái tìm đến cốc thước tông đàm phán, cho nên không có biến ảo bề ngoài. Húng chi trồn vàng sớm đã không là lúc trước cái kia tại đạo anh kỳ trước mặt chỉ có thể nơm nớp lo sợ che giấu tung tích tiểu yêu. Hắn thực lực hôm nay, căn bản không sợ trưởng môn lão đạo. Cho nên dứt khoát không có che che lấp lấp. Nhưng mà hắn còn đánh giá thấp trưởng môn lão đạo đối sự thù hận của hắn. Trồn ca coi là trưởng môn lão đạo đơn giản cũng là bởi vì lúc trước bị mình lừa gạt một năm lâu mà có chút ghi hận mình. Thời gian qua đi lâu như vậy, cũng đã sẽ không quá để ở trong lòng. Nhưng hắn nhưng căn bản không biết, vị kia chết đi thái thượng trưởng lão cùng trưởng môn lão đạo là cực kỳ thân cận sư thúc sư điệt quan hệ. Thái thượng trưởng lão chết cũng bị trưởng môn lão đạo ghi tạc trồn vàng trên đầu. Chớ nói chi là cốc thước tàn hồn trọng thương, không thể thôn phệ Hắc Lân Vương xả hồn phách tiếc nuối. Cũng hết thảy đều có trồn vàng nhân tố. Cho nên trưởng môn lão đạo mặt không thay đổi đứng lên, hướng trồn vàng bên này bay tới, vừa mới tới gần đến 30 trượng bên trong, liền bỗng nhiên hai tay véo ấn quyết, trong nháy mắt biến ảo mấy trăm loại ấn quyết, râu tóc đều dựng, trán mắt tròn xoe hét lớn một tiếng, thần kiếm bắt cực trận, mở. Ầm ầm ầm ầm ầm rầm rầm rầm. Một cái mắt tám đạo nhan sắc khác nhau thần kiếm hư ảnh, liền từ bốn phương tám hướng lăng không ngưng tụ mà thành. Mỗi một thanh thần kiếm hư ảnh, đều dị thường to lớn, cùng lúc trước linh thức quang ảnh không sai biệt lắm lớn. Mà đồng thời, trưởng môn lao đạo sau lưng kim sắc cự kiếm, cũng kim quang đại phóng, cấp tốc ở trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra một cái cự đại kim sắc thần kiếm hư ảnh. Chín đại thần kiếm hư ảnh, từng cái mũi kiếm đều nhắm ngay trồn vàng. Đồng thời, một cái nặng nghề lồng ánh sáng bảy màu lặng yên dâng lên, bao phủ phương viên trăm trượng không gian. Trưởng môn sư tổ. Không thể. Cốc tinh thạch sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, trưởng môn chân nhân lại nhưng đã đem thần kiếm bắt cực trận triệt để thôi diễn thành công. Râu tóc bạc trắng lao đạo bừng tỉnh như không nghe thấy, chín đạo thần kiếm hư ảnh đồng thời phá không hướng trồn vàng đâm tới. Từ không khí chấn động cùng tiếng rít có thể suy đoán ra, cái này chín đạo thần kiếm uy lực từng cái đều tại đạo anh kỳ trở lên. Cầm đầu kim sắc cự kiếm hư ảnh, càng là có đạo anh hậu kỳ uy lực. Đây chính là trưởng môn đạo đại khách ra. Trôn ca sắc mặt khó coi. Hắn biết mình bị đối phương coi thường, tựa như lúc trước, trưởng môn lao đạo cách mấy trăm trượng tiện tay một đạo kiếm khí, liền suýt nữa giết chết mình. Bây giờ đối phương hiển nhiên cũng không có đề cao bản thân, dù là mình là đại biểu xà Vương Sơn đến đàm phán, nhưng tại đối phương xem ra, chỉ sợ cũng chính là một cái truyền lời tiểu yêu, giết cũng liền giết. Vừa nghĩ đến đây, trôn vàng dứt khoát căn bản không tránh không né đối diện nên đón tiếp lấy. Nồi sắt lớn trống rông xuất hiện trong tay. Ầm ầm. Nồi sắt bên trong trực tiếp quán chú dòng khí màu xám, một cái 360 độ quét ngang. Liên tiếp kim thiết giao kích thanh âm bên trong, tất cả thần kiếm hư ảnh thế mà đều bị càn quét lái đi. Đại biểu thiên địa phong lôi thủy hỏa sơn trạch bát đại thần kiếm hư ảnh, thân kiếm mặt ngoài càng là ẩn ẩn xuất hiện một tia vết rách. Chính diện cứng đôi cứng. Trường môn lão đạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chủ yếu là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lúc trước cái kia không đáng chú ý đáng chết tiểu yêu, thế mà trở nên lợi hại như vậy. Người ngừng tụ yêu anh. Trường môn lão đạo sắc mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì liêm tức thuật nguyên nhân, trường môn lão đạo không cách nào nhìn ra trồn vàng yêu lực đạo hạnh đến cảnh giới gì. Nhưng chỉ từ vừa rồi một kích kia đến xem, muốn nói trồn vàng không phải yêu anh kỳ, hắn là vạn vạn không tin. Đáng chết. Đáng chết đáng chết. Cái này ghê tởm tiểu yêu, mấy năm trước không phải là cái không đáng giá nhắc tới yêu binh A. Làm sao nhanh như vậy liền tu luyện thành yêu anh kỳ rồi. Yêu anh kỳ. Đây chính là danh xưng chuẩn yêu vương A. Mặc cho trưởng môn lão đạo suy nghĩ bay loạn, suy đoán lung tung, trồn vàng lại không cho hắn nhiều thời gian hơn, mà là dẫn theo nồi sắt lớn, mặt lạnh lấy xuống tới. Trưởng môn lão đạo lấy lại tinh thần, lập tức con ngươi hơi co lại, bay ngược về đằng sau, trực tiếp thối lui ra khỏi lồng ánh sáng bảy màu bên ngoài. Đồng thời trong tay ấn quyết nhanh chóng biến ảo, thần kiếm bắt cực trận toàn lực vận chuyển lại, chín đạo thần kiếm quang ảnh tại thất thải cái lồng ở trong nhanh chóng cắt chém xuyên thẳng qua, phảng phất hóa thành một đoàn kiếm ảnh phong bạo, che mất trồn vàng thân ảnh. Trưởng môn sư tổ, Cốc Tinh Thạch có chút kinh hoàng, ngoài miệng liên tục khuyên can trưởng môn, đồng thời khẩn trương nhìn chằm chằm kiếm trận, bởi vì hắn thân là thần kiếm trưởng không giả, mà thần kiếm bản thể bây giờ lại tại kiếm trận bên trong, cho nên hắn có thể thấy rõ lồng ánh sáng bảy màu bên trong cảnh tượng. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, trôn vàng một có nguy hiểm tính mạng, hắn lập tức xuất thủ nhiễu loạn. Bát đại thần kiếm hư ảnh, hắn không khống chế được, nhưng kim sắc thần kiếm hư ảnh hạch tâm là thần kiếm bản thể, Cốc Tinh Thạch tùy thời có thể lấy tiếp nhận quyền khống chế. Chỉ là, để hai người bọn họ kinh ngạc sự tình phát sinh. Chỉ nghe oanh, oanh, oanh, liên tục vài tiếng châm đục, thất thải quang chiếu mặt ngoài dần dần xuất hiện vết rách, cuối cùng một tiếng ầm vang toàn bộ nổ tung. Một đạo thân ảnh gầy nhỏ từ trong đó bay ra là không bị thương chút nào trồn vàng. Thần kiếm bắt cực trận, thế mà bị phá ra. Trường môn lão đạo trận mắt hốt mồm. Tuy nói, đây là hắn lực lượng một người ngưng tụ đại trận, cũng không phải là tập kết toàn tông chi lực cùng bao phủ tám mạch đệ tử khu vực trận pháp lực lượng hội tụ thành bản đầy đủ đại trận, nhưng có thể nhanh chóng phá trận mà ra, cũng đủ để chứng minh trước mắt cái này tiểu yêu, tối thiểu có không thua gì đạo anh hậu kỳ thực lực. Mà Cốc Tinh Thạch cũng là vô cùng ngạc nhiên, hắn tự nghĩ liền xem như lấy lực công kích của chính mình, chỉ sợ phá trận cũng liền so trồn vàng vừa rồi nhanh một chút chút thôi. Cái này chẳng phải là nói, trồn ca lực công kích, so với hắn cũng yếu không được quá nhiều, cũng đã tiếp cận đạo anh kỳ phạm chủ mức cực hạn. Rất tốt, rất tốt. Trồn ca ánh mắt bất thiện nhìn xem trưởng môn lão đạo, một trận cắn răng, hắn đối cái lão đạo sĩ này, cũng sẽ không giống đối đãi tiểu chính thái khách khí như vậy, xem ra Cốc Thước trưởng môn là không muốn cùng ta xả Vương Sơn hòa thuận chung sống. Ta cái này hộ sơn thân vệ tự mình xuống núi đến cùng ngươi đàm, ngươi thế mà trực tiếp đối ta hạ sát thủ. Đã như vậy, nhưng cũng đừng trách ta xả Vương Sơn đại quân, ngay hôm đó lên liền đặt chân Cốc Thước quốc lãnh thổ, chúng ta đao thật thương thật, phân cái cao thấp. Xả Vương Sơn hộ sơn thân vệ. Trường môn lão đạo sắc mặt lập tức khó coi. Thất sách. Chính như hắn không nghĩ tới, lúc trước cái kia nho nhỏ yêu bình cư nhưng đã ngưng tụ yêu anh, hắn cũng tương tự không nghĩ tới, trồn vàng tại xả Vương Sơn địa vị thế mà cao như vậy. Không phải một cái bình thường truyền lời tiểu yêu, mà là hộ sơn thân vệ. Thân là xả Vương Sơn hàng xóm, Cốc Thước tông đối xả Vương Sơn không có khả năng không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Tương phản, thông qua thẩm vấn bắt được một chút từ không thanh sơn mạch bên trong chạy đến yêu tộc, cùng thông qua một chút âm thầm đầu nhập vào nhân loại yêu tộc gian tế, trưởng môn lao đạo một mực đối xả Vương Sơn động tĩnh có hiểu biết. Xả Vương Sơn, bây giờ thế nhưng là cơ hồ danh xưng không thanh sơn mạch thứ nhất yêu Vương Sơn. Một núi Tam Vương. Lúc trước con kia đại hắc lân vương xà vẫn chỉ là yêu anh sơ kỳ thời điểm, liền có thể cùng Cốc Thước tông đánh cho bất phân thắng bại, huống chi bây giờ con kia tiểu hắc lân vương xà nghe nói đều đã đột phá yêu anh kỳ, mà đại hắc lân vương xà thì đã là đỉnh phong yêu vương. Bây giờ Cốc Thước tông, hiển nhiên cũng không phải là xà Vương Sơn đối thủ. Nếu như mấy năm trước sự tình một lần nữa, nói không chừng Cốc Thước tông chính là trận phá người vong, triệt để diệt tông hạ tràng. Nếu không phải ta thần kiếm bắt cực trận, còn không có trận linh, ta sao lại sợ các ngươi trưởng môn lão đạo ở trong lòng cuồng hống? Đúng vậy, bây giờ Cốc Thước tông, vô luận là Cốc Thước bắt linh trận, vẫn là mới thần kiếm bắt cực trận, đều khuyết thiếu trận linh, bởi vì năm đó Cốc Thước tàn hồn tại cùng xà Vương Sơn một trận chiến bên trong, liền đã tiêu hao quá nhiều lực lượng, lâm vào ngủ say. Chương 681, Thượng Cổ Yêu Thú. Lúc này Cốc Tinh Thạch khẽ ngoắc một cái kia kim sắc thần kiếm liền trong nháy mắt bay về phía hắn, ong ong lơ lửng tại thiếu niên bên người. Một đạo bảo lam sắc quang mang tòng thần kiếm bên trong bay ra, trong chớp mắt hóa thành một cái áo lam tóc ngắn mỹ lệ khí khái hào hùng thiếu nữ là Kiếm Linh Lam Tịch Nhi. Thiếu nữ vừa xuất hiện, liền dắt Cốc Tinh Thạch tay, trong mắt tràn đầy tưởng niệm cùng mừng rỡ. Thần kiếm, bây giờ chỉ là Lam Tịch Nhi cư trú chỗ. Tương đương với ở lại phòng ốc thôi, mà không phải nàng bản thể. Nàng bản thể là lúc trước trôi này lôi điện phi kiếm, cũng là Cốc Tinh Thạch linh kiếm thuật luyện hóa cái thứ nhất bản mệnh phi kiếm. Lúc trước lôi điện phi kiếm bị thương nặng, Lam Tịch Nhi cũng sắp gặp tử vong, về sau thôn phệ thần kiếm bên trong vô ý thức kiếm linh, mới để khôi phục. Nhân họa đắc phúc, linh thể của nàng ngược lại lớn mạnh hơn không ít, thậm chí có thể độc lập tồn tại thế gian. Cho nên thần kiếm bây giờ càng giống là một cái sắc ngoài, là linh thể cư trú chỗ, mà không phải nàng bản thể. Linh kiếm thuật, vốn chính là cho kiếm giao phó linh hồn pháp thuật, tu luyện tới cực hạn, kiếm linh đem có thể trở thành chân chính người. Đây cũng là Cốc Tinh Thạch cho tới nay cố gắng tu luyện linh kiếm thuật chủ yếu động lực một trong. Hắn muốn để Tịch Nhi thành vì con người thực sự, cưới Tịch Nhi làm thê tử, thành là chân chính thần tiên quyến lữ. Mà một bên khác, trưởng môn lão đạo sắc mặt âm tình bất định. Hắn còn có hậu chiêu, tỉ như hương hỏa chi lực, lại tỉ như phát động toàn tông đệ tử kết thành thần kiếm bắt cực trận, hay là kết thành nguyên bản cốc thức bắt linh trận, đều so với hắn một mình động thủ uy lực càng mạnh. Huống chi cốc thức tông đạo anh kỳ không ngớt hắn một cái. Thậm chí bản tông Lam Nguyên kiếm thần liền ở một bên, cũng còn không có xuất thủ. Cho nên hắn cũng không phải là sợ trồn vàng. Nhưng trồn vàng phía sau xà vương sơn, lại làm cho hắn không thể không sinh ra lòng kiêng kỵ. Trầm mặc thật lâu, dâu tóc bạc trắng cốc thước trưởng môn rốt cục mở miệng, hợp tác. Cũng không phải không được. Nhưng đây vốn chính là ta cốc thước tông thổ địa, các ngươi xà vương sơn yêu tộc cứng rắn muốn chiếm cứ một đoạn thời gian, tổng muốn nói ra một cái đầy đủ thuyết phục ta lý do. Mà lại cùng các ngươi hợp tác, cốc thước tông nhưng không có nửa điểm chỗ tốt. Các ngươi xả vương sơn tối thiểu cũng muốn biểu thị một chút thành ý mới được. Lý do? Trôn vang nhíu mày lạnh hừ một tiếng, đại vương ý nghĩ, ta ha có thể tùy ý phỏng đoán, huống chi đừng quên 3 năm trước đây sự tình, đại vương liền là thật cùng cốc thước tông khai chiến, chỉ sợ cũng không cần lý do gì. 3 năm trước đây, cốc thước tông bắt xả nữ vương con trai độc nhất, suýt nữa đem nó giết chết. Cho nên trôn vang mới lười nhắc cho cốc thước trưởng môn lý do gì, lấy xả vương sơn thực lực hôm nay, lựa chọn hòa bình thủ đoạn. Đối cốc thước tông tới nói vốn chính là đại tin tức tốt một kiện, còn muốn lý do gì? Mà lại chân chính lý do, chính là vì hấp dẫn Tây Du sư đổ đến đây hàng yêu, lý do này coi như nói ra, chỉ sợ đối phương cũng không tin. Trường môn lão đạo ngậm miệng không nói, sắc mặt tâm trầm. Thấy tình cảnh này, trôn vàng ngược lại cũng không muốn trực tiếp đàm phán không thành, cho nên lại hòa hoan nói, về phần thành ý, ngươi muốn cái gì thành ý? Nếu là không quá mức phận, ta có lẽ có thể làm chủ đáp ứng. Trường môn lão đạo trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang, khỏe miệng khẽ nhếch, lúc này tay vướt hàm dâu nói, cũng không phải đại sự gì, chủ yếu là cốc thước quốc cảnh nội, bây giờ có một cường đại yêu thú làm loạn, ta đoạn thời gian trước bề bộn nhiều việc thôi diễn trận pháp mà không rảnh bận tâm nó, nhưng nó gần nhất càng thêm càng rỡ. Người thực lực không tệ, nếu là có thể giúp ta hàng phục yêu quái kia, ta liền đáp ứng hợp tác. Yêu. Bên cạnh cốc tinh thạch hơi kinh hãi, bận bịu hỏi nói, ta làm sao không nghe nói? Chúng ta cốc thước quốc cảnh nội cũng có yêu quái cường đại làm loạn. Hiển nhiên nếu như biết, hắn đã sớm rút kiếm đi qua đem nó diệt sát. Là yêu thú, không phải yêu. Cốc thước trưởng môn khẽ lắc đầu, cùng quốc gia khác yêu hoạn khác biệt, đó là cái không có thần trí yêu thú. Mặc dù hình thể to lớn, thực lực mạnh mẽ, nhưng miệng không thể nói, cũng không có linh trí, càng không có tụ lại bất luận cái gì thủ hạ, xương bá một phương. Trước đó vài ngày ta phát hiện nó lúc, từng như muốn thu phục. Lại phát hiện mình vậy mà không phải là đối thủ của nó, chỉ có thể rời đi. Cốc tinh thạch, sở dĩ không cho ngươi đi, là bởi vì ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ của nó. Ta tính toán, ít nhất cũng phải 3 cái đạo anh đỉnh phong thực lực cường giả, mới có thể đem nó áp chế. Mà nó mặc dù hành vi điên cuồng, nhưng thủy chung chiếm cứ tại một mảnh hoang sơn giã lĩnh, chưa từng tập kích thôn trang thành trì, cho nên ta cũng liền không có đi quản nó. Nhưng mấy ngày này, ta phải đi nhìn chằm chằm đệ tử của nó hồi bẩm nói. Này yêu thú gần nhất càng thêm điên cuồng, tràn đầy tính công kích, đã đem phụ cận núi hoang phá hư đến rối tinh rối mù, đồng thời dần dần bắt đầu tới gần phụ cận một tòa nhân loại thành trì. Cho nên bây giờ đã đến không thể không xử lý nó thời điểm. Lúc đầu, ta dự định đem thần kiếm bắt cực trận thôi diễn sau khi hoàn thành, tự mình mang lên toàn tông trưởng lão, tăng thêm ngươi cái này làm huyền kiếm thần, hẳn là có 8 thành hy vọng có thể hàng phục yêu thú kia. Nhưng bây giờ, ta bỗng nhiên có nắm chắc hơn. Trưởng môn lão đạo nói, mỉm cười nhìn về phía trôn vàng. Vừa mới giao thủ, song phương đều không có xuất toàn lực, nhưng cũng đủ để nhìn ra, trước mắt cái này xả vương sơn hộ sơn thân vệ, thực lực rất mạnh. Huống chi coi như trôn vàng thực lực còn chưa đủ, sau lưng của hắn còn có một cái cường đại xả vương sơn. Trường môn lão đạo đây là dự định mượn đao giết người, mượn xả vương sơn chi lực giải quyết triệt để cốc thước quốc cảnh nội chỗ này thai hoàng ẩm. Tốt, ta có thể giúp chuyện này, bất quá cũng hy vọng trường môn, nhớ được bản thân đáp ứng sự tình. Trôn vang nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, sau đó nhún vai, lúc nào xuất phát. Đợi đến một vị đệ tử mang theo trôn vang đi giữa sườn núi đệ tử chấp sự phòng xá nghỉ ngơi về sau, trưởng môn lão đạo lại gọi lại cốc tinh thạch. Trưởng môn sư tổ, chuyện gì? Thiếu niên vô cùng ngạc nhiên. Vừa rồi có dị tộc ở đây, ta có một số việc không nói. Trưởng môn lão đạo mặt mỉm cười, có một tin tức tốt, ta đã triệt để đem thần kiếm bắt cực trận thôi diễn hoàn thành. Ta vừa rồi liền phát hiện, chúc mừng trưởng môn sư tổ. Cốc tinh thạch cũng lộ ra thần sắc cao hứng. Cốc tinh thạch thần kiếm, liền là vừa vận thần kiếm bắt cực trận hạch tâm, hắn tử nhưng đã biết tình huống này. Nhưng ngươi hẳn là cũng phát hiện, thần kiếm bắt cực trận tinh diệu trình độ mặc dù vượt qua cốc thước bắt linh trận, nhưng là, trên thực tế lại không bằng trước kia cốc thước bắt linh trận uy lực mạnh hơn, truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì không có một cái nào cường đại trận linh. Cốc thước tiên, dù sao đã ngủ say đã lâu trưởng môn lão đạo thở dài. Chúng ta nghĩ một chút biện pháp, hẳn là có thể để cho cốc thước tiên khôi phục. Cốc tinh thạch khẽ cắn môi. Ta muốn nói cho tin tức tốt của ngươi chính là cái này. Trường môn lúc này bỗng nhiên lộ ra thần bí ý cười, ngươi còn nhớ rõ, lúc trước ta đã từng muốn cho cốc thức tàn hồn thôn vệ Hắc Lân Vương xà linh hồn, từ đó lớn mạnh thần hồn A. Mặc dù Hắc Lân Vương xà không có, nhưng bây giờ, có một cái mới cơ hội. Chúng ta sắp đi hàng phục cường đại yêu thú, ta cẩn thận tìm đọc qua cổ tịch, trải qua một phen so sánh, phát hiện cái kia rất có thể là một cái vương phẩm huyết mạch yêu tộc, Quý Ngưu. Chỉ bất quá chẳng biết tại sao, đánh mất thần trí, biến thành yêu thú. Nhưng đánh mất thần trí không sao. Linh hồn của nó vẫn là vương phẩm linh hồn. Một khi cốc thức tàn hồn thôn vệ linh hồn của nó, đồng dạng cũng có thể lớn mạnh khôi phục, đến lúc đó, thần kiếm bắt cực trận liền có trận linh. Mà đến lúc đó, ngươi thần kiếm tự nhiên cũng sẽ không cần một mực sung làm thần kiếm bắt cực trận hạch tâm, đến lúc đó ngươi liền có thể mỗi ngày đem ngươi thần kiếm mang theo trên người. Thật! Thiếu niên nghe được câu này, lập tức nhãn tình sáng lên, nghĩ đến mình có thể cùng Tịch Nhi mỗi ngày làm bạn, mà không cần giống bây giờ đồng dạng trường kỳ phân biệt. Lập tức vui vẻ không thôi. Trường môn yên tâm, đệ tử nhất định đem hết toàn lực, đem yêu thú kia diệt sát. Chương 682, tiền hậu giáp kích. Hai ngày về sau, cốc thước quốc Nam Cương chi địa. Nơi này ít ai lui tới, địa thế gập ghềnh, hoang sơn dã linh chiếm đa số, gần như chỉ ở ngoài trăm dặm có một tòa nhân loại thành trì nhỏ, tên là Ngàn Nghiệp Thành. Lúc trạng vạng tối, sắc trời dần tối, nhưng đông nhiên có mấy đạo sáng tỏ lưu quang từ phương bắc bay tới, đi ngang qua Ngàn Nghiệp Thành lúc không ngừng chút nào. Mà là tiếp tục bay về phía nam hoang dã. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, lập tức tới ngay địa phương. Cốc thước tông trưởng môn thanh âm giản mua vang lên. Mấy đạo lưu quang chậm lại tốc độ, hiện ra đám người thân ảnh, cầm đầu chính là cốc thước trưởng môn, cốc tinh thạch cùng trồn vàng. Mà sau lưng bọn hắn, còn đi theo cốc thước tông mặt khác mấy vị đạo anh trưởng lão, từng cái mặt lộ vẻ cảnh giác, bốn phía dò xét. Quan sát mặt đất, có thể nhìn thấy rất nhiều vỡ vụn núi đá cùng sụp đổ đại thụ, một mảnh hỗn độn. Yêu thú kia lực lượng cực lớn, thân thể cường hành, đợi chút nữa đánh nhau, sẽ phải nhìn hoàng đạo hữu. Trường môn lão đạo bất động thanh sắc nhìn trồn vàng một chút. Trồn vàng nhàn nhạt gật đầu. Đây cũng là trước kia liền thương lượng xong, tu tiên giả tiên thuật đạo pháp uy lực mạnh mẽ, nhưng thân thể lại còn kém rất rất xa yêu tộc. Trồn vàng liền chuyên môn phụ trách cùng yêu thú cận chiến, đem nó ngăn chặn, để cốc thước tông đông đảo tu tiên giả thi triển thủ đoạn. Một bên cốc tinh thạch, một tay kéo lấy Lam Tịch Nhi, một tay nắm chặt phía sau kim sắc thần kiếm. Thần sắc kích động. Bò. Ồ. Theo đám người tiến lên, chỉ chốc lát, liền nghe đến một tiếng trầm thấp châu ngâm, đinh tai nhức óc, phảng phất một cái trọng truy nện tại chúng nhân trong lòng. Tất cả mọi người là biến sắc, trồn vàng cũng không ngoại lệ. Cái này giống lên một tiếng, lại có một loại chấn nhiếp sức mạnh của tâm linh. Phản ứng lớn nhất chính là Lam Tịch Nhi cái này kiếm linh, nàng ánh mắt lộ ra một tia thống khổ thần sắc, siêu một tiếng liền chui tỉnh táo lại kiếm bên trong, thế mà trốn đi. Cốc tinh thạch ngạc nhiên. Nhưng chợt nghiêm sắc mặt, rút ra thần kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đông, đông, đông. Phảng phất tiếng trống trầm trầm từ phía trước một vùng núi non bên trong truyền đến, càng ngày càng gần. Một lát sau, đám người bay qua một cái vài trăm trượng cao đỉnh núi, rốt cục thấy được cái kia cái gọi là cường đại yêu thú. Kia là một con không thể so với vừa rồi đỉnh núi thấp bao nhiêu cự thú, tương tự trâu, nhưng không có sừng, dưới thân cũng chỉ lớn một chân, kim kê độc lập. Toàn thân nó làn da đều là màu xám, da trâu phía dưới là mạnh mẽ phồng lên cơ bắp, làn da mặt ngoài còn có kỳ dị kim ngân đường vân, long lánh quang mang, giống như ánh nắng cùng ánh trăng. Quý Ngưu. Trôn vang biểu lộ có một nháy mắt kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thấy cái này hình bò yêu thú thời điểm, thế mà bỗng nhiên sinh ra một tia quen thuộc cảm giác thân thiết tới. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, tiếp lấy cái loại cảm giác này liền biến mất. Ngay sau đó, hắn cảm thấy đập vào mặt uy áp mạnh mẽ. Vương phẩm huyết mạch uy áp. Cốc thước tông trưởng môn không có nói sai, cái này thật đúng là một cái vương phẩm huyết mạch yêu tộc. Chỉ là không biết vì sao, bây giờ hoàn toàn không giống có linh trí dáng vẻ, một đôi mắt trâu bên trong tràn ngập máu đồng dạng màu đỏ, tựa hồ có chút phiền muộn cùng táo bạo không ngừng dùng thân thể đụng chạm lấy bên người núi cao. Đông, đông, mỗi va chạm một chút, đều phảng phất một cái sấm rền nổ vang, đất rung núi chuyển, vô số núi đá lăn xuống, vô số cây cối bẻ gãy. Cái này hạ mọi người cuối cùng biết vừa rồi trên đường đi nhìn thấy những cái kia vỡ vụn núi đá cùng tàn bại cây cối là thế nào xuất hiện. Mà lại, trồn vàng mắt sắc, liếc mắt nhìn qua, thế mà còn chứng kiến loạn thạch phế tích bên trong một chút hài cốt. Trong đó có là nhân loại bạch cốt, còn có lại là một chút to lớn xương thú. Như thế lớn xương thú, rõ ràng không phải phổ thông động vật có thể có, cái kia liền chỉ có một khả năng, yêu tộc. Cái này lâm vào điên cuồng trạng thái cường đại yêu thú, không chỉ có giết nhân loại, còn giết không ít yêu tộc. Xảy ra chuyện gì cũng không khó suy đoán. Bất kỳ một cái nào có được huyết mạch uy áp vương phẩm yêu tộc, đều rất dễ dàng hấp dẫn phổ thông yêu tộc đến đầu nhập vào, nhưng hết lần này tới lần khác trước mắt vị này yêu vương, đã lâm vào điên cuồng, thất thần chí, biến thành dã thú. Tìm tới dựa vào nó yêu tộc, tự nhiên là giữ nhiều lành ít. Trường môn lão đạo ngắm nhìn bốn phía, không có phát hiện phụ trách ở chỗ này theo dõi mấy vị cốc thước tông đệ tử, nhìn nhìn lại trên mặt đất nhân loại hải cốt. Lập tức cũng đoán được kết quả của bọn hắn, sắc mặt trở nên rất khó coi. Nhưng hắn vẫn là hít sâu một hơi, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía một bên chồn vàng. Hoàng tiểu đạo hữu, có hay không có thể động thủ? Hắn thúc giục nói. Không có người biết, hắn lần này tới, kỳ thật tiêu diệt yêu thú chỉ là nhân tiện, hắn mục đích thực sự thì không có nói cho bất luận kẻ nào. Được. Chồn vàng không nghi ngờ gì, nhẹ nhàng gật đầu, lật tay lấy ra nồi sắt lớn. Khi nhìn đến cái này điên cuồng yêu thú dưới thân mọi nhân loại cùng yêu tộc hài cốt thời điểm, chồn vàng đối với nó liền đã không có nhiều hảo cảm. Vâng! Chồn vàng trên thân bộc phát ra một trận cuồng phong, toàn bộ như là tên rời cung đồng dạng xông về hình bò cự thú, trong tay nồi sắt lớn nộp lên thay quán chú tiên lực cùng yêu lực, mang theo liên tiếp tàn ảnh, chụp về phía Quỳ Ngưu cái chán. Giống, Quỳ Ngưu cảm thấy đến từ đỉnh đầu địch ý, đồng nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng than nhẹ, lập tức, chồn vàng cảm giác phảng phất có 100 con truy hung hăng nện ở trên thân thể của mình. Càng có một cỗ khổng lồ vương phẩm uy áp, lập tức bao trùm chung quanh trăm trượng. Nếu là nhân loại bình thường, chỉ sợ lần này, đều sẽ bị châu tiếng rên người chấn động đến toàn thân run lên mềm nhũn, không còn chút sức nào đến. Cũng may chồn vàng thể phách cũng là không tầm thường cường hành, chống đỡ được xuống tới, chỉ là nồi sắt lớn tình thế yếu đi mấy phần mà thôi. Về phần vương phẩm huyết mạch uy áp, trực tiếp bị chồn ca không nhìn. Liễm tức thuật cả thánh phẩm uy đệ cũng có thể ngăn cách, huống chi bây giờ coi như không cần liễm tức thuật, chồn ca bây giờ huyết mạch cũng chưa chắc liền so trước mắt Quỷ Ngưu kém. Chồn ca huyết mạch đã thức tỉnh chỗ bất phàm, chỉ là không có uy áp mà thôi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nồi sắt lớn cùng Quỷ Ngưu cái chán đã đánh vào nhau, mà liền tại chồn vàng lao xuống hướng Quỷ Ngưu đồng thời, trên bầu trời, Cốc Thước Tông mấy vị trưởng lão cùng trưởng môn lão đạo đã liên thủ bày ra thần kiếm bắt cực trận. Cốc Tinh Thạch trong tay kim sắc thần kiếm cũng đồng thời hóa thành hơn ngàn đạo lưu quang, giống như một trận mưa kiếm đồng dạng vẩy hướng về phía Quỳ Ngưu to lớn thân thể. Nhưng mà, đột nhiên xảy ra dị biến. Có mấy vị đạo anh trưởng lão tương trợ, lần này thần kiếm bắt cực trận ngưng tụ ra 9 đạo cự đại kiếm ảnh, cấp tốc dung hợp làm một đạo thất thải thần kiếm, từ trên trời giáng xuống. Nhưng không có đâm về Quỳ Ngưu, mà là bay về phía mới vừa cùng Quỳ Ngưu cứng đối cứng về sau ngược lại bay trở về chồn vàng bóng lưng. Cái gì? Cốc Tinh Thạch kinh hãi. Thế nhưng là lần này, trưởng môn cũng không dùng hắn thần kiếm làm trận pháp hạch tâm, cho nên hắn cũng quấy nhiều không được thần kiếm bắt cực trận vận chuyển. Liên cả chính hắn thần kiếm cũng đã thả ra, hình thành kim sắc mưa kiếm, muốn thu hồi lại cũng muốn thời gian nhất định, cho nên mới không kịp ngăn cản. Thất thải thần kiếm đâm thẳng chồn vàng hậu tâm. Chết đi. Trưởng môn lão đạo chăm chú nhìn thần kiếm, trong lòng cuồng hống. Hắn các loại chính là giờ khắc này. Hắn từ trước đến nay đều không có muốn buông tha cái này hại chết thái thượng sư thúc đáng chết yêu tộc. Hắn biết chồn vàng chỉ là cái tiểu yêu nào có không sợ vương phẩm uy áp. Mang chồn vàng đến cùng một chỗ tiêu diệt yêu thú, mục đích thực sự là lợi dụng Quỳ Ngưu vương phẩm uy áp, áp chế chồn vàng thực lực. Đồng thời cũng cùng Quỳ Ngưu yêu thú cùng một chỗ tiền hậu giáp kích chồn vàng. Coi như chồn vàng thực lực so hai ngày trước triển lộ ra còn mạnh hơn, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Ừm. Chồn vàng giờ phút này cũng đã nhận ra phía sau thanh âm xé gió, cả cũng không quay đầu lại, liền trực tiếp biến mất tại chỗ. Chương 683, sơ hở. Chồn vàng thân ảnh trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện lúc, đã tại Quỳ Ngưu yêu thú một bên khác. Hắn nghe được âm thanh xé gió, bản năng cảm thấy có một tia không ổn. Nhưng đầu hắn đằng sau cũng không có mắt, cũng không thể khẳng định trưởng môn lão đạo có phải hay không muốn đối hắn làm cái gì. Nhưng trước né tránh tổng không sai. Dù là cứ như vậy biết buộc lộ ra càng nhiều năng lực. Dù sao cùng Quỳ Ngưu yêu tay khẽ vẫy, chồn vàng liền đã phát hiện, con yêu thú này thật rất mạnh. Mình muốn đem nó ngăn chặn, thuấn di hoặc là nữ hoa chi lực, hai ít nhất cũng phải triển lộ đồng dạng mới được. Vậy liền thuấn di. Một cái thuấn di, chồn ca toàn bộ thân thể liền chuyển đến Quỳ Ngưu yêu thú khác một bên đi tốt xa xa cùng Cốc Thước Tông đám người đứng đối mặt nhau, cho nên thấy rõ ràng thất thải thần kiếm quang ảnh, không sai biệt lắm vừa vặn từ mình vừa rồi vị trí bay qua. Trường môn lão đạo cũng là lòng dạ đủ sâu, mặc dù trồn vàng đột nhiên bày ra loại năng lực này để hắn giật nảy cả mình, con người bỗng nhiên co vào, nhưng cả người hắn lại phản ứng cực nhanh, không thay đổi chút nào, thần kiếm tiếp tục dọc theo nguyên bản quỹ tích bay ra. Thậm chí, hắn ấn quyết trong tay vi hơi biến hóa một tia, cái kia thất thải thần kiếm lại bỗng nhiên một lần nữa chia ra làm 9. 9 kiếm mơ hồ hình thành một cái hình khuyên kiếm trận, trung điệp đánh phía quỷ ngưu yêu thú. Thấy cảnh này, trồn vàng cũng là không khỏi nhíu mày. Thần kiếm quang ảnh chia ra làm 9, cấu thành hình khuyên, như vậy mình vừa mới vị trí, ngược lại bị trống không. Bởi như vậy ngược lại nói không rõ. Mình nếu là không nói trước né tránh, thần kiếm nhanh đến đụng phải mình thời điểm, đến tột cùng là sẽ tiếp tục đâm xuống, vẫn là vốn là biết theo kế hoạch tản ra. Trường môn lão đạo tên kia đến tột cùng có hay không đối với mình mưu đồ làm loạn. Không thể không nói, dâu bạc trắng lão đạo giờ phút này một mặt nghiêm túc bộ dáng, không có chút nào sơ hở, liền cả trồn ca cũng vô pháp khẳng định chính mình suy đoán. Bất quá lúc này, tình thế lại chuyển tiếp đột ngột, không phải do hắn nghĩ nhiều nữa. Nguyên lai bị 9 đạo cự đại kiếm ảnh cùng cốc tinh thạch hơn ngàn đạo kim quang kiếm khí đồng thời công kích quỷ ngưu yêu thú, bị đau, lập tức triệt để nổi điên. Nhưng trồn vàng cách nó gần nhất, lại là người đầu tiên xuất thủ công kích nó, tự nhiên bị nó gắt gao để mắt tới. Vâng! Đất rung núi chuyển thanh âm bên trong, quỷ ngưu yêu thú một chân giẫm một cái địa, toàn bộ thân thể liền nặng nề mà hướng trồn vàng trên thân thể đệt đi qua. Động tác cùng nó vừa rồi dùng thân thể không ngừng va chạm bên cạnh sơn phong động tác rất tương tự. Nhưng tốc độ lại nhanh không biết gấp bao nhiêu lần, trồn vàng cảm giác trước mắt tối sầm lại, trước mặt liền phảng phất nhiều lớp kín nối liền đất trời màu xám thô ráp cự tường. Cự tường còn đang nhanh chóng hướng hắn tới gần, phảng phất muốn đem hắn đỉnh ở bên cạnh trên ngọn núi, trực tiếp chen thành một mảnh thịt nát. Trồn vàng niết miệng, không lùi mà tiến tới, nồi sắt lớn gào thét lên nên đón tiếp lấy. Vẫn như cũng là chỉ dùng tiên lực cùng yêu lực, không có sử dụng nữ hoa chi lực. Âm ầm tiếng vang bên trong. Quỷ ngưu yêu thú to lớn thân thể cùng trồn vàng nhỏ gầy thân thể đồng thời chấn động, quỷ ngưu thân thể tại chỗ dừng lại, trồn vàng thì hướng về phía sau sơn phong bay rất ra ngoài. Hai thân hình thể tích chênh lệch cực lớn, nhưng chính diện lực lượng chênh lệch cũng không có lớn như vậy, quỷ ngưu yêu thú chỉ là hơi chiếm thượng phong. Nhưng mà trồn vàng giờ phút này cũng không tốt đẹp gì. Va chạm phát sinh một nháy mắt, liền có một cỗ kỳ dị chấn động lực lượng từ trên thân quỷ ngưu truyền tới, cả nồi sắt lớn đều không ngăn được mảy may. Trồn ca chỉ cảm thấy giống như một nháy mắt toàn thân đều bị vô số búa lớn đập trúng, một trận tê dại cảm giác bất lực dâng lên, có như vậy một nháy mắt thế mà không cách nào khống chế thân thể của mình. Cùng nghe được Quý Ngưu giống lên một tiếng cảm giác rất tương tự, nhưng trực tiếp giao thủ, loại này cảm giác rung động giác rõ ràng hơn. Trồn vang ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng chiến đấu bên trong không kịp ngẫm nghĩ nữa, mình không thể khống chế thân thể bay ngược thời điểm, Quý Ngưu nếu là lập tức cùng lên đến bổ truy cập, mình coi như thảm rồi. Quý Ngưu cũng xác thực làm như vậy. Trồn ca chỉ có thể lần nữa dùng ra thuấn di năng lực, trốn đến một bên khác đi. Có này nháy mắt trì hoãn, hắn lập tức từ tê dại cảm giác vô lực bên trong khôi phục ra. Cứ như vậy, trồn vàng vây quanh to lớn yêu thú thân thể, từng vòng chuyển động, từ từng cái phương hướng không ngừng đánh ra nó còn như dãy núi thân hình cao lớn. Quý Ngưu buồn bực giống liên tục, bực bội không ngừng quay người. Nhưng Thủy Chung không có cách nào chân chính bắt lấy cái này con ruồi, mà lại cái này con ruồi khí lực còn không nhỏ. Mỗi lần khi nó muốn lao ra công kích trên trời mặt khác một đám người thời điểm, đều sẽ bị con ruồi đối diện đụng ngừng, hơn nữa còn rất đau. Mà cả trong cả quá trình, trồn vàng đều đối trưởng môn lao đạo dâng lên lòng đề phòng, vô tình hay cố ý, hắn thuấn di xuất hiện vị trí đều cách 9 đạo thần kiếm quang ảnh có một chút khoảng cách, dư quang cũng có thể liếc về trưởng môn lao đạo vị trí của bọn hắn. Nhìn phảng phất là trùng hợp giống như. Nhưng mà, ai giữa không trung, cốc thước trưởng môn hít mắt, trong lòng phát ra tiếc nuối thở dài. Hắn biết, mình giết chết trồn vàng cái này đáng chết tiểu yêu kế hoạch thất bại. Hắn là thật rất muốn giết chết cái này hại chết thái thượng sư thúc đáng chết yêu tộc. Mà lần này, chỉ sợ sẽ là cơ hội tốt nhất. Hắn biết trồn vàng là xà vương sơn hộ sơn thân vệ, nhưng mình lúc trước đã đáp ứng đối phương yêu cầu. Trồn vàng cũng ở ngay trước mặt hắn đem yêu cầu của hắn, đưa tin cho xà vương sơn vị kia yêu vương. Xà vương sơn bên kia, đã biết mình hợp tác điều kiện, chính là để trồn vàng giúp mình hàng phục yêu thú. Thế nhưng là chiến đấu bên trong, đao thương không có mắt là cơ hội tốt nhất, mình chỉ muốn thừa cơ giết chết trồn vàng, đến lúc đó giải thích thế nào còn không phải mình há miệng định đoạt. Mà lại xà vương sơn là chủ động tới cùng cốc thức tông hợp tác, muốn nói không cầu gì khác, trưởng môn lao đạo vậy mới không tin. Hắn ẩn ẩn đã đoán được. Đường Tăng, trong truyền thuyết đông thổ đại đường mà đến cao tăng, nhân loại hạo kiếp chi tử. Nghe nói yêu tộc bên kia đều tại tin đồn, ăn hắn thịt có thể trường sinh bất lão. Một bước thành tiên. Quả thực là cho cười, nếu như đơn giản như vậy liền có thể đạt được thành tiên, chỉ sợ cốc thước trưởng môn chính mình cũng muốn ăn hắn thịt. Xem ra xả vương sơn vị kia, lại là một cái mưu đồ thịt đường tăng tham lam mà ngu xuẩn yêu vương. Xả vương sơn bên kia, đã biết mình hợp tác điều kiện, chính là để trồn vàng giúp mình hàng phục yêu thú. Thế nhưng là chiến đấu bên trong, đao thương không có mắt là cơ hội tốt nhất, mình chỉ muốn thừa cơ giết chết trồn vàng, đến lúc đó giải thích thế nào còn không phải mình há miệng định đoạt. Mà lại xả vương sơn là chủ động tới cùng cốc thức tông hợp tác, muốn nói không cầu gì khác, trưởng môn lao đạo vậy mới không tin. Hắn ẩn ẩn đã đoán được. Đường Tăng, trong truyền thuyết Đông Thổ Đại Đường mà đến Cao Tăng, nhân loại hạo kiếp chi tử. Nghe nói yêu tộc bên kia đều tại tin đồn, ăn hắn thịt có thể trường sinh bất lão. Một bước thành tiên. Quả thực là cho cười, nếu như đơn giản như vậy liền có thể đạt được thành tiên, chỉ sợ cốc thức trưởng môn chính mình cũng muốn ăn hắn thịt. Xem ra xả vương sơn vị kia, lại là một cái mưu đồ thịt Đường Tăng tham lam mà ngu xuẩn yêu vương. Nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần vị kia yêu vương còn muốn ăn thịt Đường Tăng, lại không giống nỗ lực cùng cốc thước tông toàn diện khai chiến đại giới, vậy thì nhất định phải đến ngầm thừa nhận trồn vàng cái này hộ sơn thân vệ tử vong. Một cái chuẩn vương mà thôi, chắc hẳn xả vương sơn vị kia hắc lân xả vương, còn không đến mức trực tiếp trở mặt. Chương 684, Tông Khôi thỉnh cầu. Pháp khí lưới lớn cũng là một kiện cao cấp pháp khí, lóe ra kim sắc quang mang, dương ra liền phô thiên cái địa. Rất nhanh liền đem quỳ ngưu yêu thú núi cao đồng dạng thân thể khổng lồ toàn bộ bọc lại. Mấy vị đạo anh kỳ tu tiên giả liên thủ thi triển rất nhiều phong ấn pháp thuật, miễn cưỡng đem yêu thú thân thể áp chế đến chỉ có cao trăm trượng, sau đó khu xử pháp khí lưới lớn, đem quỳ ngưu yêu thú toàn bộ mang lên giữa không trung. Quỳ ngưu yêu thú thì đã sớm lâm vào hôn mê. Đến tận đây, yêu thú tai họa xem như đã giải quyết, trồn vàng chậm rãi bay đến trưởng môn lão đạo trước mặt. Cốc thước tông yêu cầu, ta đã làm được, dựa theo ước định, trưởng môn hiện tại có thể truyền lệnh xuống, để cốc thước tông cùng rất nhiều đại tiểu tông môn tu tiên giả rút lui. Ngoại trừ thành trì bên trong có thể lưu thủ số ít tu tiên giả, cốc thước quốc bắc bộ, để cho ta xả vương sơn tạm thời tiếp quản. Trôn vang trầm giọng nói. Hắn cũng muốn nắm chặt trưởng môn lão đạo dâu ria, chất vấn hắn sự tình vừa rồi. Trực giác nói cho hắn biết lão gia hỏa này xấu bụng vô cùng, không phải cái thứ tốt, nhưng đến ngọn nguồn không có thực chất chứng cứ. Mà lại xà nữ vương còn muốn hợp tác với cốc thước tông. Cho nên bút chướng này trồn ca quyết định tạm thời nhớ kỹ, chờ Tây Du sư đổ đi qua lại thanh toán cũng không muộn. Nhưng ai biết, trưởng môn lão đạo khẽ lắc đầu, tạm thời còn không được. Không được. Trưởng môn muốn hủy hẹn không thành. Trôn vang sắc mặt lập tức lạnh xuống. Không phải bội ước. Dâu tóc bạc trắng lão đạo cười nhạt một tiếng, nhưng bây giờ xả vương sơn thực lực cường đại, một núi tam vương, ta cốc thước tông mặc dù nguyện ý hợp tác, nhưng cũng phải có sức tự vệ mới được. Liên đợi thêm mấy ngày đi, đợi ta lấy yêu thú hồn phách nuôi nấng cốc thước tàn hồn, để khôi phục, lại để cho tám mạch đệ tử đều học xong mới kiếm trận pháp quyết. Chỉ có hoàn chỉnh thần kiếm bắt cực trận, cam đoan ta cốc thước tông tông môn trụ sở an toàn, ta mới có thể yên tâm để xả vương sơn yêu tộc tiến đến. Đây cũng không phải là lúc trước nói điều kiện tốt. Trôn vang nhíu mày. Liền mấy ngày mà thôi, ta muốn liền xem như xả vương sơn vương, cũng không trở thành khí lượng như thế chi nhỏ, mấy ngày đều đợi không được đi. Trường môn lão đạo vớt râu cười nói. Cái kia tốt. Trôn vang cũng không cần đi xin phép xả nữ vương, chút chuyện này hắn vẫn có thể làm quyết định, trực tiếp trầm giọng nói. Vậy liền như trưởng môn nói, lại cho các ngươi mấy ngày thời gian. Nhưng trưởng môn cũng không nên cố ý kéo dài thời gian. Vạn nhất đại vương nàng chờ không nổi, trực tiếp đánh vào đến cũng không phải không có khả năng. Yên tâm đi, không biết cố ý kéo dài thời gian. Trưởng môn lão đạo mỉm cười lắc đầu, nếu là không yên lòng, trồn vàng ngươi có thể ở tại cốc thước tông, thậm chí tự mình đến xem lễ. Trồn vàng vẫn thật là tại cốc thước tông ở lại. Vì để tránh cho trưởng môn lão đạo đùa nghịch hoa dạng gì, hắn tự mình nhìn xem tám mạch đệ tử mỗi ngày học tập, diễn luyện mới thần kiếm bắt cực trận pháp quyết, cũng nhìn xem cốc thước tông đám tu tiên giả dần dần xóa đi cũ trận pháp vết tích, một lần nữa khắc họa tám mạch khu vực cùng hắc bạch sơn lên trận pháp. Đương nhiên chân chính kiếm trận tiên lực phương thức vận chuyển hắn là không biết, hắn chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài, nhìn ra những người tu tiên này có hay không cố ý lười biếng, kéo dài thời gian. Trong thời gian này, quý ngưu yêu thú liền bị phong ấn, trói buộc tại hắc bạch sơn dưới chân một chỗ trên quảng trường. Mỗi ngày dãy rùa không ngớt, gầm thét liên tục, dù là cách rất xa, tám mạch đệ tử đều có thể nghe được cái kia chấn khiến người sợ hãi như là nổi trống tiếng giống. Cái này cũng hấp dẫn không ít tám mạch đệ tử, hiếu kỳ tiến đến quan sát, bọn hắn không ít đều là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn thấy trong truyền thuyết vương phẩm yêu thú. Mấy ngày nay rất nhiều đệ tử xì xào bàn tán nội dung, đều là liên quan tới quỷ ngưu yêu thú. Sư huynh, ngươi đi xem qua con yêu thú kia hay chưa? Hôm qua vừa đi. Chậc chậc, thật sự là rung động. Trăm trượng thân thể à, nghe nói đây là phong ấn qua, chân thân so cái này còn lớn hơn mười mấy lần. Bị pháp thuật phong ấn, lại bị pháp khí trói buộc, rằng có đều có thể đem quảng trường mặt đất đánh rách tả tơi, lực lượng này đến lớn đến bao nhiêu. Ta nghe nó giống một tiếng, đều cảm giác trái tim nhanh từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Ta cũng thế. Mọi việc như thế đối thoại, một mực tại tám mạch đệ tử ở giữa lưu truyền. Đối với điểm này, Trôn Ca cũng là tràn đầy cảm xúc. Chính hắn thể phách xem như rất khủng bố. Sau khi thức tỉnh huyết mạch vốn cũng không phàm. Khí huyết chi lực cực kỳ tràn đầy, cho nên yêu thân thể tương đương cường hành. Thêm lên mình một mực dùng cổ yêu rèn thể 18 truy lực chấn động rèn thể, mấy năm qua chưa hề gián đoạn, dẫn đến thể phách của hắn so cùng cấp bậc đại yêu mạnh mẽ rất nhiều, không thua gì đại thiếu gia như thế sơ kỳ yêu vương. Lại thêm nồi sắt lớn đặc tính, hoàn toàn có thể đem tiên lực, yêu lực, lực lượng cơ thể ba hoàn mỹ điệp ra đối diện sức mạnh bùng lên, tuyệt đối là đạo anh đỉnh phong cấp bậc. Cứ như vậy, tại quý ngưu yêu thú trước mặt đều phải ăn thiệt thòi. Mà lại đừng quên, quý ngưu yêu thú đã mất linh trí, căn bản là vô dụng bất luận cái gì đạo lực lượng, thuần túy là lực lượng cơ thể thôi. Cũng không biết cái này quý ngưu yêu thú có linh trí thời điểm, nên là bực nào quát tháo phong vân yêu vương. Nhắc tới cũng kỳ quái, không thanh sơn mạch 28 động yêu vương bên trong, căn bản không có hạng này yêu vương. Một chân hình bò yêu thú, Trôn Ca nghe đều chưa từng nghe qua. Nhưng muốn nói nó là đột nhiên xuất hiện cái chủng loại kia yêu tộc đi, nhưng Tây Du Ký trong chuyện xưa cũng tương tự không có hạng này yêu quái. Thái thượng lão quân con kia thanh yêu, còn tại Tây Lương nữ quốc cảnh bên trong làm loạn, mỗi ngày dùng thiết hoàn bộ người ta nữ tu tiên giả quần áo đâu. Không nghĩ ra, Trôn Ca dứt khoát cũng liền không nghĩ. Tại cốc thước tông ở, mỗi ngày cũng không có sự tình khác, cùng mình quen thuộc nhất cốc tinh thạch, bây giờ cũng mỗi ngày đều tại chăm chỉ luyện tập lấy mới kiếm trận pháp quyết. Càng nghĩ, Trôn Ca quyết định đi bái phỏng một chút người quen. Không phải Ly Hỏa nhất mạch tiểu mập mạp Mạnh Đạt Dương, cũng không phải Càn Thiên nhất mạch Cao Thần, mà là mình đã từng sư phụ, Tông Khôi. Hòa Vân Sơn núi. Trôn Vang lại một lần thấy được cái kia một đám ở Trần Tinh Tráng luyện thể các đệ tử, những này cởi mở các hán tử trông thấy Trôn Vang cũng là sức sở, nhao nhao nhận ra cái này đã từng tiểu sư đệ, đầu tiên là hai mắt tỏa sáng, nhưng ngay lúc đó nhớ tới hắn yêu tộc thân phận, lập tức sắc mặt lại là chỉ trệ. Một lát sau, nhao nhao chạy tới thông truyền. Chỉ chốc lát, Trôn Vang đã nhìn thấy Tông Khôi. Cái này cổ đồng màu da, cường tráng như to như cột điện nam nhân, bây giờ vậy mà lộ ra có mấy phần gầy gò. Con mắt chung quanh càng là có rõ ràng mắt quần thâm, thần sắc mỏi mệt, tinh thần hoảng hốt. Trôn Vang có chút khó có thể tin, chẳng lẽ năm đó thân phận chân thật của mình bại lộ, đối Tông Khôi sư phụ đả kích như thế đại. Về sau hắn mới phát hiện là tự mình đa tình. Sư. Phu. Trôn Vang thanh âm rất nhẹ, có chút do dự, hắn cũng không biết Tông Khôi còn có nhận hắn hay không cái này đệ tử. Người trở về. Tông Khôi ánh mắt phức tạp nhìn xem cái này đã từng muốn thu làm quan môn đệ tử khuôn mặt, thầm than một tiếng. Trực tiếp đưa qua một kiện đồ vật, cái này là năm đó cho ngươi luyện chế, ta nghe nói ngươi bây giờ thực lực đại tiến, sớm đã vượt qua ta cái này luyện thể sư cha, cũng không biết ngươi còn cần dùng tới hay không. Tóm lại cầm đi. Trôn Vang tâm đầu run lên. Hắn nghe được Tông Khôi dùng luyện thể sư cha hai chữ, liền biết đối phương vẫn là chịu nhận hắn cái này đệ tử, cũng không có phủ nhận đã từng sư đồ duyên phận. Chỉ bất quá, lại không phải là loại kia chân chính thân truyền sư phụ cùng quan môn đệ tử quan hệ, mà chỉ là phổ thông luyện thể đệ tử cùng luyện thể tiên sư quan hệ, liên cùng những cái kia ở Trần các nam đệ tử đồng dạng. Tạ. Sư phụ Trôn Vang ngữ khí có chút tạm đạm, nhưng vẫn là hai tay nhận lấy món đồ kia. Là một cây bao cổ tay, toàn thân huyền hắc, mặt ngoài có vô số kim sắc nhỏ bé phù khắc, xa nhìn phảng phất màu lót đen kim tinh bầu trời đêm, mười phần tinh xảo. Hắn nhớ rõ, mình năm đó mưu phản cốc thước tông trước đó, đã từng muốn gặp Tông Khôi một mặt. Thế nhưng là nghe nói Tông Khôi đang lúc bế quan cho hắn tỉ mỉ luyện chế một kiện thiên hướng về phòng ngự đỉnh cấp pháp khí, cho nên không thể nhìn thấy, Trôn Vang vẫn cảm thấy thật đáng tiếc. Không nghĩ tới hôm nay không ít thấy đến, còn chiếm được kiện pháp khí này. Chỉ là sư phụ lại không còn đem mình làm quan môn đệ tử. Nhân yêu khác đường. Lại là nguyên nhân này a, Trôn Vang nhịn không được nắm chặt nắm đấm, nếu như nhân tộc cùng yêu tộc đều có thể giống nữ hoa thành, tương hô ở giữa hào không khúc mắc, ở trung hòa thuận liền tốt. Ta có một việc muốn xin ngươi hỗ trợ. Lúc này Tông Khôi lại mở miệng, thần sắc lộ ra càng thêm mỏi mệt, thậm chí có chút bi thương, chậm rãi từ trong túi càn khôn lấy ra một bao đồ vật. Ngươi nếu như không có chuyện gì khác, có thể hay không giúp ta đi một chuyến Hắc Bạch Sơn dưới chân, đem thứ này cho cái kia vương phẩm yêu thú. Chương 685, Quý Ngưu nhất tộc luyện thể chi thuật. Quý Ngưu yêu thú, cho dù là bị phong ấn, tiếng giống cũng là rất có uy thế. Càng đến gần, loại kia phảng phất nổi trống gõ vào nhân trái tim lên cảm giác liền càng mãnh liệt, tu vi bình thường cốc thước tông đệ tử thậm chí đều chỉ có thể đứng ở dọc theo quảng trường xa xa nhìn xem, liền cả thai đan kỳ tiên sư cũng đi không tiến trăm trượng bên trong, nếu không liền sẽ lòng buồn bực khó chịu, thậm chí thổ huyết. Tông Khôi cũng căn bản là không có cách tới gần Quỷ Ngưu yêu thú. Mà Cốc Thước Tông rất nhiều đạo anh kỳ trưởng lão, bây giờ cũng vội vàng tại tập luyện mới thần kiếm bắt cực trận, Tông Khôi cũng là thực sự tìm không thấy người hỗ trợ, mới chỉ có thể để cho Trồn Vàng giúp chuyện này. Hắn đã nghe nói Trồn Vàng thực lực hôm nay cực mạnh, thậm chí vượt qua rất nhiều trưởng lão, tự nhiên có thể tới gần Quỷ Ngưu. Đem cái này bao đồ vật cho con kia vương phẩm yêu thú. Trồn Vàng một mặt vẻ không hiểu, nhẹ nhàng kết quả đến xem xét, nguyên lai là cái túi càn khôn. Bên trong chứa không ít thứ, có đủ loại nướng thơm ngào ngạt xúc vật, có một giỏ giỏ tinh xảo bánh ngọt, hũ lớn đủ lâu năm rượu ngon, thậm chí là một chút có thể khôi phục nhục thể thương thế đê dai đang ăn dược. Quỷ Ngưu bị bắt lúc đến vết thương đầy người, đến nay đều có chút còn chưa khép lại, không thể nghi ngờ cho nó tăng thêm rất nhiều thống khổ. Mà lại tại túi càn khôn chỗ sâu nhất, còn có một cái tinh xảo hộp gấm. Nhiều như vậy ăn ngon Trồn Vàng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tông Khôi, hoàn toàn không nghĩ ra. Tông Khôi sư phụ đây là ý gì, vì sao muốn đối một cái sắp bị giết chết yêu thú tốt như vậy? Cảm giác này tựa như là cho một cái sắp lên pháp trường tử hình phạm, chuẩn bị một đống lớn ăn ngon, để hắn chết trước mới hảo hảo hưởng thụ một chút. Vấn đề là trưởng môn lão đạo bọn hắn đều không có phát cái này thiện tâm, Tông Khôi sư phụ đây là hát cái nào một màn. Đừng hỏi nhiều, ngươi nếu là còn nhận ta người sư phụ này, liền giúp ta đi chuyến này. Khác đều là tiếp theo, nhưng trong hộp gấm có một viên thuốc, ngươi nhất định phải cho nó ăn hết. Tông Khôi trên nét mặt có loại không nói ra được vẻ u sầu, thở dài cẩn thận dặn dò. Tốt, yên tâm, ta nhất định cho nó ăn. Tông Khôi đều nói như vậy, Trồn Vàng lúc này không nói thêm lời, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Các loại Trồn Vàng sau khi đi, Tông Khôi sững sờ lập tại chỗ. Sau một lúc lâu bỗng nhiên than thở một tiếng, nhẹ giọng lẩm bẩm, Trồn Vàng. Nhiều đệ tử như vậy bên trong, ngươi là một cái duy nhất học xong vi sư cổ yêu rèn thể truy pháp chân chính tinh túy đệ tử, ngươi tự mình đem đan dược này đưa đi, cũng coi là giải quyết xong ngươi tự thân một phần nhân quả đi. Rời đi Hỏa Vân Sơn núi về sau, Trồn Vàng nhưng không có trực tiếp đi Hắc Bạch Sơn dưới chân tìm Quỷ Ngưu, mà là đi trước Ly Hỏa Nhất Mạch đệ tử trụ sở. Hắn mặc dù nguyện ý giúp Tông Khôi sư phụ chuyện này, thế nhưng đến xác nhận một chút, cái kia một viên thuốc đến cùng là cái gì? Cũng đừng là lộn xộn cái gì đồ vật. Tông Khôi mặc dù là Cốc Thước Tông tiên sư, ấn nói không có khả năng làm cái gì bất lợi cho Cốc Thước Tông sự tình, mà dù sao liên lụy đến Xà Vương Sơn cùng Cốc Thước Tông hợp tác, vạn sự cẩn thận là hơn. Trồn Vàng tại Ly Hỏa Nhất Mạch trụ sở tìm được tiểu mập mạp Mạnh Đạt Dương. Lúc trước Mạnh Đạt Dương, Cao Thần, Cốc Tinh Thạch, Cốc Nguyệt Vi cùng Trồn Vàng mấy người bọn hắn đã từng cùng một chỗ lịch luyện qua thời gian rất lâu, trải qua rất nhiều sinh tử, cũng coi như cái này tu tiên trong tông môn số ít mấy cái cùng Trồn Vàng còn tính là có giao tình tại người. Đây là nhất phẩm linh đan cực lạc đan. Tiểu mập mạp mở ra hộp gấm trong ngáy mắt, liền la hoảng lên. Có hiệu quả gì? Trồn Vàng lông mày nhướng lên. Mặc dù hắn không biết cực lạc đan là cái gì, nhưng nhất phẩm linh đan tên tuổi vẫn là để hắn giật nảy mình. Trồn Can nếm qua An Bất Nan không ít đan dược, đương nhiên biết nhất phẩm linh đan ý vị như thế nào. Dù là đối một cái thai đan hậu kỳ tiên sư tới nói, mua sắm một viên nhất phẩm linh đan, cũng cơ hồ có thể để cho hắn táng ra bại sản. Đương nhiên hiệu quả đồng dạng là kinh khủng, tỉ như Trồn Vàng đã từng nếm qua nhất phẩm linh đan hư anh đan, một viên thuốc liền rất có thể bồi dưỡng một cái đạo anh kỳ. Vật như vậy cho Quỷ Ngưu ăn hết, cũng không phải đùa giỡn, Quỷ Ngưu nếu là mượn đan dược chi lực xông phá trói buộc trốn, cái kia Xả Vương Sơn cùng Cốc Thước Tông kế hoạch hợp tác lại muốn xảy ra sự cố. Đây không phải sư phụ hắn luyện chế. Mạnh Đạt Dương rất chắc chắn lắc đầu, sư phụ hắn xưa nay sẽ không luyện chế loại này không dùng đan dược, nếu như ta không có đoán sai. Hẳn là Bách Hoa sư thuốc luyện chế. Vô dụng đan dược. Có ý tứ gì? Trồn Vàng ngạc nhiên nói. Nói đúng là, đan dược này đối tu luyện lên không đến bất luận cái gì trợ giúp tác dụng, cũng không có chữa thương, tĩnh tâm, khôi phục tiên lực loại hình phụ trợ tác dụng, tuy nói dùng tài liệu cực kỳ chân quý, nhưng thuần túy chính là dùng để tinh thần hưởng lạc độ vật, là lãng phí cực đại lớn. Tiểu mập mạp vừa nói vừa lắc đầu, hiển nhiên là rất không quen nhìn loại đan dược này. Nhìn thấy Trồn Vàng vẫn như cũ một mặt không hiểu, tiểu mập mạp tiếp tục giải thích nói, cực lạc đan, sau khi ăn vào sẽ cho người sinh ra tinh thần ảo giác, đắm chìm trong vô biên khoái hoặc trong ảo cảnh. Huyễn cảnh bên trong tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh, ngoại giới một canh giờ, người dùng tại huyễn cảnh bên trong biết phảng phất trải qua trăm năm, mà lại cái này trăm năm thời gian, kinh lịch tất cả đều là các loại chuyện vui sướng. Loại đan dược này có thể mang đến cực lớn tinh thần thỏa mãn, đối hiện thực tu vi lại không có bất kỳ cái gì giúp ích, thuần túy là lãng phí chân quý nguyên liệu luyện đan. Vừa nói vừa dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem Trồn Vàng, ta nói, ngươi sẽ không phải là mua đến chính mình ăn à. Đó cũng không phải. Trồn Vàng lắc đầu. đã đối tu vi không có bất kỳ cái gì giúp ích, cái kia ngược lại là có thể yên tâm cho yêu thú kia ăn. Chỉ là hắn càng thêm nghĩ mãi mà không rõ, Tông Khôi sư phụ đến cùng là vì sao đối một cái sắp chết yêu thú tốt như vậy. Hắc Bạch Sơn dưới chân. Trôn vàng nghe cái kia đông. Đông. Đông. Nổi trống dây rùa tiếng gầm, càng thêm cảm giác quen thuộc, nhưng Thủy Trung nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua, thế là lắc đầu, từng bước một đi lên quảng trường. Quý Ngưu yêu thú cũng nhìn thấy hắn, mơ hồ nhớ kỹ thân ảnh này là lúc trước bắt lấy mình kẻ cầm đầu một trong, gật gù đắc ý, dãy rủa càng thêm dùng sức.